Mạc Mạc thần bí hề hề mà nhìn nhìn bốn vị gia trưởng, cười mỉa nói, không thể cho các ngươi biết, ta muốn trộm cùng Lê Tiềm nói. Vì thế nàng ghé vào Lê Tiềm bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thì thầm nói, nếu ta thắng, ngươi cần thiết đáp ứng ta, về sau Ly Thẩm là lướt xa một chút, tuyệt đối không thể thích thượng nàng. Mạc Mạc ánh mắt nặng nề, khỏe môi treo nhu nhu cười, ánh mắt lại mang theo uy hiếp ý vị. Nàng quả nhiên thích Thẩm là lướt, hơn nữa, đã đem hắn coi như tình địch. Lê Tiềm trong lòng thở dài, xem ra chuyển biến nàng xu hướng giới tính đã lửa xém lông mày. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lê Tiềm dừng một chút, bất quá nếu ta là đệ nhất danh đâu. Ngươi có phải hay không cũng đến đáp ứng ta một điều kiện. Mạc Mạc rào rạt đắc ý, ngươi nói. Ở bốn vị gia trưởng bắt quái trong ánh mắt, Lê Tiềm vẫn là lựa chọn lặng lẽ nói cho nàng. Hắn ghé vào Mạc Mạc bên hai, hạ giọng nói, nếu ta là đệ nhất danh, ngươi liền làm ta bạn gái đi. Mạc Mạc. Mạc Mạc tưởng phá đầu cũng không biết Lê Tiềm vì cái gì muốn lấy làm nàng bạn trai vì mục tiêu. Rõ ràng không thích nàng A, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Qua thật lâu, Mạc Mạc mới đến ra một cái kết luận. Tám phần là Lê Tiềm cảm thấy nàng uy hiếp đến nào đó hắn thích người. Cho nên hắn thích cái kia. Rốt cuộc là Thẩm là lướt, vẫn là Trần Hàn. Bất luận là cái nào, ngày sau đều đem là bãi ở Mạc Mạc trước mặt một đạo nan đề. Cái này làm cho nàng càng thêm cảm thấy chính mình lần sau khảo thí tiếp tục đệ nhất danh chuyện này gánh thì nặng mà đường thì xa. Cũng may với nàng tới nói, ở cao trung khảo niên cấp đệ nhất cũng không phải cái gì việc khó. Khoảng cách tiếp theo nguyệt khảo còn có suốt một tháng thời gian, trong lúc này, Mạc Mạc cần thiết thời khắc cảnh giác, đầu tiên muốn canh phòng nghiêm ngặt Lê Tiềm cùng Thẩm là lướt tiếp xúc, tiếp theo muốn nhiều chú ý Lê Tiềm vui vẻ giá trị, cuối cùng một chút còn lại là muốn càng thêm tức giận phân đấu, ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa. Toán lý hóa loại này khách quan tính khoa đối Mạc Mạc tới nói cơ hồ không có khó khăn, hơi chút làm nàng cảm thấy khó xử chính là ngữ văn cùng tiếng Anh. Đầu tiên ngữ văn chủ quan đề mục đáp án nhiều ít sẽ cùng lao sư tiêu chuẩn có điều xuất nhập, phương diện này thất phân là không thể tránh khỏi. Lại chính là tiếng Anh. Trong hiện thực Mạc Mạc ở nước ngoài lưu học nhiều năm, tiếng Anh thực tế ứng dụng năng lực rất cao, nhưng quốc nội cao trung dự thi tiếng Anh ở nào đó ngữ pháp cùng chi tiết thượng cùng nước ngoài giáo dục có xuất nhập. Cho nên Mạc Mạc có đôi khi sẽ ở tiếng Anh lựa chọn đề hoặc song hình lấp chỗ chống thất phân. Đây là trước mắt nàng yêu cầu tăng mạnh huấn luyện địa phương. Trừ bỏ mỗi ngày đi học cùng tự học, hăng hái Mạc Mạc liền khóa gian thời gian cũng không buông tha. Cao tam vốn là việc học bận rộn, trường học vì học sinh thân thể suy nghĩ, vẫn là bảo lưu lại mỗi tuần một tiết thể dục khóa. Mắt thấy hạ tiết chính là thể dục khóa, Mạc Mạc còn ghé vào trên bàn làm tiếng Anh bài tập. Thầm là lướt kéo nàng cánh tay, Mạc Mạc, đừng viết, trong phòng học cũng chưa người. Mạc Mạc ngửa đầu vừa thấy, thời khóa biểu thượng thình lình một cái thể tự. Nàng ném xuống bút thở dài, không nghĩ học thể dục. Thầm là lướt đứng lên, lôi kéo Mạc Mạc đi ra ngoài, ta cũng không thích, ta ghét nhất thể dục vận động. Mạc Mạc kỳ thật rất thích vận động, chỉ là trước mắt trước cái này thời điểm mấu chốt, nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở thể dục khóa thượng. Nhưng chương trình học an bài không có biện pháp thay đổi, hai người đành phải kéo tay đi vào sân thể dục. Cao tam thể dục khóa từ trước đến nay là được chăng hay chớ. Tượng trưng tính làm một ít nhiệt thân vận động liền phóng đại ra tự do hoạt động. Nhưng nhất ban thể dục lão sư vừa lúc này chu xin nghỉ, tới lên lớp thay nam lão sư nghe nói trước kia là quân nhân xuất thân, đối học sinh thể năng yêu cầu đặc biệt cao. Hắn nhìn đến bọn họ này đàn cao tam mũi nhọn sinh bệnh héo héo bộ dáng, bạo tính tình liền lên đây. Hôm nay nhiệt thân là sân thể dục chạy bộ 3 km. Cao tam học sinh, đặc biệt là nhất ban học sinh, phần lớn đều là tứ chi không cần, 800 mẹ có chút nữ sinh đều thở hổn hển. Càng miễn bản 3 km. Thầm là lướt sợ tới mức thẳng véo Mạc Mạc cánh tay. Mạc Mạc, ta dùng đại di mụ đương lý do xin nghỉ, ngươi đi sao? Mạc Mạc còn ở do dự, hàng phía trước hai cái nhỏ gầy nữ sinh đã đứng dậy. Lão sư, ta hôm nay sinh lý kỳ. Thể dục lão sư sụ mặt làm hai nữ sinh đi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Này lão sư vừa thấy chính là cái loại này có lại lần nữa nhị không có luôn mãi lại bốn tính cách, vạn nhất bị chọc tức giận lại nhiều phạt cái vài vòng thì mất nhiều hơn được. Mạc Mạc chỉ có thể khuyên nàng, nếu không liền kiên trì một chút. Thầm là lướt đều mau khóc, chính là ta. Chưa từng có chạy qua như vậy trường. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Mạc Mạc nói, thật sự chạy bất động lại nói, kỳ thật 3 km cũng không có dài hơn. Vì thế toàn bộ nhất ban xếp thành 4 liệt hàng dài, mênh mông quần quận mà vòng quanh sân thể dục chạy vòng. Cùng nhất ban cùng nhau học thể dục còn có 15 ban, 15 ban thể dục lão sư đặc biệt ôn nhu, tùy tiện chạy 2 vòng, khiến cho đại gia tự do hoạt động. Trần Hàn cùng một đám nam sinh ở bên cạnh chơi bóng rổ, ánh mắt không được mà hướng nhất ban trong đội ngũ nó, chính là vì nhìn lén Thẩm là lướt. Phần 44. Sân thể dục một vòng 400 mễ, 3 km chẳng khác nào muốn chạy 7 vòng nữa. Chạy đến đệ tứ vòng thời điểm, đội ngũ hàng phía sau liền bắt đầu có nữ sinh thưa thớt mà theo không kịp. Thẩm Lạc Lướt chính là kéo chân sau kia một cái. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy một bước có thể xuyễn 2 khẩu khí, cả người tựa như một cái mất nước cá, tùy thời đều có thể ngất xỉu dường như. Mặc mà sợ nàng ra điểm cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể một tấc cũng không rời mà đi theo. Kết quả chạy đến thứ 6 vòng thời điểm, ngoài ý muốn thật đúng là tới. Đường băng hai sườn chính là sân bóng rổ, phía đông sân bóng rổ là Trần Hàn cùng 15 ban đồng học ở dùng, ở phía tây sân bóng rổ chơi bóng hẳn là cao nhị niên cấp đồng học. Mặc mặt chính gian nan mà lôi kéo Thẩm Lạc Lướt từ tây sân bóng rổ bên cạnh chạy, kia bóng rổ tựa như dài quá cánh dường như, đột nhiên nhảy, xông thẳng hai người bay tới. Mắt thấy bóng rổ liền phải thẳng đánh Mạc Mạt mặt, sợ tới mức Mạc Mạt vội vàng lui về phía sau. Cuối cùng bóng rổ không có đánh trúng nàng mặt, mà là đánh vào nàng trên vai. Bất quá cho dù nàng né tránh, đánh bất ngờ bóng rổ vẫn cứ lực đạo không nhỏ, đem Mạc Mạt đánh ngã trên mặt đất. Càng lệnh người không tưởng được chính là, kia viên tội ác bóng rổ ở đánh trúng nàng bả vai lúc sau, cư nhiên bắn ngược một chút, vừa lúc nện ở Thẩm Lạc Lướt chán thượng. Thẩm Lạc Lướt cũng bị tạt đảo. Mạc Mạt tan đau, xoa bùn rùn đầu gối bò dậy. Đang định hỏi một chút Thẩm Lạc Lướt tình huống thế nào, liền phát hiện sắc mặt đỏ bừng tiểu tiên nữ chật vật mà ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Lạc Lướt! Lạc Lướt! Mạc Mạt vội vàng nhào qua đi, nôn nóng kêu gọi tên nàng, lão sư! Lão sư! Thẩm Lạc Lướt đồng học bị bóng rổ tạp hôn mê. Thể dục lão sư xông tới, chạy ở phía trước đội ngũ Lê Tiềm cũng vội vàng chạy tới. Lão sư xem xét Thẩm Lạc Lướt mạch đập cùng hơi thở, xác nhận không có gì trở ngại lúc sau mới nói: mau đem nàng đưa phòng y y tế đi. Lê Tiềm thân là lớp trưởng, bụng làm dạ chịu mà gánh vác khởi đưa Thẩm Lạc Lướt đi phòng y y tế trọng trách. Mắt thấy hắn liền phải hoành bế lên Thẩm Lạc Lướt, Mạc Mạt trong đầu đột nhiên hiện lên nguyên tắc chung một đoạn tình tiết. Giống như ở nguyên bản trong cốt truyện, cũng tồn tại như vậy một đoạn. Cốt truyện không có chuyển ban thành công Mạc Mạt, chỉ có Thẩm Lạc Lướt một người, ở sân bóng rổ bị tạp vững lúc sau, từ Lê Tiềm đưa đi phòng y y tế. Bóng rổ không có tạp thương nàng, nàng chỉ là chạy bộ quá mạnh bị cảm nắng té xỉu. Nhưng quan trọng là, Lê Tiềm bồi nàng ở phòng y tế khám bệnh trong quá trình, hai người ám sinh tình tố lẫn nhau có hảo cảm. Chẳng lẽ hiện tại chính là Lê Tiềm cùng nữ chủ sinh ra cảm tình tuyến bước ngoặt sao? Mạc Mạt cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, ở Lê Tiềm còn không có bế lên Thẩm Lạc Lướt khi, liền nhào qua đi đẩy ra hắn, ngươi đừng núp ních. Ai đều không được núp ních. Ta tới. Sau đó cong lưng, dùng ra ăn mãi kính nhi, ôm lấy Thẩm Lạc Lướt eo tới cái công chúa ôm. Nhanh chóng hướng phòng y tế phương hướng chạy như điên. Toàn ban đồng học. Lê Tiềm tay còn đằng ở không trung, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Mạc Mạt thật đúng là yêu đến thâm trầm. Thẩm Lạc Lướt không nặng, nhưng Mạc Mạt rốt cuộc là cái nữ sinh, ôm nàng chạy không hai bước liền mệt không được. May mắn lúc này ở sân bóng rổ phía đông Trần Hàn kịp thời đổi tới, từ Mạc Mạt trong tay tiếp nhận Thẩm Lạc Lướt, biểu tình so Mạc Mạt còn khẩn trương. Sao lại thế này? Nàng như thế nào hôn mê? Bị bóng rổ tạt. Mạc Mạt nói. Nhưng phòng trừng là bị cảm nắng. Hai người bay nhanh đuổi tới phòng y y tế, Trần Hàn thật cẩn thận mà đem Thẩm Lạc Lướt đặt ở trên giường bệnh, khẩn trương mà giống cái cầu hùng. Bác sĩ chỉ là làm thường quy kiểm tra, Trần Hàn biểu tình lại giống như bác sĩ hướng hắn tuyên bố cái gì bệnh nan y tin tức dường như. Nàng không có việc gì, chỉ là bị cảm nắng. Bác sĩ đi cầm cái lạnh khăn lông lại đây, giúp Thẩm Lạc Lướt lau mặt, sau đó đem hoác hương chính khí thủy mở ra, trong chốc lát tỉnh cho nàng uống xong đi là được. Trần Hàn dứt khoát nắm chặt Thẩm Lạc Lướt tay, mỗi cách nửa giây liền phải hỏi một câu, nàng như thế nào còn không tỉnh. Phòng trưng Thẩm Lạc Lướt là bị hắn nhắc mãi chịu không nổi, không một lát liền cau mày hơi hơi mở mắt ra. Mạc Mạc khập khiễng mà nhào qua đi, Lạc Lướt, ngươi không có việc gì đi. Đem cái này uống lên, ngươi bị cảm nắng. Thẩm Lạc Lướt khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi cũng chưa huyết sắc, cho dù như vậy còn hướng Mạc Mạc lộ ra một cái giảo hoặc cười, thật tốt quá, không cần chạy bộ. Trần Hàn trực tiếp xem ngây ngốc. Mạc Mạt chụp hắn một cái tát, đem ngươi cẩu móng vuốt lấy ra. Thẩm Lạc Lướt cũng mới phát hiện Trần Hàn vẫn luôn nắm tay nàng, tái nhợt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, vội vàng bắt tay rút ra. Trần Hàn khẩn trương mà đều nói lắp, nhìn chằm chằm Mạc Mạt đầu gối ngắt lời, "Ngươi, ngươi cái kia chân có phải hay không cũng chặt đứt?" "Cái gì kêu chặt đứt?" Mạc Mạt căm tức nhìn hắn, chính là vừa mới quăng ngã một chút. Này ngốc tử khẩn trương mà liền lời nói đều sẽ không nói. Mạc Mạt đến một bên ghế trên ngồi xuống, thật cẩn thận mà cuốn lên ống quần. Vừa mới té ngã thời điểm đích xác cọ tới rồi đầu gối trung gian mà phá điểm ra. Trần Hàn thấy thế vội vàng chịu đòn nhận tội, từ bác sĩ nơi đó mang tới tăm bông cùng bộ vải đồn, sau đó nửa ngồi xổm Mạc Mạt trước mặt, nếu không, ta giúp ngươi. Mạc Mạt một phen từ trong tay hắn đoạt quá tam đồng, thôi đi, ta sợ ngươi này nhất bang, ta chân thật sự chặt đứt. Mạc Mạt chỉ lo cúi đầu kiểm tra chính mình thương thế, cũng không có phát hiện đứng ở cửa Lê Tiềm. Lê Tiềm chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến Trần Hàn ngồi xổm Mạc Mạt trước mặt nói muốn giúp nàng sát dược, vẻ mặt ân cần dạng. Cái này tên côn đồ, như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, Lê Tiềm không cấm hồi tưởng khởi ngày đó ở vê nút cờ nữ cửa, Mạc Mạt cùng Trần Hàn ấp ấp ôm ôm bộ dáng. Trần Hàn nên không phải là thích Mạc Mạt đi. Không biết vì cái gì, cái này suy đoán so Mạc Mạt là con càng khó làm Lê Tiềm tiếp thu. Vì thế Lê Tiềm trực tiếp đi vào phòng y tế, một phen đẩy ra ngồi xổm trên mặt đất Trần Hàn, thuận tay đoạt đi rồi trong tay hắn bộ vải đồn, tránh ứng ra. Hắn cầm lấy tăm bông dính điểm bộ vải đồn, túi đầu xem xét Mạc Mạt thương thế. Không nghiêm trọng, sắt phá ra, hơi chút có chút ra bên ngoài thấm huyết. Bộ vải đồn nhẹ nhàng bôi trên miệng vết thương chung quanh, Lê Tiềm động tác mềm nhẹ, ngữ khí lại cùng ăn thương dược dường như, chính ngươi đều bị thương, còn muốn ôm thẩm là lướt chạy. Mạc Mạt nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Lê Tiềm, tức khắc có điểm thụ sủng nhược kinh. Nàng còn không có tới kịp trả lời Lê Tiềm nói, bên kia bị xô đẩy quá Trần Hàn liền bạo tẩu, tiểu tử ngươi làm gì? Lê Tiềm xem cũng chưa xem hắn, khinh phiêu phiêu mà nói, bọn họ hai cái đều là chúng ta nhất ban đồng học, ta là nhất ban lớp trưởng, nơi này từ ta phụ trách là được. Nào đó 15 ban đồng học, phiên toái không cần xen vào việc người khác. Trần Hàn. Một câu ngươi đại gia nghẹn ở trong miệng, Trần Hàn nhìn nhìn nằm thầm là lướt, đành phải nén lên giận, cắn răng đối Lê Tiềm thấp giọng nói, cửa chờ ngươi, ngươi ra tới, ta có lời hỏi ngươi. Đồ xong rồi bộ vải đồn, Lê Tiềm lúc này mới mặt âm trầm đứng lên, cảnh cáo dường như nhìn chằm chằm Mạc Mạt liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Trần Hàn chính cả lơ phất phơ mà đứng ở phòng y y tế cửa, nhớ tới Lê Tiềm vừa mới kia phó đắc ý bộ dáng liền tới khí. Tiểu tử này cứ như vậy cấp mà chạy tới, chẳng lẽ thật là thích thẩm là lướt sao? Vừa mới ở sân thể dục thượng, hắn tựa hồ còn muốn ôm thẩm là lướt đi tới. Đang nghĩ ngợi tới, Lê Tiềm liền sụ mặt đi ra. Trần Hàn lập tức đứng thẳng thân thể, khinh thường mà nhìn chằm chằm hắn xem, nàng ở bên trong, ngươi liền như vậy khẩn trương sao? Liền này thương ngốc tử còn muốn ôm là lướt anh hùng cứu mỹ nhân. Lê Tiềm ngưng mi, nhớ tới Trần Hàn vừa mới ngồi xổm Mạc Mạt trước mặt bộ dáng, không khách khí mà nhìn lại hắn, quan ngươi chuyện gì? Bất luận như thế nào, nàng cũng không tới phiên ngươi tới nhọc lòng. Trần Hàn cũng nổi giận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng nàng ở một cái ban là có thể cận thủy lâu đài, nàng là của ta. Lê Tiềm giận sôi máu, này tên côn đồ ra mặt cũng thật hậu. Mạc Mạt là của hắn. Hắn một cái đếm ngược học cha có mặt nói loại này lời nói. Lê Tiềm suy nói, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, mỗi ngày đi học tan học đều ở bên nhau, ta như thế nào không biết nàng cùng chuyện của ngươi. Trần Hàn cả kinh, nguyên lai hắn cùng thẩm là lướt chẳng những ngồi quá ngồi cùng bàn, liền tan học đều ở bên nhau. Không có khả năng. Trần Hàn nói, mấy ngày nay nàng đều ở giúp ta học bổ túc, tan học lúc sau đều là cùng ta ở bên nhau. Mạc Mạt hình như là nói qua muốn giúp Trần Hàn học bổ túc sự tình. Lê Tiềm nhíu mày, cuối cùng vẫn là hỏi ra chính mình hoài nghi cái kia vấn đề. Trần Hàn cũng nhịn không được, muốn làm rõ ràng Lê Tiềm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì thế hai người chăm miệng một lời. Lê Tiềm, ngươi thích Mạc Mạt. Trần Hàn, ngươi thích thẩm là lướt. Hai người lại đồng thời sửng sốt. Ta không thích thẩm là lướt. Ta không thích Mạc Mạt. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Lê Tiềm không cấm nhớ tới Mạc Mạt đưa thẩm là lướt tới phòng y tế khi khẩn trương bộ dáng, lại kết hợp Trần Hàn biểu hiện. Cái này Trần Hàn, nên không phải là Mạc Mạt theo đuổi thẩm là lướt trợ công đi. Trần Hàn cũng lâm vào trầm tư, Lê Tiềm không thích thẩm là lướt, Mạc Mạt cũng nói cùng thẩm là lướt ngồi ngồi cùng bàn là vì giúp hắn biết người biết ta, nhưng vì cái gì? Thẩm là lướt còn luôn thích cùng hai người kia ngốc tại cùng nhau. Chẳng lẽ nói, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời. Lê Tiềm. Mạc Mạt có phải hay không thích thẩm là lướt? Trần Hàn, thẩm là lướt có phải hay không thích Mạc Mạt? Vừa vặn từ phòng y tế đi ra Mạc Mạt cùng thẩm là lướt hai người. Cái gì lung tung rối loạn? Mạc Mạt suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được Lê Tiềm vừa mới ý tứ trong lời nói là cái gì. Trên diễn đàn nhưng thật ra có đồn đãi nàng cùng thẩm là lướt bách hợp tình thâm thiệp, nàng vẫn luôn không hướng trong lòng đi. Xem bộ dáng này, Lê Tiềm tên ngốc này nhưng thật ra tin tưởng những cái đó đồn đãi. Lấy hắn chỉ số thông minh không nên a. Mạc Mạt nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ tìm được một cái khả năng giải thích, Lê Tiềm đại khái là thật sự đối thẩm là lướt động tâm, chẳng qua hắn còn không có ý thức được. Cho nên hắn mới có thể đem thẩm là lướt chung quanh tất cả mọi người coi như tiềm tàng nguy hiểm, chẳng sợ tính cả vì nữ sinh nàng cũng không buông tha. Hắn đối Trần Hàn thái độ như vậy ác liệt cũng liền giải thích thông. Mạc Mạt thở dài, lặng lẽ xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. Quả nhiên, Lê Tiềm vẫn luôn vững như lão cẩu vui vẻ giá trị cư nhiên hạ thấp 2 phần, hiện tại chỉ có 48 phần. Không thể như vậy đi xuống. Nàng có thể ngăn lại Thẩm Là Lướt không đối Lê Tiềm sinh ra hảo cảm, nhưng ai có thể nghĩ đến Lê Tiềm cư nhiên tự mình cao trào. Cho nên thừa dịp Lê Tiềm còn không có hiểu được hắn đối Thẩm Là Lướt cảm tình khi, mặc mặt cần thiết đem này bóp chết ở trong nôi. Đầu tiên phải làm, chính là làm hắn tuyệt vọng, làm hắn tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Vì thế mặc mặt lôi kéo Lê Tiềm đi vào một bên, ý bảo hắn cúi đầu, lúc này mới e lệ ngượng ngùng mà nói thật cho ngươi biết đi, ta xác thật thích Thẩm Là Lướt. Lê Tiềm vẻ mặt khiếp sợ. Ta liền biết. Mặc mặt thở dài, tiếp tục lừa dối hắn, ta biết chúng ta tình cảm rất khó bị nhận đồng, nhưng chúng ta thật sự tình đầu ý hợp. Từ từ Lê Tiềm một cái đầu hai cái đại, tình đầu ý hợp ý tứ là. Thẩm Là Lướt cũng thích ngươi. Mặc mặt lặng lẽ liếc liếc mắt một cái còn tại phòng y y tế cửa vẻ mặt ngây thơ Thẩm Là Lướt, nói dối nói, đúng vậy. Nàng dứt khoát ảnh hậu thượng thân, chuyện của chúng ta. Hy vọng ngươi không cần nói cho cha mẹ ta. Ta biết chúng ta về sau rất có khả năng không có kết quả, nhưng ta chính là khống chế không được chính mình tâm. Hảo hảo. Lê Tiềm không nghĩ lại nghe nàng phân tích chính mình tình cảm lịch trình, bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, ta giúp ngươi bảo mật. Hắn nhìn mắt mặc mạc, như là ở làm cuối cùng dễ rủa dường như, nhưng... Nếu lần sau nguyệt khảo ta là niên cấp đệ nhất, chúng ta đánh cuộc vẫn là đến thực hiện. Chính là liều mạng cũng đến đem nàng cấp bẻ thẳng. Mặc mạc chớp chớp mắt, không xác định hỏi, ta đều như vậy. Ngươi còn phải làm ta bạn trai. Lê Tiềm ma răng hàm sau, nặng nề mà thở dài một hơi, muốn. Sau đó xoay người rời đi. Làm được xinh đẹp. Mặc mặt nhìn Lê Tiềm rời đi bóng dáng, ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán. Xem hắn kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, khẳng định không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu tiên nữ cư nhiên thật là đóa hoa bách hợp. Thương tâm là khó tránh khỏi, nhưng đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, chỉ cần hắn có thể ở gây thành đại sai trước hết hy vọng là được. Mặc mặt cảm thấy chính mình làm thực hảo, không nghĩ tới Lê Tiềm lại suýt nữa sầu trắng đầu. Ngay cả mặc mặt cùng Thẩm Là Lướt cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa, hắn cũng đến lặng lẽ sờ sờ mà đi theo, sợ mặc mặt càng lún càng sâu. Phần 45. Mặc mặt gần nhất yêu cửa trường Bún Úc. Bún Úc thứ này, thật sự là làm người muốn ngừng mà không được, xú cũng vui sướng. Lần đầu tiên ăn thời điểm nàng là cự tuyệt, lần thứ hai liền thật hương hiện trường. Ngay cả Thẩm Là Lướt loại này trắng non sạch sẽ tiểu tiên nữ cũng đi theo mạc mạt yêu này khẩu vị nói. Hai người giữa trưa vừa tan học liền lao ra cổng trường, ở tiểu điếm trước tiên chiếm chỗ ngồi, không trong chốc lát rất nhiều học sinh đều tễ tiến vào, trong tiệm thực mau liền không chỗ ngồi. Mạc mạt liếc mắt một cái liền thấy ở các nàng mặt sau hai bàn ngồi Lê Tiềm. Hắn chính cao lãnh mà ngồi ở góc, khoanh tay trước ngực, ghét bỏ mà liếc mắt bên cạnh khách hàng trong chén bún úp. Ngại xú còn ngạnh muốn tới ăn. Mạc mạt không hiểu được hắn mạch não. Thực mau hai người bún úc bưng đi lên, mặc mặt đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích, liền nhìn đến Lê Tiềm kêu bàn đột nhiên ngồi xuống một cái hoàng tóc nữ sinh. Mặc mặt biết cái này nữ hải, nàng là 14 ban tiểu thái muội, lớn lên rất đáng yêu, chính là thẩm mỹ có chút kỳ ba, thiên vị những cái đó phi chủ lưu trang trí. Hảo hảo một cái thanh xuân thiếu nữ, một hai phải nhiễm một đầu hoàng bao, làm mang toàn móng tay, ngay cả di động sát thượng cũng dán rậm rạp phi chủ lưu thủy toàn. Vì không cho cổng trường bài tra dung nhan dáng vẻ chủ nhiệm giáo dục bắt lấy. Rất nhiều lần mạc mặt đều nhìn đến nàng từ phía tây trèo tường tiến vào. Này tiểu thái muội, thấy thế nào Lê Tiềm ánh mắt liếc mắt đưa tình. Chẳng lẽ, quả nhiên, tiểu thái muội đều thích ngoan ngoãn tử học bá. Kia tiểu thái muội bưng một chén bún úc, cười tủm tỉm mà ngồi ở Lê Tiềm đối diện, đem bún úc đẩy qua đi. Lê Tiềm, ngươi muốn hay không ăn trước ta này phân? Ta còn không có động quá. Lê Tiềm ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, xú. Tiểu thái muội động tác cứng đờ, chậm rãi cầm chén dịch trở về. Cái kia, kỳ thật ta cũng không thế nào thích ăn. Lê Tiềm gật gật đầu, thái độ lãnh đạm, không tính toán lại cùng nàng nói chuyện, túi đầu xem di động. Tiểu thái muội khẩn trương mà rầm rầm chân, như là cổ đủ dũng khí dường như, đột nhiên hỏi, cái kia. Lê Tiềm, ngươi có hay không bạn gái? Lê Tiềm rốt cuộc nâng lên mắt. Tiểu thái muội rốt cuộc là thái muội, thổ lộ phương thức đều khí phách 10 phần, nếu ngươi không có, có thể suy xét một chút ta. Nếu ngươi có thể đổi một cái. Lê Tiềm híp híp mắt. Nhìn chằm chằm nàng trước mặt bún úp, nhíu mày nói, ngươi xác định. Muốn tại như vậy xú hoàn cảnh bà con cô cậu bạch. Thái muội dừng lại, từ Lê Tiềm nói xuôi thai ra huyền ngoại chi ý, không khỏi hưng phấn lên, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đổi cái địa phương thổ lộ, ngươi liền đáp ứng ta sao? Lê Tiềm lắc đầu, không phải. Thái muội, ta không cảm thấy ta nơi nào kém. Tiểu thái muội không thuận theo không buông tha, ta biết đến, ngươi hiện tại không có bạn gái, ngươi cùng ta ở chung thử xem không được sao. Lê Tiềm cong cong môi, ánh mắt thực mau bay tới đang ở trộm ăn dưa vui sướng khi người gặp họa Mạc Mạt trên người. Vì thế hắn tùy tay một lóng tay, ta hiện tại tuy rằng không có bạn gái, nhưng tương lai sẽ có. Nếu ngươi tưởng thổ lộ, liền hỏi trước hỏi ta tương lai bạn gái có đồng ý hay không đi. Tiểu thái muội theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái liền phát hiện phía sau kia bàn Mạc Mạt cùng Thẩm là lướt. Cái bàn kia thượng liền ngồi các nàng hai người, hơn nữa theo tiểu thái muội biết, này hai người đều cùng Lê Tiềm có không cạn quan hệ. Lê Tiềm ném xong nồi liền chạy, tiểu thái muội đương nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay các nàng. Nàng ném xuống chén liền vọt lại đây, ở Mạc Mạt bên cạnh ghế trên ngồi xuống, bĩ bĩ khí mà đánh giá hai người, các ngươi ai là Lê Tiềm tương lai bạn gái. Hai người không nói, Thẩm là lướt càng là vẻ mặt buồn bực. Tiểu thái muội lo chính mình phân tích lên, ta biết ngươi, ngươi hiện tại là đại hồng nhân, từ 15 ban khảo đến nhất ban, nghe nói ngươi vẫn là Lê Tiềm thanh mai trúc mã, hắn nói tương lai bạn gái có phải hay không ngươi. Mạc Mạt nghĩ nghĩ nàng cùng Lê Tiềm cái kia đánh cuộc, tuy rằng biết Lê Tiềm chỉ tương lai bạn gái có thể là Thẩm là lướt, nhưng vẫn là tưởng giúp chính mình hảo tỉ muội khiêng hạ cái này nổi. Nàng đang chuẩn bị thừa nhận, kia tiểu thái muội lại lắc đầu nói, không có khả năng. Mạc Mạt. Tiểu thái muội nói, ngươi cùng Lê Tiềm từ nhỏ một khối lớn lên, nếu có thể ở bên nhau đã sớm ở bên nhau, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn khẳng định không thích ngươi. Mạc Mạt. Sau đó tiểu thái muội liền hung thần ác sát mà dùng tay chỉ Thẩm là lướt, có phải hay không ngươi? Ngươi là nhất ban mới tới cái kia học sinh chuyển trường đi. Ta không phải Thẩm là lướt nhược nhược mở miệng, còn không có tới kịp giải thích, Mạc Mạt liền thuận thế đem thái muội tay kéo xuống dưới. Tỉ muội, ngươi không cần xúc động. Tiểu thái muội quay đầu lại xem nàng, ai cùng ngươi tỉ muội? Mạc Mạt cũng không giận, lắc đầu thở dài, Lê Tiềm nói nàng là hắn tương lai bạn gái là được sao? Ta còn nói ta tương lai bạn trai là dễ dương ngàn tỷ đâu, ngươi tin sao? Tiểu thái muội sắc mặt hồ nghi. Mạc Mạt tiếp tục lừa dối, này hiển nhiên chính là Lê Tiềm cái này cha nam thoái thác lấy cớ. Ngươi ngẫm lại à, liền Lê Tiềm cái kia tiểu bạch kiểm nhi bộ dáng, còn không biết có bao nhiêu trượt chân nữ sinh giống ngươi giống nhau, đem một lòng đều hiến cho hắn đâu. Có ích lợi gì? Mạc Mạt tận tình khuyên bảo mà nói, hắn chính là một cái trong ánh mắt chỉ có học tập, chưa bao giờ đem bất luận cái gì nữ sinh thiệt tình để vào mắt hỗn đảng. Tiểu thái muội không vui, rốt cuộc Lê Tiềm là nàng ái mộ đối tượng, bị Mạc Mạt như vậy bố trí nàng khẳng định không vui. Ngươi đừng nói bậy, Lê Tiềm hắn lớn lên lại xoáy học tập lại hảo, sao có thể là cha nam? Hắn học tập hảo. Mạc Mạt suy một tiếng, tỉ muội, đương kim cao tam niên cấp đã sớm không phải Lê Tiềm thiên hạ, lần trước nguyệt khảo, bổn nữ đế đăng cơ. Ta đây là ở giúp toàn niên cấp nữ sinh đánh hắn mặt. Mạc Mạt lại thở dài, cảm thấy tiểu thái muội phảng phất dao động, vội vàng giơ tay ôm thượng nàng vai, lời nói thật nói đi, ta đã từng trẻ người non dạ thời điểm, cũng thích quá Lê Tiềm, rốt cuộc hắn gương mặt kia lớn lên câu nhân, không có biện pháp. Tiểu thái muội nhận đồng gật gật đầu. Mạc Mạt lại nói, đáng tiếc. Lần đó ta thử thăm dò thổ lộ lúc sau, hắn cư nhiên một chân đem ta từ xe đạp thượng đạp đi xuống. Tiểu thái muội khiếp sợ, thật vậy chăng? Hắn như vậy đối với ngươi, kia thật đúng là quá cha. Không sai. Mạc Mạt thật mạnh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn phía phương xa, một bộ dốc lòng bộ dáng, cho nên từ lần đó lúc sau, ta liền hoàn toàn đối hắn hết hy vọng. Ta nỗ lực vươn lên, vì không hề bị đến loại này khuất nhục, ta mỗi ngày không biết ngày đêm học tập, rốt cuộc khảo niên cấp đệ nhất, đem hắn hung hăng đạp lên dưới chân. Hiện tại hắn thấy ta đều đến quỳ đi. Mạc Mạt nói dõng dạc hùng hồn, căn bản không chú ý tới chính mình phía sau có người tới gần. Đúng không, muốn ta hiện tại cho ngươi quỳ xuống sao? Mạc Mạt cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến xanh mét một khuôn mặt Lê Tiềm. Lê Tiềm hừ nhẹ một tiếng, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, muốn ta quỳ xuống cũng có thể, dù sao người ở đây nhiều, ta vừa lúc có thể trước tiên thực hiện chúng ta cái kia đánh cuộc, ngươi cảm thấy thế nào? Nói Lê Tiềm liền một chân quỳ trên mặt đất, một bộ quỳ một gối xuống đất phải hướng nàng thổ lộ bộ dáng. Tiểu điếm tất cả mọi người hướng bên này nhìn qua. Ngồi ở Mạc Mạt bên cạnh tiểu thái muội tuy rằng không nghe được Lê Tiềm cùng nàng nói gì đó, nhưng trước mắt cái này tư thế cũng làm nàng minh bạch thất thất bát bát. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Mạt, kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ kỳ thật ngươi mới là. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm kia đắc ý ánh mắt, hận không thể trực tiếp đem hắn đầu ninh xuống dưới. Lại quay đầu lại nhìn đến Thẩm là lướt trên mặt khiếp sợ biểu tình, Mạc Mạt tức khắc minh bạch này cậu nam nhân tâm tư. Một phương diện là muốn cho nàng ra khíu, về phương diện khác là ở nói cho Thẩm là lướt. Mau nhìn xem ngươi bạn gái cỡ nào không đáng tin cậy, một bên cùng ngươi tình ý chân thành, bên kia lại đi thông đồng nam nhân. Quả nhiên, hắn vì Thẩm là lướt sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Liền trước mặt mọi người quỳ xuống cũng không tiếc ca. Mạc Mạt căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ trong túi sờ soạn một cái tiền xu ném cho hắn, quỳ xuống cũng vô dụng, chỉ có này cuối cùng một cái tiền xu, không được ngươi đi khác bàn ăn xin nhìn xem. Lê Tiềm. Chương 46 canh 2. Mạc Mạc tuy rằng dùng một quả tiền xu đổi rồi Lê Tiềm, lại không có tránh được chính mình hảo tỷ muội hỏa nhãn kim tinh. Giữa trưa cơm nước xong trở lại phòng học, Thẩm Lạp lướt liền lặng lẽ hỏi nàng, Lê Tiềm có phải hay không thích ngươi nha? Hắn kỳ thật thích chính là ngươi a. Mạc Mạc trong lòng phiếm toan, nhưng lại không thể không tiếp thu cái này đau kịch liệt hiện thực. Ai làm Lê Tiềm không có trước hai cái thế giới ký ức đâu. Mà nàng còn phải ngược thân lại ngược tâm mà cứu vớt cái này cậu nam nhân vui vẻ giá trị. May mắn thiện lương đáng yêu là lướt trong lòng cũng không có cái kia cậu nam nhân. Mạc Mạc nhào qua đi ôm lấy nàng, hắn mới sẽ không thích ta đâu. Thẩm Lạp lướt vỗ vỗ nàng bả vai, ta cảm thấy hai người các ngươi hấp dẫn nga. Mạc Mạc từ trên người nàng bò dậy, giảo hoạt mà chọn chọn khỏe môi, trêu ghẹo nói, đừng nói ta, ngươi cùng Trần Hàn gần nhất thế nào. Thẩm Lạp lướt trên mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng, vội vàng xoay đầu, hán. Hắn làm sao vậy? Chậc chậc chậc, tục ngữ nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Mạc Mạc cười nói, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi thích hắn này khoảng. Thông qua mấy ngày nay học bù, Thẩm Lạp lướt đích xác đối Trần Hàn hảo cảm tăng gấp bội. Trước kia không quen biết thời điểm, tổng cảm thấy cái này nam sinh tính cách thô lỗ, động một chút liền phải chụp người khác dọn gạch, thật sự không phải cái gì người tốt. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện Trần Hàn vẫn là rất xoái. Không chỉ có lớn lên xoái, tính cách cũng là cái loại này ngay thẳng giảng nghĩa khí loại hình. Giống Thẩm Lạp lướt loại này ngoan ngoãn nữ, thường thường thích cũng không phải đồng loại hình ngoan ngoãn tử. Giống Trần Hàn như vậy không kềm chế được tính cách ngược lại càng có thể khiến cho nàng chú ý. Mạc Mạc đã phát hiện rất nhiều lần, học bù thời điểm hai người mắt đi mày lại, Trần Hàn còn luôn là cấp Thẩm Lạp lướt mua trà sữa uống. Bị hảo tỷ muội chọc phá tiểu tâm tư, Thẩm Lạp lướt xấu hổ đến không được, đỏ mặt đối Mạc Mạc nói, đúng rồi, hắn nói vì đáp tạ ta mấy ngày nay giúp hắn học bù, muốn mời ta đi xem đêm nay dâu tây âm nhạc tiết. Đây là muốn thổ lộ tiết tấu. Mạc Mạc hưng phấn nói, vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Thẩm Lạp lướt lắc đầu, ngượng ngùng mà nói, ta có điểm sợ, nhưng ta lại muốn đi, ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau. Mạc Mạc trước mắt, ta cái này bóng đèn đi theo không hảo đi. Không có quan hệ. Thẩm Lạp lướt vội vàng nói, ngươi không đi không ai cho ta thêm can đảm. Cứ như vậy, trợ công Mạc lại lần nữa online. Buổi chiều tan học, Trần Hàn kích động mà ở phòng học cửa chờ Thẩm Lạp lướt, ở biết được Thẩm Lạp lướt muốn mang lên Mạc Mạc cùng đi âm nhạc tiết khi, một khuôn mặt nháy mắt kéo lao trưởng, ngươi đi làm gì? Giống như Mạc Mạc là công chúa Bạch Tuyết ác độc mẹ kế dường như. Cái này tiểu tử thúi. Thật là qua cầu rút ván đệ nhất danh. Mạc Mạc chừng hắn liếc mắt một cái, biết cái gì kêu uống nước không quên người đào giếng sao. Ta chính là ngươi đại ân nhân, ngươi liền như vậy cảm tạ ta. Trần Hàn bị nàng nói có chút ngượng ngùng, vội vàng đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi liền không thể cho ta một chút cùng là lướt một chỗ cơ hội sao. Ngươi có biết hay không ta vì lần này hẹn hò chuẩn bị bao lâu? Ngươi ân tình ta khẳng định sẽ báo, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Mạc Mạc nhún nhún vai, không có biện pháp, ngươi tiểu tiên nữ nói, nếu ta không đi, nàng cũng không đi. Trần Hàn tức khắc ủ rũ cục đôi. Tính, ba người đi tổng so với hắn một người đi hảo, hắn chỉ có thể từ trong bao móc ra một chương phiếu, không tình nguyện mà đưa cho Mạc Mạc. Mạc Mạc cầm phiếu thập phần khoe khoang, không hề có chú ý tới, Lê Tiềm liền ở cách đó không xa nhìn nàng. Dâu tây âm nhạc tiết. Đây là tính toán cùng Thẩm Lạp lướt hẹn hò sao? Mạc Mạc mấy ngày nay rất có cốt khí, không có lại đi cọ Lê Tiềm đi nhờ xe, toàn dựa hai chân đi đường về nhà. Tỉnh ngồi trên xe còn phải xem cái này cậu nam nhân sắc mặt, một không chú ý liền phải bị hắn ném ở nửa đường. Kỳ thật trường học khoảng cách Mạc Mạc ra không tính quá xa, lái xe có thể mau một chút, mười mấy phút liền có thể đến, đi đường cũng nhiều nhất 40 phút. Cao Tam tan học vãn, cho nên đương Mạc Mạc đuổi tới ra thời điểm, Mạc mẹ đã làm tốt cơm. Cung Thẩm Lạp lướt ước định hảo 7 giờ rưỡi ở âm nhạc tiết cửa thấy, cho nên Mạc Mạc chỉ tính toán tùy tiện ăn chút liền ra cửa. Ai biết mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến ngồi ở nhà mình trên bàn cơm Lê Tiềm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trả lời nàng là Mạc mẹ, ngươi Lê Thúc Thúc cùng Lê A Di đi công tác đi, tiểu Tiềm mấy ngày nay đều ở nhà của chúng ta ăn cơm. Lê Tiềm đắc ý mà nhìn nàng liếc mắt một cái, đi phòng bếp giúp Mạc mẹ thịnh cơm. Chờ hắn đứng lên Mạc Mạc mới phát hiện người này hôm nay trang điểm giống như có điểm quái dị. Phần 46. Rõ ràng mới vừa tan học, hắn cũng đã tay chân lanh lẹ mà thay đổi giáo phục, xuyên một thân quần áo của mình. Khoa trương màu đen đại ấn hoa áo hủ ti, hạ thân ăn mặc phá động quần jean, một bộ hip hop muốn đi làm nói hát bộ dáng. Mạc Mạc không phản ứng hắn, đi phòng vệ sinh giặt sạch tay, cũng thay đổi thân buổi tối đi âm nhạc tiết quần áo ra tới. Nàng xuyên chính là gần nhất lưu hành nửa người dưới mất tích trang, thượng thân một kiện màu đỏ tía viên lanh áo hủ ti. hạ thân xứng một cái quần cao bồi, một đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Thực thích hợp đi âm nhạc tiết loại này người trẻ tuổi chơi đùa trường hợp. Mặc mẹ nhìn đến hai người trang điểm, ngây ra một lúc, ngay sau đó cười nói, hai người các ngươi đêm nay đây là muốn đi hẹn hò sao? Mặc mạc suy nói, ai cùng hắn hẹn hò a? Đêm nay ta ngồi cùng bà nước ta đi xem dâu tây âm nhạc tiết. Mặc mạc ngoan ngoãn mà cùng mạc mẹ thông báo, ta sẽ đi sớm về sớm mụ mụ. Mặc ba mạc mẹ từ trước đến nay đối mạc mạc quản được rộng thùng thình, từ lần trước mạc mạc khảo thí đệ nhất danh lúc sau, hai người càng là ngoan ngoan phục tùng. Cho nên đối mạc mạc muốn đi ra ngoài chơi sự tình mạc mẹ cũng không có ý kiến. Ai biết một bên Lê Tiềm lại lo chuyện bao đồng, mạc a gì, ngươi biết âm nhạc tiết hiện trường là cái dạng gì sao? Mạc mẹ lắc đầu, ta không đi qua, phòng trừng cùng buổi biểu diễn giống nhau đi. Không không không. Lê Tiềm lắc đầu, âm nhạc tiết cùng buổi biểu diễn vẫn là có khác nhau. Buổi biểu diễn đi đều là minh tinh fans, nhân viên tương đối đơn thuần, quản lý cũng tương đối nghiêm khắc. Nhưng âm nhạc tiết đủ loại người đều có. Không tránh được sẽ có chút lung tung rối loạn người trà trộn vào đi, rốt cuộc hiện trường rất nhiều giống mạc mạt giống nhau tiểu nữ sinh sao, ăn trộm A cướp bóc A đều tính tương đối ôn hòa, còn có rất nhiều chuyên môn lừa nữ hải tử người xấu đâu. Mạc mẹ vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, như vậy nguy hiểm sao? Không được không được, mạc mạt ngươi vẫn là đừng đi nữa. Mạc mạc hận không thể cầm chén cơm trực tiếp hô ở Lê Tiềm trên mặt, hôn đàn này, cư nhiên bại hắn một đạo. Đáng tiếc hiện tại không phải phát hỏa thời điểm, nàng chỉ có thể ý đồ thuyết phục mạc mẹ, mẹ, không hắn nói như vậy khoa trương, ta hiểu được tự mình bảo hộ. Hơn nữa chúng ta ba cái đồng học cùng đi đâu, trừ bỏ ta cùng ta ngồi cùng bàn ở ngoài, còn có một cái nam sinh, hắn khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Trần Hàn. Lê Tiềm lắc đầu, Trần Hàn đến lúc đó khẳng định chỉ lo bảo hộ thẩm là lướt, nơi nào sẽ quản ngươi. Vậy làm tiểu tiềm bảo hộ ngươi đã khỏe. Mạc mẹ lên tiếng. Lê Tiềm lộ ra đắc ý tươi cười, ngoan ngoan về phía mạc mẹ bảo đảm. Mạc A Di yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mạc mạc. Mạc mạc. Âm nhạc tiết là yêu cầu vé vào cửa. Mạc mạc ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, nghe nói cái này dâu tây âm nhạc tiết vé vào cửa thật không tốt mua. Kết quả Lê Tiềm băng mà đem vé vào cửa chụp ở trên bàn, ta có. Mạc mạc. Cái này cậu nam nhân. Khẳng định là đã sớm dự mưu tốt. Khó trách xuyên thành này phó đức hạnh. Rơi vào đường cùng, mạc mạt lại không thể phóng thẩm là lướt bù câu, chỉ có thể mang theo Lê Tiềm đi theo thẩm là lướt cùng Trần Hàn hội hợp. Trần Hàn nhìn đến Lê Tiềm thời điểm mặt đều tái rồi, như thế nào lại là ngươi? Lê Tiềm suy nói, như thế nào này âm nhạc tiết là nhà ngươi khai sao? Ta có phiếu còn không cho tới. Trần Hàn. Cứ như vậy, không thế nào hài hòa bốn người tổ đi theo mênh mông quần quận đội ngũ cùng nhau vào hội trường. Âm nhạc tiết vẫn luôn là người trẻ tuổi thịnh hội. Trừ bỏ một ít minh tinh ở ngoài, âm nhạc tiết còn sẽ mời rất nhiều dân gian tiểu chúng âm nhạc người lên đài biểu diễn, có dốc en rồn, cũng có nói hát, trên đài dưới đài không khí đều phi thường náo nhiệt. Mặc mặt ở thế giới hiện thực còn chưa từng có tham gia quá loại này hoạt động, đinh hai nhức góc âm nhạc thanh làm nàng cũng không chế không được đi theo dưới đài người xem cùng nhau lắc lư lên. Trên đài cuồng nhiệt dốc en rồn ca sĩ đang ở theo âm nhạc sóng nhiệt nhảy lên, vị này ca sĩ phỏng chừng có không ít fans, rất nhiều người xem đều ở hợp sướng. Trường hợp phi thường náo nhiệt. Mạc Mạt cũng đi theo hải trong chốc lát, một khúc kết thúc, nàng mới phát hiện vừa mới còn ở bên người nàng thẩm là lướt cùng Trần Hàn cư nhiên không thấy. Người ở đây chiều chen chúc, Mạc Mạt liền nhìn đến trên đài biểu diễn đều có chút khó khăn, càng đừng nói tìm người. Nàng vội vàng quay đầu lại, còn hảo Lê Tiềm vẫn luôn ở nàng phía sau đứng. Âm nhạc thanh quá lớn, Mạc Mạt chỉ có thể giật nhẹ hắn tay áo, ý bảo hắn cúi đầu. Sau đó ở bên thai hắn hô, là lướt cùng Trần Hàn đâu. Lê Tiềm cũng ở nàng bên thai kêu, không thấy được. Nên sẽ không đi rời ra đi. Mạc Mạt vội vàng móc di động ra, tính toán đánh cấp thẩm là lướt. Nhưng loại người này đàn dày đặc địa phương từ trước đến nay tín hiệu không tốt lắm, điện thoại căn bản bắt không ra đi. Mạc Mạt nôn nóng về phía trước nhìn xung quanh, người quá nhiều, nàng cái gì đều nhìn không tới. Lại vừa lúc nhìn đến phía trước có một nữ hài tử cười ở bạn trai trên vai. Giống như vậy tầm nhìn sẽ hảo một chút. Mạc Mạt ngẩng đầu nhìn phía Lê Tiềm. Lê Tiềm lạnh lùng cự tuyệt, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Âm nhạc tiết hiện trường hải phiên không khí cũng kéo Mạc Mạt cảm xúc, nàng đang ở cao hứng, mới mặc kệ Lê Tiềm có phải hay không cự tuyệt, đột nhiên nhảy dựng lên trực tiếp bổ nhào vào hắn trên lưng. Ngươi không ngồi xổm xuống, ta liền chính mình bò lên trên đi a. Mạc Mạt kiêu ngạo mà ở nàng bên thai giống, ta khi còn nhỏ cả ngày leo cây đào trứng chim, bò ngươi không nói chơi. Lê Tiềm, gặp phải vô lại chính là tú tài gặp phải binh. Lê Tiềm chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, chờ Mạc Mạt cưỡi lên chính mình vai. Mạc Mạt tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng thể trọng cũng không lớn, thân cao đều cấp cặp kia chân dài, cho nên Lê Tiềm thực nhẹ nhàng mà là có thể nâng lên nàng. Mà này song tu trường thẳng tắp chân dài, giờ phút này chính đáp ở Lê Tiềm trước ngực. Mặc mạc tan mặc quần đùi, ngồi ở Lê Tiềm trên vai khi, hai cái đùi đều là trần trụi. Lê Tiềm không cẩn thận cọ tới rồi kia một mặt tinh tế làn da, tức khắc cảm thấy mặt có chút nhiệt, không dám lại duỗi tay chạm vào nàng. Nhưng nếu không đỡ nàng chân, mặc mạc liền căn bản không có biện pháp ngồi ổn. Ồn ào âm nhạc thanh hôn sao động tim đập ở Lê Tiềm lồng ngực trung đan treo rồi dám, hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là vâng theo chính mình nội tâm, đôi tay nhẹ nhàng bắt được mạc mạc đầu gối. Có chút hơi lạnh làn da, bóng loáng mà giống như sữa bò. Trong lúc nhất thời Lê Tiềm sở hữu suy nghĩ đều tạm dừng, thính giác thị giác cũng phảng phất bị đóng cửa, sở hữu cảm quan đều tập trung ở lòng bàn tay xúc cảm thượng. Phảng phất có một cổ nhiệt lưu thông qua lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân, làm hắn vô pháp tự hỏi, chỉ có thể dụng tâm cảm thụ lập tức bay nhanh tim đập. Mạc Mạc đảo không biết Lê Tiềm não nội thế giới như vậy phong phú. Cười ở Lê Tiềm đầu vai đích xác tầm nhìn không tồi, đáng tiếc người thật sự quá nhiều, nàng vẫn là không có thể tìm được mất đi hai người. Bất quá chỗ cao di động tín hiệu giống như hảo điểm, Mạc Mạc cư nhiên nhận được thẩm là lướt điện báo. Chúng ta ở sân khấu bên phải đồ uống lạnh quán, giúp ngươi điểm băng trà sữa. Thẩm là lướt ở điện thoại kia đầu kích động mà hô. Mạc Mạc vội vàng từ Lê Tiềm trên người bỏ xuống dưới, lôi kéo hắn rời đi đám người, đi. Uống đồ uống lạnh đi. Lê Tiềm lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai người thực mau ở đồ uống lạnh quán thấy được thẩm là lướt cùng Trần Hàn. Lúc này mọi người đều vội vàng xem diễn xuất, hiếm khi có người lại đây mua đồ uống lạnh quán bên cạnh làn da hoa văn màu khu càng là không có gì người. Tới âm nhạc tiết chơi người trẻ tuổi luôn thích cấp trên mặt làm chút hoa văn màu, hoặc là viết thượng chính mình thích dàn nhạc tên, hoặc là họa một đạo yêu thích đồ án. Cái này hoa văn màu khu là ban tổ chức làm tự giúp mình hoạt động khu, muốn họa hoa văn màu chỉ có thể chính mình động thủ. Bất quá này lại khơi dậy rất nhiều người sáng tác hứng thú. Mặc mặt cùng thẩm là lướt thực mau đạt thành nhất trí, chúng ta cũng đi lộng cái hoa văn màu đi. Hai cái nữ hài hưng phấn mà chạy tới nơi, cầm thuốc màu cho nhau họa. Mạc Mạc cấp thẩm là lướt trên mặt vẽ một đóa hoa hồng, thẩm là lướt cấp Mạc Mạc trên mặt vẽ một con tiểu thái dương. Các nàng buông bút, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng phía sau hai cái nam sinh. Lê Tiềm cùng Trần Hàn liếc nhau, chăm miệng một lời mà cự tuyệt, ta không họa. Mạc Mạc nói, ra tới chơi liền vui vẻ điểm. Biệt nữ ngượng ngùng nhất cùng cái đại cô nương dường như. Nàng cầm bút, lôi kéo Lê Tiềm hướng bên cạnh đi, thuận tiện hướng Trần Hàn làm mặt quỷ, làm là lướt giúp ngươi họa. Trần Hàn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Mạc Mạc lôi kéo Lê Tiềm đi vào đại thụ phía dưới, dương mắt xem hắn, nhanh lên túi đầu, làm bổn họa ra vẽ tranh. Lê Tiềm đầy mặt đều là ghét bỏ, thật xấu. Mạc Mạc túm hắn áo hủ tỉ mũ choàng chịu thằng đột nhiên lôi kéo, làm hắn bị bắt không lưng túi đầu, ngươi như vậy xoái, họa thành cái dạng gì đều là xoái. Lê Tiềm ngẩn ra. Bởi vì muốn vẽ tranh, Mạc Mạc mặt cùng hắn thấu thật sự gần. Gần đến hắn đều có thể thấy rõ Mạc Mạc trắng nón non mềm làn da, cùng với nhẹ nhàng cong độ cung lông mi. Hắn đột nhiên có điểm không dám hô hấp. Lạnh lạnh tranh màu nước bút thực mau hoa ở trên mặt hắn, Lê Tiềm cầm lòng không đậu hỏi, ngươi phải cho ta họa cái gì? Mạc Mạc câu môi cười, lộ ra một loạt hạo sỉ, cho ngươi họa một cái đáng yêu tiểu động vật. Tựa như ngươi giống nhau đáng yêu. Lê Tiềm một cử động cũng không dám, tiết hầu có chút nghẹn thanh. Đang lúc hắn nhìn chằm chằm Mạc Mạc nghiêm túc thuần tịnh khuôn mặt phát ngốc khi, cách đó không xa một cái tiểu nam hài đột nhiên chỉ vào hắn cười to, ha ha ha, mụ mụ, ngươi mau xem. Trên mặt hắn có một con vương bát. Lê Tiềm. Chương 47. Mạc Mạc vương bát cái đuôi còn không có hoa xong, không nghĩ tới cứ như vậy bị người vạch trần. Nàng ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm, cười nhạo một chút, ném xuống bút liền muốn chạy. Ai biết Lê Tiềm thế nhưng một phen túm chặt nàng. Ngươi nói đáng yêu tiểu động vật. Chính là vương bát. Lê Tiềm nhướng mày, ánh mắt thoạt nhìn có chút không có hảo ý. Mạc Mạc vẫn cứ mạnh miệng, ai nói vương bát không đáng yêu. Nói nữa. Ta cho ngươi họa vương bát chính là có ngụ ý, vương bát hài âm vương bá, đây là ở nói cho đại gia ngươi là cái có vương bá chi khí người. Mạc Mạc còn tại cương tử đoạt lý, Lê Tiềm một cái tay khác cũng đã lặng lẽ đáp thượng nàng vai. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Lê Tiềm trên tay hơi dùng một chút lực, đem nàng mang lại đây đối mặt chính mình. Sau đó họa vương bát kia nửa bên mặt đột nhiên để sát vào, cùng nàng hai má tương dán. Mạc Mạc mới vừa tô lên đi màu nước thuốc màu còn không có khô cạn. Lê Tiềm mặt kề sát Mạc Mạc mặt, ướt rầm rề vương bát bị kẹp ở bên trong. Có điểm dính, có điểm lạnh, lại có điểm hơi hơi nóng lên. Hai người hơi thở đan chéo, trong lúc nhất thời tim đập cùng hô hấp đều rối loạn tiết ấu. Như là đóng dấu dường như, Lê Tiềm ấn nàng đầu dùng sức cọ cọ, lúc này mới rời đi. Trên mặt hắn vương bát đồ án đã biến thành một đống hắc, Mạc Mạc mặt khác nửa bên mặt nhưng thật ra rõ ràng mà ấn một con màu đen vương bát. Lê Tiểm vừa lòng mà nhìn chính mình tác phẩm, không tồi, bên trái Thái Dương, bên phải Vương Bác, thực thích hợp ngươi. Mạc Mạn. Cuối cùng Mạc Mạn chính là dùng 3-4 bao khăn nước, mới đem trên mặt đủ mọi màu sắc hoa văn màu lau khô. Bốn người cũng không có ngốc đến âm nhạc tiết kết thúc, rốt cuộc đều là cao tam sinh, 9 giờ nhiều liền chuẩn bị về nhà. Lê Tiểm cùng Mạc Mạn một đường, Trần Hàn tự nhiên thành đưa Thẩm Lạ Lướt về nhà hộ hoa sứ giả. Thẩm Lạ Lướt vừa mới bắt đầu còn có điểm ngượng ngùng, bất quá sau lại ở Mạc Mạn cổ vũ hạ, vẫn là đồng ý làm Trần Hàn đưa nàng về nhà. Trước khi đi Mạc Mạn còn hướng hai người ái muội mà nhướng mày, Thẩm Lạ Lướt tức khắc đỏ mặt. Âm nhạc tiết hội trường cùng Mạc Mạn ra khoảng cách cũng không xa, hai người đánh cái xe, không đến 20 phút liền trở lại tiểu khu cửa. Tiểu khu đối diện là một cái phố mỹ thực, mới vừa xuống xe Mạc Mạn đã nghe đến một trận nướng bờ bờ cờ mùi hương, cầm lòng không đậu mà nhiều người mấy khẩu. Bữa tối thời điểm Mạc Mạn vội vã đi theo Thẩm Lạ Lướt hội hợp, cho nên cũng không có ăn nhiều ít. Hơn nữa vừa mới ở âm nhạc tiết lại nhảy mà tiêu hao không ít thể lực, Mạc Mạn bụng không chịu khống chế mà lộc cộc hai tiếng. Lê Tiềm buồn cười mà nhìn nàng, ngươi đói bụng. Mạc Mạn có điểm ngượng ngùng, ngắm nhìn lộ đối diện tiệm đồ nướng, ta mẹ lao nói quán ven đường không khỏe mạnh, không cho ta ăn. Ta đã lâu đều không có ăn qua nướng bờ bờ cờ. Lê Tiềm giơ tay nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, còn không đến 9 giờ rưỡi, muốn hay không đi ăn một chút. Mạc Mạn ánh mắt nháy mắt thắp sáng, đi khởi. Mạc Mạc mơ ước nhà này nướng bờ bờ cờ thật lâu. Mỗi ngày buổi tối nơi này đều khách đến đầy nhà, tôm hùm đất, thịt dê xuyến thịt bò xuyến, còn có Mạc Mạc yêu nhất nướng cà tím, các loại mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, xuyên qua tiểu khu tầng tầng trở ngại, luôn là có thể phiêu tiến Mạc Mạc phía trước cửa sổ. Đáng tiếc Mạc Mạc tiền bao ngạch độ không nhiều lắm, chỉ có thể đơn giản điểm mấy thứ, quý nhất tôm hùm đất cũng không dám điểm. Bên cạnh bàn vài người điểm hai đại buồn tôm hùm đất, xanh lưu mà mùi ngon. Mạc Mạn ánh mắt liên tiếp hướng quán ó. Phần 47. Lê Tiềm trong lòng cười thầm, lại vây tay đối lão bản nói, lão bản, chúng ta này bản thêm một phần tôm hùm đất. Mạc Mạn đôi mắt mạo quang, bất quá vẫn là tặc hề hề mà nói, hai ta ngươi tôm hùm đất chính mình trả tiền. Thực mau tôm hùm đất cùng nướng bờ bờ cờ đều bưng đi lên. Mạc Mạn kích động mảnh đất khởi bao tay, một bên xách một bên lột, tôm hùm đất thật là trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật. Lê Tiềm chỉ nhéo một chuỗi thịt nướng. Ăn xong liền ngừng tay. Xem nàng kia phò ăn ngấu nghiến bộ dáng, tâm tình cũng đi theo hảo lên, vậy ngươi rốt cuộc là thích nhất tôm hùm đất vẫn là cay rát cái lẩu. Mạc Mạn dừng một chút, khó xử nói, ở ăn trước mặt, ta chính là cái cha nam. Không có biện pháp, ta đều hái. Thấy Lê Tiềm không ăn, Mạc Mạn kỳ quái mà xem hắn, ngươi sẽ không lột sao. Kỳ thật Lê Tiềm không thế nào thích ăn loại đồ vật này, quá dầu mỡ, quá trọng khẩu, lại còn có không thế nào vệ sinh. Ai biết Mạc Mạt thật sự cho rằng hắn sẽ không lột, cư nhiên chủ động lột hảo một cái đưa cho hắn, nhạ, rất đơn giản. Lê Tiềm không mang bao tay, bọn họ điểm đều là nướng bờ bờ cờ, lão bản cũng quên cho bọn hắn xứng chiếc đũa, nhìn chung quanh một trận, Lê Tiềm chỉ có thể cúi đầu, liền này Mạc Mạt tay, đem kia chỉ lột tốt tôm hùm đất ăn vào đi. Mạc Mạt mặt đỏ lên, chính ngươi lột. Xem nàng thẹn thùng, Lê Tiềm liền càng thêm tưởng đậu nàng, ta mua đơn tôm hùm đất, đều làm ngươi ăn, ngươi giúp ta lột một cái làm sao vậy? Mạc Mạc đang chuẩn bị dùng du tay chú ý hắn, liền phát hiện bên cạnh bàn tựa hồ có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Lê Tiềm cũng chú ý tới kia bàn ánh mắt. Ở bọn họ nghiêng phía trước, có hai cái xã hội khí thực nùng trung niên nam nhân, ánh mắt luôn là như có như không mà hướng Mạc Mạc trên người ngó. Dùng cái loại này sắc mị mị, nhau dính dính ánh mắt, trong chốc lát nhìn xem Mạc Mạc mặt, trong chốc lát ngó thoáng nhìn Mạc Mạc cái bàn hạ chân dài. Mạc Mạc cầm lòng không đậu mà rụt chân. Lê Tiềm sắc mặt trầm xuống dưới. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình trên người áo hủ tỉ cởi xuống dưới. Mạc Mạc không phản ứng lại đây, cả kinh nói, ngươi như thế nào cởi quần áo? Lê Tiềm xuyên bộ đầu áo hủ tỉ, may mắn áo hủ tỉ bên trong còn ăn mặc một kiện bạch tê, hắn đem áo hủ tỉ sửa sang lại hảo, cái ở Mạc Mạc quang trên đùi, nhàn nhạt nói, sợ ngươi lãnh. Mạc Mạc đương nhiên biết Lê Tiềm ý đồ là cái gì, trong lòng có chút cảm động, bất quá càng nhiều còn lại là bị kia hai nhân tra cách hướng đến buồn nôn cảm. Ăn cũng không có hứng thú. Nếu không chúng ta đóng gói mang về đi. Mạc Mạc hậm hực mà tháo xuống bao tay. Lê Tiềm gật gật đầu, đưa cho nàng hai trương giấy vệ sinh, ta đây đi tính tiền, ngươi thu thập một chút. Hảo, ta trong chốc lát đem tiền chuyển cho ngươi. Mạc Mạc bắt tay lau khô, chuẩn bị thu hồi đáp ở trên đùi áo hủ tì. Ai biết Lê Tiềm vừa ly khai chỗ ngồi, phía trước kia bàn hai cái nam nhân cư nhiên lung lay lại đây, trực tiếp ngồi ở Mạc Mạc đối diện. Trong đó một người đầu chọc nam đáng khinh mà đánh giá Mạc Mạc chân, cười nói, tiểu muội muội, vừa mới kia Nam Hải là ngươi bạn trai. Mạc Mạc lạnh mặt đứng lên, quan ngươi chuyện gì? Nàng vừa đứng lên, chân trụi chân dài liền càng thấy được. Hai cái đáng khinh nam hẳn là uống lên không ít rượu, kia đầu chọc đôi mắt đều thẳng, duỗi tay liền phải hướng Mạc Mạt trên đùi sờ, muội muội, không bằng cùng các ca ca đi chơi thế nào a? Mạc Mạt cả kinh, vội vàng lui về phía sau, không cẩn thận vướng ngã bên cạnh ghế dựa. Nàng hoảng loạn mà kêu to, ngươi làm gì, xú lưu manh. Đừng trang, ngươi đem như vậy xinh đẹp chân lộ ra tới, còn không phải là vì câu dẫn nam nhân sao. Đầu chọc thế nhưng một chút cũng không có thu tay lại ý tứ, đứng lên hướng Mạc Mạt bên người thấu, khiến cho ca ca sờ một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mạc Mạt lại cấp lại sợ, thuận tay túm lên trên bàn không ăn xong tôm hùm đất, trực tiếp bắt đến đầu chọc trên mặt. Đầu chọc đầu tựa như một con dính nước châm trứng kho, lại cay lại nóng nước canh theo hắn đỉnh đầu tới hạ, hoàn toàn đem hắn chọc giận. Hắn tùy tay lau mặt, nổi giận đùng đùng mà chiều Mạc Mạt phát lại đây, ngươi cái này xú ký nữ. Nhưng mà giây tiếp theo, Lê Tiềm liền từ hắn phía sau túm lên trên mặt đất ghế dựa tạp hướng hắn bối. Đầu chọc đồng lõa lập tức nhào hướng Lê Tiềm. Lê Tiềm linh hoạt mà né tránh, một tay méo đầu chọc cổ áo, hung hăng cho hắn một quyền. Kia khói mù ánh mắt, không khỏi làm Mạc Mạt nhớ tới trước thế giới Lê Tiềm. Chung quanh khách hàng đều bởi vì trận này ẩu đả sôi nổi né tránh, chủ tiệm vội vàng đánh báo nguy điện thoại. Bên cạnh bàn mấy cái tiểu hỏa cũng tiến lên khuyên can. Nhưng Lê Tiềm liền cùng điên rồi dường như, đem đầu chọc đẩy đến trên mặt đất, một quyền nện ở trên mặt hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tưởng đối nàng làm cái gì? Kia đồng loạt thấy thế, thuận tay túm lên bên cạnh chai bia, chuẩn bị hướng Lê Tiềm trên người tạp. Mạc Mạt nhanh chóng phản ứng lại đây, ở hắn còn không có tới kịp ra tay thời điểm, liền không muốn sống dường như đâm hướng thân thể hắn. Đồng loa buồn không chú ý tới xông tới Mạc Mạt, cư nhiên cứ như vậy bị nàng đánh ngã trên mặt đất. Mạc Mạt vội vàng dùng Lê Tiềm áo hù tỉ che lại hắn mặt, sấn hắn nhìn không tới thời điểm, nhanh chóng đá văng trong tay hắn chai bia, sau đó điên cuồng xé tún tóc của hắn, ta thế nào cũng phải đem ngươi kéo thành cùng hắn giống nhau người hói đầu không thể. Chung quanh người vội vàng đi lên can ngăn, bất quá Mạc Mạt là nữ sinh, can ngăn người đều là ở hộ nàng. Cho nên Mạc Mạt không những không có hại, còn thừa dịp kia đồng lõa nam không bỏ dậy phía trước, hung hăng mà ở trên mặt hắn giẫm hai chân. Lê Tiềm bên kia liền không như vậy nhẹ nhàng. Tuy rằng hai người thành công bị khuyên can quần chúng kéo ra, nhưng Mạc Mạt bắt đầu rõ ràng nhìn đến, Lê Tiềm khỏe miệng treo màu. Người không sao chứ? Mạc Mạt vội vàng nhào qua đi, bắt lấy Lê Tiềm cẩn thận xem xét. Chứ bỏ khỏe miệng về điểm này thương, mặt khác giống như không có gì. Đầu chọc liền thảm, mặt mũi bầm dập, nhà còn rớt hai viên. Làm ầm ĩ không trong chốc lát, cảnh sát liền nhanh chóng đổi tới. Mạc Mạt vừa thấy cảnh sát, lập tức gào khóc, cảnh sát thúc thúc ngươi muốn giúp ta làm chủ a? Ta còn chưa thành niên. Này hai cái biến thái quấy rầy ta, còn đánh ta bằng hữu. Cảnh sát nhìn mắt nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp đầu chọc, lại nhìn mắt Lê Tiềm, ngươi xác định hắn đánh ngươi bằng hữu? Mạc Mạt khóc ròng nói, đúng vậy. Ngươi xem hắn đều hộp máu, bảo không chuẩn là nội thương. Chỉ là khỏe miệng bị cọ chảy ra Lê Tiềm. Hảo hảo cảnh sát chấn an nàng, ngươi trước đừng khóc, lão bản là vị nào? Cùng ta miêu tả một chút hiện trường tình huống. Lão bản cùng vây xem quần chúng nói không sai biệt lắm. Rốt cuộc quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Lê Tiềm cùng Mạc Mạt vừa thấy chính là hai đứa nhỏ, nói rõ là kia hai nhân cha tưởng đối nhân ra nữ hải tử làm điểm cái gì, bạn trai nhìn không được mới ra tay đánh người. Thấy thế nào đều là phòng vệ chính đáng. Cảnh sát điều tra rõ ràng tình huống, đem thiệp án bốn người cùng nhau mang về cục cảnh sát làm ghi chép. Mạc Mạt vẫn là lần đầu đại buổi tối tiến cục cảnh sát. Nàng có chút khẩn trương, lại lo lắng Lê Tiềm thương thế, không được mà ngửa đầu xem hắn, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào cảm thấy đau? Lê Tiềm lắc đầu, khoe miệng vết máu đã lấy giấy vệ sinh lau khô, chỉ là hơi chút còn có điểm xanh tím. Ngươi đâu? Lê Tiềm đánh giá nàng, ngươi không bị thương đi. Tên cặn bã kia đụng tới ngươi sao? Không có. Mạc Mạt bỡn cợt mà cười cười, chỉ vào đầu chọc đồng lõa rõ ràng chọc một khối chắn nói, ta còn túm rất hắn một rúng tóc. Lê Tiềm không cấm cười rộ lên, ngươi còn rất lợi hại. Cười. Còn biết cười. Đang ở làm ghi chép cảnh sát lạnh giọng quát lớn hai người, vẫn là học sinh đi. Trường học không dạy qua các ngươi không cần đánh nhau sao? Mạc Mạt tranh luận, trường học nói phải học được bảo hộ chính mình. Tổng không thể người khác đem nắm tay duỗi lại đây. Ta còn đem mặt thấu đi lên đi. Cảnh sát một phách cái bàn, cả giận nói, các ngươi còn cảm thấy chính mình làm rất đối. Hai cái học sinh đại buổi tối không ở nhà học tập, ở bên ngoài ăn cái gì nướng bờ bờ cờ. Con tuổi nhỏ liền yêu sớm, nhìn xem các ngươi này phó đức hạnh. Có thể khảo vào đại học mới là lạ. Mạc Mạc, ngượng ngùng, ta là niên cấp đệ nhất. Lê Tiềm, ta là niên cấp đệ nhị. Cảnh sát, bất quá lần này ẩu đả sự kiện sai lầm đích sắc không ở Lê Tiềm cùng Mạc Mạc. Dù sao cũng là hai cái lưu manh muốn quấy rầy Mạc Mạn, Lê Tiềm cũng là vì bảo hộ nàng mới bị bách ra tay, thuộc về phòng vệ chính đáng. Cảnh sát cấp Mạc Ba Mạc Mẹ gọi điện thoại, kêu hai người lại đây chuộc người. Dựa theo chương trình, chỉ cần hảo hảo giáo dục bọn họ một hồi, liền có thể thả người. Mạc Ba Mạc Mẹ còn chưa tới, cảnh sát chỉ có thể lải nhải mà răn dạy hai người, về sau gặp chuyện không cần xúc động, lần này là đối phương ít người, nếu người nhiều, các ngươi không phải có hại. Mọi việc đều phải động động đầu óc, có thể hướng chủ tiệm xin giúp đỡ, cũng có thể trước né tránh, nhanh chóng báo nguy. Cảnh sát dừng một chút, lại đi đánh giá Mạc Mạc. Nàng ăn mặc quần đùi, hai điều chân dài dị thường thấy được. Còn có ngươi. Cảnh sát chỉ vào Mạc Mạc, nữ hài tử muốn tự tôn tự ái, ngươi vẫn là học sinh trung học, nên ăn mặc giống học sinh trung học bộ dáng. Xuyên quá bại lộ còn không phải là ở dẫn người chú ý sao. Mạc Mạc bĩu môi, cái gì kêu tự tôn tự ái. Ta xuyên quần đùi liền không tự ái sao. Cảnh sát đang chuẩn bị dỗi nàng, một bên vẫn luôn chưa mở miệng Lê Tiềm đột nhiên kéo Mạc Mạc một phen, đem nàng hộ ở sau người. Hắn nhìn chằm chằm cảnh sát đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng, cảnh sát thúc thúc, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Nàng xuyên cái gì, như thế nào xuyên, đều là nàng tự do. Không sai, chúng ta thật là học sinh trung học, nhưng là ở trường học thời điểm chúng ta dựa theo quy định xuyên giáo phục, lén xuyên cái gì quần áo không nên bị ước thúc. Quan trọng nhất chính là, nàng xuyên quần đùi, cũng không phải những cái đó người xấu có thể quấy rầy nàng lý do. Lê Tiềm gần từng chữ một, tự tự len keng, các ngươi đây là điển hình người bị hại có tội luận. Gặp được loại này quấy rầy án kiện, hẳn là đã chịu trừng phạt chính là những cái đó lưu manh, các nữ hải tử cũng không sai. Nếu liền đại biểu cho công tín lực cảnh sát đều cho rằng nữ hải bị quấy rầy là nữ hải vấn đề, như vậy loại này án kiện liền vĩnh viễn vô pháp ngăn chặn. Tên kia cảnh sát trên mặt một trận thanh một trận bạch, ta không có ý khác, ta chỉ là ở nói cho nàng phải bảo vệ hảo tự mình. Ngài nói không sai. Mạc mẹ cùng Mạc ba nôn nóng mà từ cửa tới rồi, Mạc mẹ vội vàng ôm lấy Mạc Mạn, khẩn trương đánh giá nàng. Mạc ba tắc lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa bị mang lên còng tay hai nhân cha, từ nhỏ ta liền giáo dục ta nữ nhi phải bảo vệ hảo tự mình, nhưng ta cho rằng càng quan trọng là làm những cái đó nam hải các gia trưởng giáo dục hảo tự mình nhi tử, không cần đi thương tổn những người khác. Kia cảnh sát lao đem mồ hôi lạnh, các ngươi nói rất đúng. Nhưng hắn vẫn là do dự nhìn Mạc Mạc liếc mắt một cái, an mặc vẫn là chú ý một chút tương đối hảo. Mạc ba Mạc mẹ thực mau đem hai người tiếp trở về. Nguyên bản Mạc Ba muốn đem hai người đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng Lê Tiềm kiên trì tỏ vẻ không cần, thời gian cũng đã qua rạng sáng, Mạc mẹ thấy hai người cũng không có chịu quá nặng thương, liền đem người mang về nhà. Lê Ba Lê mẹ lúc này còn ở nước ngoài đi công tác, Mạc Ba cho bọn hắn gọi điện thoại thuyết minh tình huống, trước làm Lê Tiềm trở về tắm rửa, chuẩn bị trong chốc lát đi giúp hắn kiểm tra một chút thương thế. Mạc Mạc tắm rồi ra tới, nhìn đến Mạc mẹ chuẩn bị các loại bị thương dược, xung phong nhận việc nói, ta đi cấp Lê Tiềm đưa dược đi. Mạc Mạc không bị thương, chính là kéo kia đồng lõa đầu tóc có điểm tay toan. Mạc mẹ nhìn mắt còn tự cấp Lê Tiềm ba ba gọi điện thoại Mạc ba, liền gật gật đầu, cũng đúng, ngươi trước đem dược đưa cho Lê Tiềm, trong chốc lát làm ngươi ba lại qua đi nhìn xem. Mạc Mạc vội vàng ôm hòm thuốc thẳng đến đối diện. Nàng ấn vài cái lên cửa linh, trong phòng vẫn luôn không động tĩnh. Cái này làm cho nàng không cấm có chút lo lắng. Còn hảo nàng biết Lê ra mật mã, vội vàng chính mình mở cửa vọt đi vào. Mới vừa mở cửa, vừa vặn đụng tới Lê Tiềm từ phòng vệ sinh ra tới. Trên người hắn chỉ ăn mặc một cái góc bẹn quần lót, dáng người thon dài, vân da mảnh khảnh rõ ràng. Mạc Mạc nhất thời sửng sốt, ánh mắt không khỏi xuống phía dưới tới lui tuần tra, dừng lại ở Lê Tiềm cơ bụng thượng. Hắn cơ bụng thật xinh đẹp, nhưng tại hạ phương bên cạnh bộ vị, một khối không lớn không nhỏ xanh tím hoàn toàn đi vào quần lót bên cạnh, tựa hồ thương ở bụng nhỏ bộ vị. Lê Tiềm không nghĩ tới Mạc Mạc cư nhiên liền tùy tiện như vậy mà xông vào, vội vàng vọt vào phòng ngủ. Qua vài phút mới mặc chỉnh tề ra tới. Trên mặt còn treo một tia khả nghi đỏ ửng, ngươi. Ngươi như thế nào không gõ cửa? Mạc Mạc cũng có chút ngượng ngùng, ta ấn chuông cửa, ngươi không nghe được. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình lại đây mục đích, vội vàng đem hòm thuốc phủng qua đi, lôi kéo Lê Tiềm ngồi ở trên sofa, ngươi trừ bỏ khỏe miệng còn có chỗ nào bị thương sao. Lê Tiềm chạm chạm bên miệng xanh tím, hơi chút có chút ăn đau, bất quá vẫn là cố nén lắc đầu nói, đã không có. Phần 48. Vừa mới hắn bụng nhỏ bộ vị rõ ràng thành một khối, vì cái gì không thừa nhận. Chẳng lẽ nói, thương tới rồi nào đó không thể miêu tả vị trí, cho nên hắn mới ngượng ngùng nói ra sao. Mạc Mạc đau lòng mà hướng hắn bụng nhỏ bộ vị nhìn thoáng qua, từ hòm thuốc chung lấy ra một lọ bị thương dược, ta giúp ngươi thượng dược. Nói liền phải vén lên Lê Tiềm áo trên. Lê Tiềm ngẩn ra, thân thể vội vàng ngửa ra sau, ngươi làm gì. Mạc Mạc thở dài, thực xin lỗi, ngươi đều là vì ta mới biến thành như vậy. Nàng ánh mắt dao động đến Lê Tiềm trọng điểm bộ vị, cho dù ngươi bị thương, về sau không được, ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách. Lê Tiềm. Chương 48 canh 1. Cho dù ngươi bị thương, về sau không được, ta cũng sẽ đối với ngươi phụ trách. Mạc Mạt đang nói xong những lời này lúc sau liền hối hận. Bởi vì nàng phát hiện Lê Tiềm ánh mắt đột nhiên trở nên u ám lên. Nàng không cấm hồi tưởng khởi trước hai cái thế giới Lê Tiềm, hận không thể một cái tắt chụp chết chính mình. Như thế nào liền đã quên. Ngàn vạn không thể nói không được hai chữ đâu. Quả nhiên, Lê Tiềm thâm thúy đôi mắt mị mị, đột nhiên bắt lấy Mạc Mạt thủ đoạn, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, ngươi cho rằng. Ta thương đến nơi nào? Mạc Mạt linh cơ vừa động, giơ tay sờ sờ đầu của hắn, ta cho rằng ngươi bị thương đầu óc. Vạn nhất ngươi về sau biến thành người thực vật, hoặc là sinh hoạt không thể tự gánh vác, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Rốt cuộc trước thế giới có chiếu cố xe lăn Tiềm kinh nghiệm. Nga. Lê Tiềm nhướng mày, theo ta được biết, ngươi nói loại này chiếu cố hoặc là thê tử tới làm, hoặc là bảo mẫu tới làm. Ngươi là cái gì thân phận? Là thê tử của ta? Vẫn là bảo mẫu? Mạc Mạt thần sắc cứng đờ, có lệ qua đi, ngươi này không phải không có việc gì sao? Nói liền phải bắt tay cổ tay từ Lê Tiềm trong tay rút ra. Ai ngờ Lê Tiềm lại một chút không có buông ra nàng ý tứ, còn đem nàng lại kéo gần lại một phân. Nàng cả người cơ hồ đều dựa vào ở Lê Tiềm trên người. Ta hôm nay nói như thế nào cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ngươi, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Lê Tiềm hơi thở gần trong gang tấc, làm Mạc Mạt tim đập đột nhiên nhanh hơn. Nàng rũ mắt thấy Lê Tiềm đôi mắt, lại bỗng chốc tránh ra, nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi muốn. Cái gì báo đáp? Lần sau Nguyệt Khảo phóng thủy đi. Mạc Mạt nháy mắt bình tĩnh. Không được. Nguyên tắc vấn đề không thể nhượng bộ. Mạc Mạt căm giận mà từ trên người hắn bỏ dậy, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đây là một cái học thần nên nói ra tới nói sao. Làm ta phóng thủy, không có khả năng. Nếu là thả thủy, Mạc Mạt lúc trước ưng thuận đánh cuộc, làm hắn không cần tiếp cận thẩm là lướt, liền không có bất luận cái gì ước thúc lực. Tiểu tử này, liền như vậy thích thẩm là lướt sao? Thích đến thà rằng hướng đối thủ cầu phóng thủy, cũng muốn ở bên người nàng. Mạc Mạt đem trong lòng ngực Vân Nam Bạch Dược bị thương cao hết thảy ném vào trong lòng ngực hắn, hướng hắn tuyên chiến, đệ nhất danh là của ta. Sau đó liền tức giận mà ném môn chạy. Lê Tiềm dựa vào trên sofa, nhìn nàng rời đi bóng dáng, không cấm cong cong môi. Đệ nhất danh là ta, những lời này giống như nói như thế nào cũng chưa sai. Mạc Mạt được đệ nhất danh đương nhiên là của nàng, không đến đệ nhất danh người. Cũng là thuộc về nàng. Mấy ngày kế tiếp Mạc Mạt tận chức tận trách mà phụ trách chiếu cố Lê Tiềm, giúp hắn mang bữa sáng, bồi hắn cùng nhau trên dưới học, tóm lại làm một cái người bệnh, Lê Tiềm bị chiếu cố có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá cho dù như vậy, Mạc Mạt vẫn cứ không có từ bỏ chính mình đệ nhất danh kế hoạch. Mắt thấy khoảng cách lần sau Nguyệt Khảo không bao lâu, Mạc Mạt đầy đủ phát huy cao tam tinh thần, trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều ở nỗ lực học tập. Trường học tiết tự học buổi tối về nhà lúc sau, Mạc Mạt còn sẽ tránh ở trong phòng thêm luyện. Liên Mạc ba Mạc mẹ đều đau lòng nàng, làm nàng áp lực không cần quá lớn. Mạc Mạt phòng cửa sổ vừa lúc cùng Lê Tiềm phòng ngủ mặt đối mặt, có thể mơ hồ nhìn đến Lê Tiềm phòng ánh đèn. Mỗi khi Mạc Mạt học tập đến rạng sáng chuẩn bị ngủ khi, ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Lê Tiềm phòng còn đèn sáng. Sợ Lê Tiềm vượt qua chính mình, Mạc Mạt chỉ có thể chịu đựng buồn ngủ tiếp tục học tập. Hai bên ánh đèn liền cùng phân cao thấp nhi dường như, mỗi đêm đều phải liên tục đến 2-3 điểm mới kết thúc. Ngày hôm sau buổi sáng mở cửa, nhìn lẫn nhau quầng thâm mắt, còn muốn giả khách sáo hai câu. Ta tối hôm qua 10 điểm liền ngủ. Ta 9 giờ rưỡi liền ngủ. Vậy ngươi quầng thâm mắt còn như vậy trọng. Nửa đêm lên xem trận bóng tới. Ở hai người dối trá âm thầm phân cao thấp chung, rốt cuộc nên đón lần thứ 2 Nguyệt Khảo. Dựa theo thứ tự, Mạc Mạt cùng Lê Tiềm đều ở đệ nhất trường thi. Mạc Mạt chỗ ngồi ở đệ nhất bài cái thứ nhất, Lê Tiềm ở nàng bên cạnh. Giáo lãnh đạo khả năng vẫn là không quá tin tưởng Mạc Mạt có nhất cử từ đếm ngược khảo đến niên cấp đệ nhất thực lực, toàn bộ khảo thí trong quá trình, giám thị lao sư liền vẫn luôn ngồi ở bên người nàng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng Mạc Mạt. Thức mau, khảo thí kết thúc. Mạc Mạt tin tưởng tràn đầy mà cùng tồn tại đệ nhất trường thi Thẩm Lạp Lược chào hỏi, hai người chuẩn bị ước hẹn đi ăn chút tốt. Thẩm Lạp Lược hỏi nàng, ngươi lần này còn có nắm chắc sao? Toán học cùng Lý tổng tuyệt đối không thành vấn đề. Mạc Mạt chép chép miệng, chính là tiếng Anh cùng ngữ văn, khả năng hơi chút có điểm không xác định. Lần này Lý tổng đề khó, ta phỏng chừng Lê Tiềm không dễ dàng như vậy lấy mãn phân. Thẩm Lạp Lược dừng một chút, muốn nói lại thôi, cũng không biết Trần Hàn phát huy mà thế nào. Như thế nào như vậy quan tâm hắn thành tích? Thẩm Lạp Lược thẹn thùng mà gục đầu xuống, hắn nói. Nếu là lần này có thể thi được niên cấp tiền tam trăm, khiến cho ta đáp ứng làm hắn bạn gái. Trần Hàn thành tích trước kia vẫn luôn ở niên cấp 800 có hơn, trước nay đều là lót đế. Muốn cho hắn ở trong một tháng đi tới 500 danh, phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Hắn nên sẽ không vì làm ngươi làm hắn bạn gái. Khảo thí gian lận đi. Sẽ không. Thầm là lướt sốt ruột biện giải, hắn đáp ứng ta sẽ không gian lận, hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn học tập thực nghiêm túc. Nha nha nha. Nhìn dáng vẻ ngươi thực chờ mong hắn thi được tiền tam trăm sao mạc mặt cười xấu xa chọc chọc Thẩm là lướt gương mặt. Lê Tiểm vừa lúc từ hai người bên người trải qua, nhìn đến mạc mặt chọc Thẩm là lướt mặt, sắc mặt không khỏi ngưng lại, còn không chạy nhanh về nhà. Mạc mặt chừng hắn một cái, ta tính toán cùng là lướt trước tiên ăn mừng một chút. Lê Tiểm hư cười, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Kia đương nhiên. Mạc mặt đắc ý mà nói, ta nói rồi, đệ nhất danh là của ta. Là của ngươi, là của ngươi. Lê Tiểm tươi cười đột nhiên trở nên ý vị thâm trường, sau đó sâu kín mà đi rồi. Đây là lần trước đánh nhau di chứng còn không có hảo, đầu hư rồi sao? Một trung sửa cuốn tốc độ vẫn luôn thực mau, trước một ngày vừa mới thi xong, ngày hôm sau buổi chiều niên cấp đại bảng liền dán ra tới. Mạc mặt vội vàng cùng Thẩm là lướt cùng lao ra đi. Trần Hàn không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên tiến bộ rõ ràng, khảo 250 danh. Mà Mạc mặt cũng không có cô phụ nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực. Vẫn cứ là đệ nhất danh. Cái này những cái đó đã từng nghi ngờ quá mạc mạt đồng học cùng lao sư cũng hoàn toàn đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Đến nỗi Lê Tiềm. Vẫn cứ ở nàng dưới chân. Hai phân chi kém. Mạc mạt tổng phân 720 phân ổn cư đệ nhất, Lê Tiềm tổng phân 718 phân khuất cư đệ nhị. Mạc mạt phân tích một chút hai người tổng thành tích, Lê Tiềm chính là Lý Tổng so nàng thấp 3 phần, mặt khác thành tích hai người cơ bản ngang hàng. Lý Tổng đề khó vẫn là có chỗ lợi, đối mạc mạt mà nói. Lại khó Lý Tổng đề nàng đều có thể mãn phân, mà Lê Tiềm rốt cuộc còn chỉ là học sinh trung học, 3 phần chi kém tích bại. Bất quá nếu Lê Tiềm Lý Tổng cũng là mãn phân, kia hai người xếp hạng liền phải đổi chỗ. Mạc mạc thầm nghĩ nguy hiểm thật, mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Lê Tiềm. Hắn chính ngửa đầu xem bảng xếp hạng, chú ý tới mạc mạc lúc sau, lập tức cùng nàng đối thượng tầm mắt. Hắn nhìn qua cảm xúc không cao, mạc mạc đang chuẩn bị qua đi vui sướng khi người gặp họa một phen. Đã bị từ một bên phát lại đây Trần Hàn chặn đường đi. Trần Hàn kích động mà nói, ta 250, đồng ốc. Ta 250, đồng ốc. Mạc mạc, biết ngươi 250, đồng ốc. Trần Hàn thấy Lê Tiềm cũng ở phụ cận, riêng lôi kéo mạc mạc đến Lê Tiềm bên người khoe ra, ta thi được niên cấp tiền tam trăm, là lướt đáp ứng làm ta bạn gái. Kia thật là chúc mừng ngươi lạc. Mạc mạc mắt mang ý cười, ngươi cũng đừng quá vui sướng khi người gặp họa, tranh thủ lần sau tiếp tục tiến bộ. Trần Hàn gật gật đầu, lại đi xem Lê Tiềm, huynh đệ, ngươi không có gì tưởng nói sao. Vẫn luôn đem Lê Tiềm coi như cạnh tranh mục tiêu Trần Hàn ước gì nhìn hắn bị thua mà về. Ai biết Lê Tiềm lại rất bình tĩnh, chúc mừng. Trần Hàn, nay liền xong rồi. Mạc mạc biết rõ Lê Tiềm cá tính. Có cái gì không vui đều sẽ chỉ ở trong lòng nghẹn, trên mặt thoạt nhìn không hề gợn sóng, thực tế trong lòng đã sớm khóc thành lệ nhân. Biết được Thẩm là lướt cùng Trần Hàn ở bên nhau. Hắn hẳn là rất khó chịu đi. Mạc mạc lặng lẽ xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. Quả nhiên, vẫn luôn ổn định ở 50 phân trên dưới vui vẻ giá trị đột nhiên té 40 phân. Hắn vẫn là để ý Thẩm là lướt. Mạc mạc thở dài, nhìn về phía Lê Tiềm ánh mắt cũng nhiều vài phần đồng tình. Lê Tiềm ánh mắt cùng nàng đối thượng. Hắn không cấm kỳ quái, mạc mạc vì cái gì muốn thở dài. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này quan sát, mạc mạc cùng Thẩm là lướt hẳn là không phải hắn tưởng tượng cái loại này quan hệ. Tuy rằng có đôi khi mạc mạc hành vi cử chỉ lưu manh điểm, nhưng hai người ở chung chính là bình thường tiểu nữ sinh hình thức. Nhưng vì cái gì? Mạc mạc ở nghe được Trần Hàn cùng Thẩm là lướt ở bên nhau tin tức lúc sau, sẽ biểu hiện như vậy cô đơn. Chẳng lẽ nói hắn phán đoán làm lỗi, hoặc là mạc mạc che giấu mà càng sâu. Lê Tiềm nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá ở Trần Hàn đi rồi, mạc mạc hướng hắn đưa ra đánh cuộc yêu cầu thời điểm, hắn liền càng thêm xác nhận. Ngươi cũng thấy rồi, niên cấp đệ nhất danh là ta. Ngươi cần thiết thực hiện lúc trước đánh cuộc. Mạc mạc nói, Ly Thẩm là lướt xa một chút. Hơn nữa nàng hiện tại đã là Trần Hàn bạn gái, ngươi liền càng không nên kiểu góc tưởng. Lê Tiềm thần sắc phức tạp, Thẩm là lướt đối với ngươi. Liền như vậy quan trọng. Không phải Thẩm là lướt quan trọng, là ngươi quan trọng à ngu ngốc. Mạc mạc không nghĩ cùng hắn giải thích, tóm lại ngươi thực hiện đánh cuộc là được. Hảo. Lê Tiềm gật gật đầu, lại dừng một chút mới nói, nếu hai người bọn họ đã ở bên nhau, ngươi cũng không cần ở thích nàng. Mạc mạc. Cái gì lung tung rối loạn? Mạc mạc buồn bực, ta thích ai? Trần Hàn sao? Ta vì cái gì muốn thích cái kia đại ngốc tử? Lê Tiềm rốt cuộc hiểu được. Ngươi không thích Thẩm là lướt. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho ta cách xa nàng một chút? Ta là lo lắng ngươi a. Mặc Mặc đáp. Lê Tiềm tim đập không cấm loạn cả lên. Lo lắng hắn. Cho nên, Mặc Mặc thích người kỳ thật không phải Thẩm Là Lướt, cũng không phải Trần Hàn, mà là... Hắn sao? Ai biết giây tiếp theo liền nghe Mặc Mặc nói, lời nói thật nói đi, ta lo lắng ngươi chết. Lê Tiềm. Mặc Mặc đương nhiên không có khả năng nói cho Lê Tiềm chính mình đã trước tiên biết trước nguyên bản cốt truyện, chỉ có thể nói bừa, ta đã từng tìm trong miếu đại sư tính quá nhân duyên. Đại sư nói mạng ngươi sẽ có một kiếp, cái kia kiếp chính là Thẩm Là Lướt. Ngươi sẽ lâm vào đối nàng mê luyến mà không thể tự kiềm chế, chẳng sợ cuối cùng Thẩm Là Lướt đã cùng Trần Hàn ở bên nhau, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ. Cuối cùng đi đến cực đoan, chẳng những không có thi đậu đại học, còn vì tình sở khốn nhảy lầu. Mặc Mặc thở dài nói, rốt cuộc hai ta cùng nhau lớn lên, ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn ngươi hướng hố lửa nhảy, đúng hay không? Nhìn Lê Tiềm bừng tỉnh biểu tình, Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình câu chuyện này biên phi thường diệu. Sớm biết rằng như vậy Minh nhắc nhở hữu hiệu, nàng còn dùng đến lao lực nhi chỉnh những cái đó chuyện xấu. Nàng đang chuẩn bị thêm nữa du thêm giấm mà miêu tả, làm cho Lê Tiềm hoàn toàn tin tưởng Thẩm Là Lướt cùng hắn ngũ hành tương khắc, lại không nghĩ rằng Lê Tiềm căn bản không bắt lấy trọng điểm, ngươi vì cái gì muốn tính ta nhân duyên. Vẫn là nói hắn ái muội mà con ngôi, ngươi là tưởng tính ta và ngươi nhân duyên. Chương 49 canh 2. Vẫn là nói, ngươi là tưởng tính ta và ngươi nhân duyên. Phần 49. Mặc Mặc thật sự là không hiểu được Lê Tiềm mạch não. Trọng điểm không ở nhân duyên, trọng điểm là mạng ngươi có một kiếp. Mặc Mặc hận sắt không thành thép mà nói, bởi vì này một kiếp ngươi mạng nhỏ đều mau không có, ngươi còn cả ngày nghĩ nhân duyên. Lê Tiềm nhướng mày, tâm tình rất tốt, vậy được rồi, ta nghe theo ngươi ý kiến, ta sẽ rời xa Thẩm Là Lướt. Mặc Mặc cảm thấy mỹ mãn, bất quá tổng cảm thấy Lê Tiềm cái dạng này có điểm thảm. Từ nàng xuyên qua tới, tiểu tử này lại cùng niên cấp đệ nhất vô duyên. Học thần danh hiệu đều mau dị sát. Hơn nữa hôm nay lại bị cưỡng bách rời xa nữ chủ, việc học thất bại hơn nữa thất tình. Cũng liền lớn lên xinh đẹp chút, nếu không liền nhân thiết của hắn, sợ là liền nam số 3 kịch bản đều lấy không thượng. Mặc Mặc tức khắc có chút đồng tình hắn, đồng thời lại có chút lo lắng. Lúc này nhìn rất bình thường, vạn nhất hắn đột nhiên cảm thấy chính mình việc học cùng tình yêu gặp song trọng đả kích, vui vẻ giá trị bỗng nhiên giảm xuống làm sao bây giờ. Vì thế Mặc Mặc quyết định không thể một người vui sướng khi người gặp họa. Lê Tiềm dù sao cũng là nàng tôn quý công lược đối tượng, nàng vẫn là đối với hắn hảo một chút. Vì thế nàng kiến nghị nói, đêm nay ngươi muốn hay không cùng ta hẹn hò. Lê Tiềm ngẩn ra, hẹn hò. Đúng vậy. Mặc Mặc lộ ra 8 viên nha, mang ngươi đi làm chút vui vẻ sự tình. Vì thế cơm chiều sau. Mặc Mặc mang Lê Tiềm đi vào một chỗ tìm niềm vui địa phương. Đây là một nhà ánh đèn lờ mờ tiểu điếm, môn thính chỗ còn treo màn lụa, một cổ nồng đậm lại độc đáo hơn mùi hương sâu kín truyền đến. Lê Tiềm ngẩng đầu nhìn cửa hàng này bảng hiệu, trên mặt biểu tình ngưng lại. Vương thị người mù mát xa. Lê Tiềm. Người nói hẹn hò. Chính là tới làm người mù mát xa. Lê Tiềm cảm thấy chính mình đã vô pháp duy trì bình thường biểu tình. Mặc Mặc lại vẻ mặt nhẹ nhàng. Đúng vậy, ngươi không biết, tới làm mát xa quả thực thần thanh khí sảng, phi thường giải áp. Bất quá ta mang ngươi tới nơi này chủ yếu không phải vì mát xa, mà là vì rắc hơi. Lê Tiềm. Mặc Mặc lôi kéo Lê Tiềm đến gần mát xa cửa hàng, chỉ vào trên tường 8 chữ to cho hắn xem. Rút đi đen đuổi, cá mặn xoay người. Rắc hơi không chỉ có chung ý gì vật lý trị liệu tác dụng, còn có thể làm ngươi được đến tâm linh thượng an ủi, làm ngươi thay đổi tâm thái, vận khí đổi thay. Mặc Mặc cùng truyền. Tiêu đầu lĩnh dường như, thế nào? Muốn hay không tới một bộ? Trước đài tiểu muội nhìn thấy có hai vị khách hàng đến thăm, vội vàng đem trong tiệm phần ăn danh sách đưa qua đi, hai vị có thể xem một chút. Lựa chọn phần ăn đều có ưu đãi nga. Lê Tiềm xoay người muốn đi, lại bị Mạc Mạt lôi kéo ở nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Làm sao vậy, ngươi không thích sao? Mạc Mạt ủy khuất mà nói, ta hảo ý mang ngươi tới tiêu khiển, rắc hơi một lần phải tiêu phí ta nửa tháng tiền tiêu vặt. Ngươi cư nhiên còn không vui. Lê Tiềm rốt cuộc vẫn là không đành lòng cự tuyệt, kia. Liên thử xem đi. Mạc Mạt tức khắc thần thái phi dương, cầm phần ăn danh sách cấp Lê Tiềm giới thiệu, cửa hàng này ta thường tới. Thượng Chu mới cùng ta mẹ cùng nhau đã tới, bảo đảm ngươi muốn ngừng mà không được. Nói nàng liền chỉ vào danh sách thượng phần ăn bắt đầu nhắc mãi, bổ thận cấu nguyên phần ăn, ngươi hẳn là tạm thời không cần. Thư âm điều dưỡng phần ăn, ngươi giống như cũng không cần. Chứ ướt dưỡng gan phần ăn, kiện vị dưỡng tỷ phần ăn. Này mấy cái nào hảo một chút. Trước đài tiểu muội thấy hai người lắc lư không chừng, vội vàng lại lần nữa cầm trương đơn tử lại đây. Đây là chúng ta tân gia phần ăn, thích hợp người trẻ tuổi, muốn hay không nhìn xem. Mặc Mặc mở ra vừa thấy, đôi mắt nháy mắt sáng, liền phải cái này. cho hắn tới cái thất tình phân ăn, cho ta tới cái trạng nguyên phân ăn. Lê Tiềm. Dựa theo Mạc Mạt lựa chọn, phục vụ sinh đem hai người mang đi hai người phòng. Cửa hàng này nhân viên công tác phần lớn đều là coi chướng nhân sĩ, bất quá giác hơi sư bởi vì công tác đặc thù, đảo đều là thị lực bình thường sư phó. Phòng chỉ có hai chương mát xa giường, đầu giường vị trí bị đảo cái viên động, khách hàng ở tiếp thu phần lưng mát xa khi có thể đem mặt ghé vào cửa động. Lê Tiềm phòng chừng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, thoạt nhìn đã tò mò lại khẩn trương. Mạc Mạt trấn an hắn, từ trong ngăn kéo lấy ra hai song dép lê, trước đổi giày, không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương, giác hơi sư phó phải đợi trong chốc lát mới đến đâu. Lê Tiềm gật gật đầu, mới vừa cởi giày, một vị trung niên bác gái liền gõ cửa tiến vào. Bác gái là Lê Tiềm kỹ sư, ở xác nhận quá phần ăn nội dung sau, thản nhiên mà nhìn Lê Tiềm, vẫy vẫy tay, cởi quần áo đi. Lê Tiềm cứng đờ. Hắn cũng chỉ xuyên kiện áo thun ngắn tay, còn muốn thoát. Mạc Mạt nhìn hắn hai tay bắt lấy quần áo và táo khẩn trương bộ dáng, không cấm cười nhạo nói, ngươi sợ cái gì, giác hơi khẳng định muốn cởi quần áo a, bằng không ở ngươi trên mặt rút sao. Kỹ sư bác gái cũng cười, đúng vậy, tiểu tử, đừng khẩn trương, giác hơi vị trí ở phía sau bối, ngày thường nhìn không ra tới. Lê Tiềm nhưng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Làm hắn cởi ra áo trên nhưng thật ra không có gì, chính là Mạc Mạt. Cái này phòng trống rỗng, liền cái bình phong hoặc là mảnh đều không có, nói cách khác. Mạc Mạt trong chốc lát giác hơi, cũng muốn ngay trước mặt hắn cởi quần áo sao. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Lê Tiềm liền cảm thấy cả người nóng lên. Vì thế hắn nhanh nhẹn mà cởi ra áo trên, nằm sấp xuống phía trước còn ý vị thâm trường mà nhìn Mạc Mạt liếc mắt một cái. Mạc Mạt cho rằng hắn thẹn thùng, không biết xấu hổ mà đùa giỡn hắn, thẹn thùng cái gì, lại không phải lần đầu tiên thấy. Lê Tiềm đem mặt chôn ở mát xa giường viên trong động, cười đến ồm ồm, ta là sợ ngươi thẹn thùng. Mạc Mạt đối kỹ sư bác gái nói, a gì, hắn thất tình, làm ơn tất cho hắn trên lưng tới một loạt bắt đầu thất tình, làm hắn nhớ kỹ hôm nay đau xót. Bác gái nghi hoặc, ta còn tưởng rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu. Lê Tiềm ghé vào trên giường đáp lại nàng, liền mau đúng rồi. Cái gì liền mau? Mạc Mạt biết hắn nói chính là hai người cái kia niên cấp đệ nhất đánh cuộc, tiểu tử này rõ ràng thua, chẳng lẽ còn tưởng quy nợ. Không phải liền mau, là thiếu chút nữa. Mạc Mạt nhún nhún vai, bất quá ngươi vẫn là thất bại, ai làm ngươi không bằng ta thành tích ưu tú đâu. Bác gái cười hỏi Mạc Mạt, ngươi thành tích thực ưu tú sao? Kia đương nhiên. Mạc Mạt đắc ý mà nói, hôm nay xếp hạng mới ra tới, ta là niên cấp đệ nhất, hắn là đệ nhị. Ta đây xem là hắn ở nhường ngươi. Bác gái cười nói, ta cảm thấy này tiểu tử học tập càng tốt. Không thể trông mặt mà bắt hình dong á a di. Ngươi không thể cho rằng hắn lớn lên xoái, liền cảm thấy hắn học tập hảo đi. Mạc Mạt bĩu môi. Ngươi cũng cảm thấy hắn lớn lên xoái. Bác gái trêu ghẹo hắn, nếu cảm thấy hắn lớn lên xoái, như thế nào không muốn đương hắn bạn gái. Mạc Mạt. Bác gái ngươi là chức nghiệp bà mối, kiêm chức giác hơi sư đi. Mấy người chính tán gẫu, Mạc Mạt giác hơi sư rốt cuộc tới rồi. Theo tiếng đập cửa vang lên, Lê Tiềm trái tim không cấm nhắc tới cổ họng. Hắn lặng lẽ đem đầu nghiêng đi tới một chút, lộ ra nửa con mắt, thấp thỏm mà nhìn Mạc Mạt bên kia phương hướng. Chỉ thấy Mạc Mạt cùng giác hơi sư xác định hảo phần ăn lúc sau, liền ngồi ở mát xa trên giường. Sau đó nàng kéo ra áo khoác khóa kéo, tùy tay cởi ra áo ngoài. Chỉ còn một kiện màu hồng nhạt áo thun. Lê Tiềm cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng. Sau đó Mạc Mạt tay nhẹ nhàng méo áo thun vào áo. Lê Tiềm nhìn không chớp mắt, hai má thiêu hồng. Tiếp theo, Mạc Mạt vãn khởi ống quần, khởi ra vớ, đem gan bàn chân lượng cấp giác hơi sư. Lê Tiềm. Ngươi. Rút chỗ nào? Lê Tiềm hỏi ra khẩu. Mạc Mạt quay đầu lại xem hắn, gan bàn chân A. Lê Tiềm vô cùng đau đớn, tiếc nuối mà muốn khóc, còn là đến làm bộ một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nga, chúng ta phần ăn không giống nhau A. Đúng vậy. Mạc Mạt giải thích, ta trạng nguyên phần ăn rút chính là gan bàn chân, ý nghĩa ta có thể bình bộ thanh vân, dưới chân sinh phong, vĩnh viễn đứng ở trạng nguyên vị trí thượng. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn trên lưng bị hút đầy hỏa vại Lê Tiềm, đắc ý nói, ngươi có phải hay không thực hâm mộ nha? Bất quá ngươi là không cơ hội thể nghiệm, ai làm ngươi không phải trạng nguyên đâu. Lê Tiềm. Thật vất vả chịu đựng giác hơi thời gian, ở mát xa cửa hàng lăn lộn hơn một giờ, hai người tựa như mới từ mát xa cửa hàng hưởng thụ trở về bác trai bác gái dường như, dọc theo góc đường áp đường cái, đi bộ về nhà. Mạc Mạt nhìn mắt sắc mặt không thế nào vui sướng Lê Tiềm, còn tưởng rằng hắn ở vì chính mình trào phúng hắn không đến đệ nhất danh sự tình sinh khí, đành phải thấp giọng khuyên giải an ủi, kỳ thật ngươi học tập cũng khá tốt. Lê Tiềm lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không phải khá tốt, là phi thường hảo. Mạc Mạt vội vàng nói, tuy rằng so với ta thấp hai phần, nhưng ngươi vẫn là thực ưu tú. Hơn nữa ngươi không thể quá cố chấp, không thể đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập thượng sao, nhân sinh vẫn là có rất nhiều lạc thú muốn hưởng thụ. Lê Tiềm cong cong môi, cái gì lạc thú? Ăn nhậu chơi bời, hoặc là yêu đương cũng đúng sao? Mạc Mạt cười nhạo, không thể làm học tập cực hạng ngươi. Với ai yêu đương? Lê Tiềm nhướng mày xem nàng, ngươi đều nói không cho ta tiếp cận Thẩm Lạ Lướt, kia làm ta với ai yêu đương? Ngươi sao? Mạc Mạt dối trá mà nói, ta cũng tưởng à, chính là không có biện pháp, ai làm ngươi không thích ta đâu. Ngươi như thế nào biết ta không thích ngươi? Lê Tiềm đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng mặt. Mạc Mạt có trong nháy mắt thất thần. Bất quá nàng thực mau bình tĩnh lại, xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. 50 phân. Khôi phục thường lui tới trình độ, nhưng cũng không có dư thừa biến hóa. Này chứng minh Lê Tiềm hiện tại cũng không có đặc biệt vui sướng cảm xúc, cũng càng không thể thích nàng. Mạc Mạt trong lòng có chút mất mát, lại vẫn là cười nhìn lại hắn đôi mắt, ngươi nếu thích ta, ngày đó làm gì đem ta từ xe đạp thượng ném xuống. Nguyên lai còn ở vì chuyện này mà sinh khí a. Lê Tiềm vẫn luôn là một cái quá mức lý trí người. Nhưng gần nhất hắn lại phát hiện, chính mình cảm xúc thực dễ dàng theo Mạc Mạt mà dao động. Hắn ngay từ đầu cho rằng đây là gần nhất hai người tiếp xúc quá nhiều dẫn tới, nhưng dần dần hắn có chút không rõ, vì cái gì hai người thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, loại này dao động tâm tình trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn cần thiết nghĩ cách xác nhận. Lê Tiềm rũ xuống mắt, đem vấn đề một lần nữa vứt cho nàng, nếu ta ngày đó không có ném xuống ngươi đâu. Mạc Mạt gương mặt nóng lên, nàng biệt nữ mà xoay đầu, dưới đáy lòng đem rõ ràng chỉ có 50 phân lại quá mức dụ người Lê Tiềm ám chọc chọc mà trà đạp một lần, lúc này mới ra vẻ rụt rè trả lời, nếu là trước đây ngươi, ta còn có thể miễn cưỡng suy xét một chút. Bất quá hiện tại sao? Ta chỉ nghĩ làm niên cấp đệ nhất danh bạn gái, đáng tiếc không ai có thể siêu việt ta. Mạc Mạt cho rằng chính mình cái này đáp án thực nhu bức, ít nhất làm Lê Tiềm bạch bạch vả mặt. Ai biết ngày hôm sau đi vào trường học, bị vả mặt cư nhiên là nàng chính mình. Sáng sớm đến giáo khi, vừa lúc là dựa theo lần này nguyệt khảo niên cấp xếp hạng một lần nữa phân ban thời điểm. Tân trước 40 danh một lần nữa đi vào nhất ban. Nhưng kỳ thật chỉ là trao đổi mấy cái mặt vị đồng học mà thôi. Mạc Mạt làm niên cấp đệ nhất danh, vẫn cứ có lựa chọn ngồi cùng bàn quyền lợi. Nàng nguyên bản tính toán tiếp tục cùng Thẩm Lạ Lướt ngồi cùng bàn, ai biết lão sư đột nhiên cầm bài thi tuyên bố một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Ngày hôm qua trải qua niên cấp tổ điều tra, Lê Tiềm đồng học vật lý cuối cùng một đạo đại đề không nên bị khấu rớt 3 phần. Hắn dùng chính là một loại càng mới mẻ càng nhanh và tiện giải đề phương pháp, vật lý lão sư sẽ tại hạ tiết vật lý khóa mời Lê Tiềm đồng học tới làm giải đáp. Chủ nhiệm lớp bình tĩnh mà một lần nữa thả chương niên cấp đứng hàng đại bảng ở phòng học máy chiếu thượng, cho nên Lê Tiềm đồng học vật lý nhiều khấu 3 phần, hắn lý tổng thành tích hẳn là mãn phân. Như vậy, chúng ta niên cấp xếp hạng liền có biến hóa. Mạc Mạt tâm đều lạnh. Chủ nhiệm lớp vô tình mà tuyên bố, Lê Tiềm đồng học tổng phân 721 phân, niên cấp đệ nhất danh, nguyên bản đệ nhất danh Mạc Mạt đồng học, 720 phân, hiện tại trở thành đệ nhị danh. Như vậy hiện tại thỉnh đệ nhất danh Lê Tiềm đồng học chọn lựa tân ngồi cùng bàn cùng chỗ ngồi. Lê Tiềm chậm rãi từ phòng học hàng phía sau đi vào bục giảng trước. Mạc Mạt chôn đầu, chán nản không nghĩ xem hắn. Đáng tiếc bi thôi vận mệnh cũng không phải bị thai trộm chung là có thể chạy thoát. Lê Tiềm nói ra mỗi cái tự đều giống bàn tay giống nhau đánh vào trên mặt nàng, làm nàng nhìn đến ngày hôm qua cái kia đắc y rào rạt khoác lác chính mình có bao nhiêu buồn cười. Ta lựa chọn cùng Mạc Mạt đồng học ngồi cùng bàn. Thầm là lướt tự cấp Mạc Mạt lưu lại một túi mạch lệ tố lúc sau liền rời đi. Mạc Mạt trước sau không dám ngẩng đầu. Liền như vậy nghe Lê Tiềm đem chính mình đồ vật một kiện dọn lại đây, cuối cùng ở bên người nàng ngồi định rồi. Có chút người có phải hay không quên phía trước đánh cuộc. Phần 50. Mạc Mạt chỉ cảm thấy người bên cạnh thấu lại đây, cực nóng hơi thở chiếu vào nàng bên hai, đem nàng nhĩ tiêm đều thiêu đỏ, muốn ta nhắc nhở ngươi sao, bạn gái. Chương 50. Bạn gái cái rắm. Cái này tiểu nhân đắc chí cẩu nam nhân. Rõ ràng không thích nàng, còn ngạnh muốn nàng làm bạn gái, là vui đùa nàng chơi sao. Mạc Mạt che lại lỗ thai, hung ác mà ngẩng đầu xem hắn, chờ lần sau ta khảo đệ nhất danh, chúng ta liền giải trừ cái này đánh cuộc. Lê Tiềm nhàn nhạt mỉm cười, không đánh cuộc. Dựa vào cái gì? Mạc Mạt cả giận nói, ngươi rõ ràng không thích ta, ta mới không cần làm ngươi bạn gái. Nhưng là ta yêu cầu một người bạn gái. Lê Tiềm khỏe miệng ngầm cười, tâm tình thực tốt bộ dáng. Hơn nữa cảm tình là có thể bồi dưỡng, ngươi có thể thông qua thực tế hành động đả động ta, làm ta thích thượng ngươi. Cái này không biết xấu hổ cậu nam nhân. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm kia phó rào rạt dáng vẻ đắc ý, không cấm nghĩ đến trước hai cái thế giới Lê Tiềm. Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm người bại. Dựa vào cái gì Lê Tiềm cái gì đều không nhớ rõ, dựa vào cái gì muốn cho nàng mang theo trước hai cái thế giới ký ức, dựa vào cái gì. Nàng ở thế giới này bắt đầu, cũng đã thích cái này cậu nam nhân. Trước hai cái thế giới Lê Tiềm. Đại khái là sẽ không nói ra loại này lời nói đi. Mặc mặc trong lòng nghẹn khí, căm giận mà nhìn trước mặt cái này Lê Tiềm, ta làm ngươi bạn gái, ngươi thực vui vẻ sao? Lê Tiềm ánh mắt phiêu phiêu, còn hành đi. Mặc mặc không tin hắn nói, trộm xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 60 phân. Đích xác muốn so ngày thường vui vẻ một ít. Bất quá mặc mặc không thể xác định lần này dâng lên vui vẻ giá trị rốt cuộc là bởi vì Lê Tiềm một lần nữa đoạt được đệ nhất danh, vẫn là bởi vì cái này nhàm chán đánh cuộc. Bất luận cái nào, cái này vui vẻ giá trị thành phần đều là vui sướng khi người gặp họa. Mặc mặc lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái, đem những cái đó ủy khuất cùng chua xót đè ở đáy lòng. Hảo, ta đây đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cần thiết thừa nhận, chúng ta chi dàn quan hệ khẳng định cùng mặt khác nam nữ bằng hữu là bất đồng. Mặc mặc rũ rũ mắt, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Chúng ta là bởi vì đánh cuộc mà ở cùng nhau, cũng không phải bởi vì tình yêu. Hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Nhìn mặc mặc cô đơn biểu tình, Lê Tiềm đột nhiên có điểm hối hận nói ra vừa mới kia phiên bị thai trộm chung nói. Nói không thích nàng. Còn muốn nàng làm bạn gái, nàng nhất định rất khổ sở đi. Chẳng lẽ thật sự không thích nàng sao? Ở đối mặt mạc mạc khi, hắn vẫn luôn không biết nên như thế nào phân chia thích định nghĩa. Ở mạc mạc thi được nhất ban phía trước, hắn vẫn luôn không như thế nào để ý quá người này, nàng phảng phất là một khối phông nền, không mặn không nhạt mà tồn tại. Nếu Lê Tiềm nhân sinh là một quyển sách, kia mạc mạc tồn tại chỉ là lời mở đầu chung một câu bối cảnh giới thiệu. Cho dù hai người cùng nhau lớn lên, nàng tồn tại vẫn cứ bình đạm đến có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng gần nhất loại này bình đạm lại mạc danh bị đánh vỡ. Mạc mạc hình tượng đột nhiên tươi sống lên, nàng mỗi cái mỉm cười, mỗi cái động tác, đều bị hấp dẫn Lê Tiềm chú ý. Ta ý tứ là nói Lê Tiềm khô cằn mà giải thích, ta không có không thích ngươi. Hảo, không cần giải thích. Mạc mạc giận chừng hắn, giải thích chính là che giấu chính là kể chuyện xưa. Ta không muốn nghe ngươi nói bừa, dù sao ở lòng ta, ngươi đã là cái cha nam không chạy. Mạc mạc thủ rũ mà tưởng, chỉ cần trợ giúp hắn vui vẻ giá trị đạt tới 100 phân là đủ rồi, chờ nàng rời đi thế giới này. Nàng nhất định không bao giờ phải đối những cái đó không có ký ức Lê Tiềm động tâm. Lê Tiềm không hề răng, hai người trầm mặc suốt một tiết khóa. Tan học lúc sau, Lê Tiềm đột nhiên từ trong ngăn kéo sửa sang lại ra tới một sấp màu hồng phấn phong thư, còn có các loại đóng gói tinh xảo thủ công chocolate cùng bánh quy gì đó. Sau đó hắn ôm này đôi đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc mặc không nhịn xuống, ngươi làm gì đi. Lê Tiềm quay đầu lại xem hắn, biểu tình vô tội, ném đồ vật. Này đều. Thứ gì? Lê Tiềm đem chính mình trong lòng ngực đồ vật bại ở trên bàn, đây đều là ta thượng chu thu được thư tình, còn có chocolate gì đó. Nếu chúng ta hiện tại đã là nam nữ bằng hữu, cũng liền dùng không ta tự mình đi cự tuyệt các nàng đã biết tự nhiên sẽ hết hy vọng. Cho nên mấy thứ này trực tiếp ném xuống là được. Chấm đã. Mặc mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Tiềm mông phía sau cư nhiên theo như vậy một chuỗi dài phong lưu nợ. Đây là tưởng lấy nàng đương tấm mục. Tuyệt đối không thể. Mạc Mạc đem vài thứ kia ôm lại đây, ngươi bản tính nhỏ đánh rất vang. Ta không đồng ý công bố hai chúng ta quan hệ. Không thể để cho người khác biết ta là ngươi bạn gái, càng không thể lấy ta đương tấm mục. Nếu không liền Lê Tiềm người này khí, nàng còn không được bị bắn thành cái sàng. Lê Tiềm nhướng mày, kia làm sao bây giờ? Muốn ta tự mình đem đồ vật còn trở về sao? Mạc Mạc giận chừng, bằng không đâu. Vì thế ở Mạc Mạc giám thị dưới, Lê Tiềm tự mình cầm chocolate tìm được lớp bên cạnh hướng nàng thổ lộ ban hoa. Hai người đứng ở người đến người đi phòng học cửa, dị thường chói mắt. Mặc mặc tránh ở nơi xa, căn bản nghe không được hai người nói gì đó. Chỉ có thể nhìn đến lớp bên cạnh hoa tươi đẹp miệng cười, cùng với Lê Tiềm nhu tình như nước biểu tình. Không trong chốc lát, ban hoa liền nhận lấy chocolate đi rồi. Này rốt cuộc là đi cự tuyệt vẫn là thổ lộ A. Quả nhiên, sinh ra loại này nghi hoặc cũng không ngăn mặc mặc một người. Chỉ qua một tiết khóa, toàn bộ cao tam niên cấp lời đồn đãi liền bay đầy trời. Liên vườn trường trên diễn đàn đều là thảo luận Lê Tiềm tình yêu thiệp. Cơ lắc mở vừa thấy, thiệp thượng Lê Tiềm thai tiếng bạn gái cũng không phải mạc mạc, mà là nhị ban ban hoa. Cái gọi là người chứng kiến nói đạo lý rõ ràng, cái gì Lê Tiềm yêu thầm ban hoa nhiều năm, hôm nay khóa gian riêng tới đưa chocolate thổ lộ vân vân. Nay còn chưa thế nào dạng đâu, nón xanh liền trước cho nàng mang lên. Cho dù hai người là đánh cuộc tình lữ quan hệ, cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo mà làm nàng đỉnh đầu thảo nguyên đi. Mạc mạc giận không thể ác. Đi học nơi nào còn nghe đi vào, từ nổ kẻ phục thượng xả tờ giấy múa bút thành văn, ngươi thượng tiết khóa gian rốt cuộc là cự tuyệt người vẫn là cho người ta thổ lộ đi. Sau đó đem tờ giấy phẫn nộ mà ném cho Lê Tiềm. Lê Tiềm thực mau hồi lại đây, đương nhiên là cự tuyệt. Mạc mạc, kia vì cái gì ta cảm thấy ta đỉnh đầu có điểm lục. Một chương tờ giấy thực mau bị tràn ngập, Lê Tiềm một lần nữa xả tờ giấy, nếu ngươi không yên tâm, liền công khai chúng ta quan hệ đi. Mạc Mạt mới vừa đem tờ giấy lấy lại đây, đang ở rối rắm nên như thế nào hồi phục, căn bản không chú ý từ trên bục giảng đi xuống tới lao sư. Chính niết ở Mạc Mạt trong tay tờ giấy soát một chút bị lao sư cướp đi, Mạc Mạt nhất thời sợ tới mức trái tim mau từ cổ họng nhi nhảy ra tới. Lao sư sâu kín mà liếc hai người liếc mắt một cái, méo tờ giấy niệm, nếu ngươi không yên tâm, liền công khai chúng ta quan hệ đi. Hai người các ngươi là cái gì quan hệ? Toàn ban lập tức vang lên ái muội hư thành, lão sư cũng trêu ghẹo dường như nhìn hai người. Mạc Mạt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng cúi đầu liếc Lê Tiềm liếc mắt một cái, Lê Tiềm này ngốc tử cũng không biết là nhận được cái gì tín hiệu, cư nhiên đứng lên tính toán trả lời lão sư nói, kỳ thật ta cùng Mạc Mạt là. Mạc Mạt vội vàng túm chặt hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lão sư, chắc chắn nói, kỳ thật chúng ta là cô chất quan hệ. Lê Tiềm. Lão sư. Mạc Mạt, ta ba ba gia gia huynh đệ cùng hắn ba ba đại bá là anh em bà con, cho nên theo lý mà nói, Lê Tiềm phải gọi ta một tiếng cô. Mạc Mạt cười mỉa, đúng vậy, đây là chúng ta chi gian quan hệ. Một tiết khóa lúc sau. Mạc Mạt không thể không kinh ngạc cảm thán thai tiếng truyền bá tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng. Vườn trường diễn đàn nhiệt thiếp nhanh chóng đổi mới. Kinh bạo. Niên cấp đệ nhất cùng niên cấp đệ nhị công nhiên ở vật lý khóa thượng cột tợ lại, Lê Tiềm sắm vai Dương Quá, Mạc Mạt sắm vai cô. Nguyên lai hai người sớm đã ám độ trần thương. Chương 51 canh 1. Trên diễn đàn thần điêu hiệp lữ chính phủ nổ mạnh hậu quả chính là, Lê Tiềm những cái đó những người hái mộ đều sôi nổi tới tìm Mạc Mạt thảo cái cách nói. Dựa vào cái gì nam thần liền đáp lại đều không đáp lại ta, lại cùng ngươi ở lớp học thượng chơi tình thú cột tợ lại. Mạc Mạt quả thực sức đầu mẹ chán. Khóa gian đi đi vê nút cờ đều có thể bị người lấp kín. May mắn khóa gian tới đổ nàng này, những ban hoa cấp hoa nhóm đều tương đối ôn nhu, nhiều nhất chất vấn vài câu, Mạc Mạt đông xả tây xả sau đó nghiêm túc làm sáng tỏ cũng coi như là có thể có lệ qua đi. Rốt cuộc này đó các nữ hải tử muốn được đến đáp án chính là Lê Tiềm không có bạn gái. Nàng nói đến các nàng tâm khảm thượng, các nàng tự nhiên liền vừa lòng. Nhưng lệnh Mạc Mạt không nghĩ tới chính là, chân chính khó làm vợ kịch lớn đều ở phía sau. Buổi chiều tan học đến phiên Mạc Mạt trực nhật, nàng chính dẫn theo túi đựng rác hướng khu dạy học mặt sau rác rưởi thu về trang đi, đã bị 4-5 cái nữ sinh ngăn cản đường đi. Cầm đầu cái kia đúng là ngày đó ăn bún ốc khi đụng tới tiểu thái muội. Mạc Mạt thầm nghĩ xong rồi. Nơi này tứ phía đều là tường, duy nhất xuất khẩu còn bị các nàng chặn. Này mấy người nói rõ là muốn tấu nàng. Mấy ngày không thấy tiểu thái muội liền thay đổi cái màu tóc, màu đen đuôi ngựa mặt sau tẩy và nhuộm một tiểu đống lông xanh. Nàng lắc lắc bím tóc. Đi vào Mạc Mạt trước mặt, cười lạnh xem nàng, ta nhớ rõ có chút người cùng ta nói rồi, Lê Tiềm là cái cha nam. Mạc Mạt cười mỉa, không sai. Tiểu thái mội cánh tay một hành, chống ở nàng trước mặt trên vách tường, Lê Tiềm là cha nam. Ngươi chính là cha nữ lạc. Luôn có người phải làm cha nữ. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ta nguyện ý bối cái này nổi. Mạc Mạt đem cánh tay của nàng kéo xuống tới, sau đó thuận tay đem túi đựng rác nhét vào nàng trong tay. Tiểu thái muội phẫn nộ mà ném ra túi đựng rác, đang chuẩn bị nhào lên tới, liền nghe Mạc Mạt lại nói, nhưng là, ta thật sự chỉ là bối nổi. Tiểu thái muội ngưng mi, Mạc Mạt ở nàng cảm nhận trung tín dụng giá trị đã vì phụ, nàng đương nhiên không muốn tin tưởng Mạc Mạt nói, ngươi lại nói dối. Ta thật sự không có. Mạc Mạt nhấc tay thề, ta nếu nói dối, khiến cho Lê Tiềm Thiên lôi đánh xuống. Tiểu thái muội, chân thật tình huống ta hôm nay đã giải thích vô số biến. Đây đều là Lê Tiềm âm mưu quỷ kế. Mạc Mạt đại lừa dối thượng thân, ngươi cũng biết chúng ta hai nhà là hàng xóm, gia trưởng quan hệ đều thực hảo. Thích Lê Tiềm nữ sinh quá nhiều, đã đối hắn sinh hoạt cùng học tập sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn mới đưa ra làm ta giả trang hắn bạn gái, lấy khởi đến giúp hắn chắn đào hoa mục đích. Ta không đồng ý, hắn liền đi tìm ta ba mẹ mặt dày mày dạ, cho nên ta mới không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng hắn. Cho dù là giả trang nam nữ bằng hữu, cũng đủ này đó ái mộ Lê Tiềm tiểu nữ sinh nhóm ghen. Tiểu thái muội đương nhiên không phục. Cả giận, ngươi đã nói ngươi thích Lê Tiềm, làm hắn giả trang ngươi bạn trai, vạn nhất hai người các ngươi từ diễn thành thật làm sao bây giờ? Có thể đưa ra như vậy góc độ xảo quyệt vấn đề, tiểu thái muội không hổ là trên đường hỗn, so mặt khác những cái đó tiểu nữ sinh nhóm khó lừa gạt nhiều. Mạc Mạc nghĩ nghĩ, mới do dự mà đối tiểu thái muội nói, có cái bí mật ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Tiểu thái muội, Mạc Mạc vươn ngón trỏ cong cong, thần bí hề hề mà nói, Lê Tiềm hắn. Kỳ thật là cái cong. Vì cái gì nhiều như vậy xinh đẹp ưu tú nữ sinh cùng hắn thổ lộ hắn đều không đồng ý. Vì cái gì hắn muốn ta đương hắn tấm mục. chính là bởi vì hắn căn bản không thích nữ sinh. Tiểu thái muội một đôi mắt chừng đến giống trung đồng, hiển nhiên bị tin tức này cấp chấn kinh rồi. Mạc Mạc tiếc nuối mà nhìn một chúng thất hồn lạc phách tiểu thái muội nhóm, bắt đầu sắm vai chi tâm tỉ tỉ, được rồi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi quang thảo đâu. Cho nên nói a, nam sinh vẫn là không thể quá ưu tú, đến có điểm khuyết điểm. Bằng không liền dễ dàng thay đổi xu hướng giới tính. Mạc Mạc ngoài miệng lại nhải, thân thể cũng đã thừa dịp vài vị tiểu thái muội mất mát công phu lặng lẽ ra bên ngoài lưu. Thật vất vả dịch đến xuất khẩu, đang chuẩn bị trốn mất, đã bị người một phen méo cổ áo. Mạc Mạc vội vàng quay đầu lại, lại nhìn đến Lê Tiềm kia trương hắc giống đáy nổi giường như mặt. Ta là con. Lê Tiềm cười lạnh nhướng mày. Mấy cái tiểu thái muội nhìn thấy Lê Tiềm lập tức kinh hoàng thất thố lên, lại nghe Lê Tiềm hỏi như vậy, lập tức hiểu được là Mạc Mạc lại ở cuống các nàng. Phần 51. Mắt thấy mấy cái tiểu thái muội muốn nhào lên tới, Mạc Mạc vội vàng hướng Lê Tiềm phía sau toàn. Tránh ở hắn phía sau cái này động tác Lê Tiềm nhưng thật ra thực hưởng thụ, tâm tình tức khắc hảo không ít. Hắn nâng lên một cánh tay ngăn lại xông tới thái muội nhóm, cũng tương đương bảo vệ Mạc Mạc, các ngươi muốn làm gì? Tiểu thái muội sắc mặt phiếm hồng, biểu tình lại thẹn lại giận, nàng vừa mới gạt chúng ta. Còn nói ngươi là, nói ngươi không thích nữ hải tử. Cho nên các ngươi liền tưởng giáo hơn nàng. Lê Tiềm nhàn nhạt hỏi. Tiểu thái muội cho dù như vậy tưởng, cũng không có khả năng làm trò nam thần mặt nói ra. Nàng dừng một chút mới chiếp nhã nói, chúng ta chính là tưởng giúp ngươi xả giận. Giúp ta hết giận, ngài vị nào? Lê Tiềm tuy rằng cao lãnh, nhưng đối đại nữ sinh trước nay đều là thân sĩ. Đây là hắn lần đầu dùng loại này ngữ khí cùng thái độ cùng nữ sinh nói chuyện. Tiểu thái muội lập tức sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn Lê Tiềm. Ta căn bản đều không quen biết các ngươi, dùng đến các ngươi giúp ta hết giận sao? Lê Tiềm hừ nhẹ, nói nữa, nàng là ta bạn gái, chọc ta sinh khí. Ta tự nhiên có biện pháp trừng phạt nàng. Hắn lời này nói ái muội, tương đương hoàn toàn hướng tiểu thái muội nhóm biểu thị công khai chủ quyền. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm thái muội nhóm tức khắc biến thành tiết khí bóng cao su, thất thần thả chán nản nhìn Lê Tiềm, vì cái gì là nàng? Nàng cái này nói dối tinh căn bản không xứng với ngươi. Nàng không xứng với chẳng lẽ ngươi xứng thượng sao? Lê Tiềm lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng, ta đây liền minh xác nói cho các ngươi đi, ta đời này có thả chỉ khả năng có một người bạn gái, chính là nàng. Các ngươi hết hy vọng đi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tiểu thái muội liền tính tâm lý cường đại nữa, cũng chỉ có thể khóc lóc chạy đi. Trước khi đi, Lê Tiềm còn không quên uy hiếp một câu, lần sau nếu lại làm ta phát hiện các ngươi tưởng đối đồng học thực thi bạo lực, hậu quả liền không đơn giản như vậy. Nhìn mấy nữ sinh thất hồn lạc phách đào tẩu bộ dáng, Mạc Mạc từ Lê Tiềm phía sau chui ra tới, không cấm hướng hắn giơ ngón tay cái lên, hôm nay chính là bọn họ nam thần tiêu ta nào ảnh ngày. Lê Tiềm chọn mi, cười như không cười mà nhìn nàng. Một bộ mưa do sắp đến tư thế. Mạc Mạc khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, vội vàng lặng lẽ xem xét Lê Tiềm vui vẻ giá trị. 62 phân. Cư nhiên còn dâng lên. Người này cái gì tật xấu, nghe được chính mình bị bịa đặt thích nam nhân còn như vậy vui vẻ. Mạc Mạc kinh ngạc nhìn hắn, ngươi giống như rất vui vẻ. Đúng vậy. Lê Tiềm cười cười, nghĩ đến muôn trừng phạt ngươi, ta là rất vui vẻ. Mạc Mạc ngây người. Lê Tiềm câu môi, trước mặt ngoại nhân bố trí chính mình bạn trai là gay, chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt sao? Cái gì trừng phạt không trừng phạt? Mạc Mạc cười mỉa, ta này không đều là vì giúp ngươi diệt trừ lạn đào hoa sao? Nói nữa, liền hai ta cái này tợ lặt tiệp tình lữ, cũng không cần thiết thật sự không phải. Chính là ngươi hoài nghi ta lấy hướng, ta dù sao cũng phải chứng minh một chút chính mình đi. Mạc Mạc có điểm sờ không được đầu óc. Này muốn như thế nào chứng minh? Chứng minh chính mình không phải con sao? Mạc Mạc đem ánh mắt dịch đến Lê Tiềm mộ trọng điểm bộ vị, thở dài, cái này địa phương là có theo dõi, ngươi nếu cởi quần, sẽ bị trở thành lưu manh bắt lại. Lê Tiềm. Nói xong Mạc Mạc liền chạy. Lê Tiềm khí quá sức, dứt khoát không chờ nàng trực nhật kết thúc, chính mình về trước ra. Lê Mụ Mụ cùng Mạc mẹ mẹ là đồng học, hôm nay buổi tối vừa lúc là đồng học tụ hội nhật tử, bốn vị gia trưởng đều ra cửa, chỉ để lại hai người một mình ở nhà, cơm chiều cũng chỉ có thể thông qua cơm hộp phương thức giải quyết. Lê Tiềm đang chuẩn bị đào di động điểm cơm hộp, liền thu được bất động sản phát tới tin tức. Đêm nay Mạc Mạc ra kia một bên hộ gia đình cúp điện kiểm tu, muốn tới 10 giờ tối mới có thể điện báo. Kia Mạc Mạc đêm nay làm sao bây giờ? Lê Tiềm đột nhiên nhớ tới hắn chọn lựa Mạc Mạc ngồi ngồi cùng bàn lúc sau, Mạc Mạc đối hắn nói kia phiên lời nói. Đối với làm hắn bạn gái chuyện này, Mạc Mạc tựa hồ thực không tình nguyện. Hơn nữa hôm nay Mạc Mạc lại gặp phải những cái đó tiểu thái muội tìm tra sự, tâm tình khẳng định dậu đổ bìm leo. Này đó đều là bởi vì hắn dựng lên. Mà hắn còn không biết xấu hổ mà nói chính mình không thích nàng. Hắn cần thiết hảo hảo bồi thường nàng. Mạc Mạc tan học về đến nhà đã mau 7 giờ. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mở cửa về nhà đối mặt đen nhánh một mảnh phòng ở, nàng mới nhớ tới hôm nay vừa ra đến trước cửa ba mẹ dặn dò. Nói là bọn họ muốn đi tham gia đồng học tụ hội, làm nàng chính mình giải quyết bữa tối. Phòng khách chốt mở ấn mấy lần đèn cũng chưa lượng, được, chẳng những không có bữa tối, còn cúp điện. Mạc Mạc bụng đói kêu vang, lại tâm tình hề hoài, chuẩn bị mở ra di động đèn tin sờ soạng vào nhà. Kết quả đối diện đại môn liền mở ra. Lê Tiềm ra đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách sáng lên ấm hoàng ánh sáng nhu hòa. Mà hắn ăn mặc một cái đỏ dạ ẹ mẩn tạp dề, tức khắc hóa thân ôn nhu nấu phù, muốn hay không đến nhà ta tới ăn cơm. Mạc Mạc nhìn chằm chằm hắn sửng sốt trong chốc lát, mới nói, Lê Thúc Thúc cùng Lê A Di không phải cũng đi đồng học tụ hội sao? Đúng vậy. Lê Tiềm dùng tạp dề xoa xoa tay, tươi cười sán lạ, ta làm cơm. Ngươi làm. Mạc Mạc tùy tay đem cặp sách ném vào trong phòng, khiếp sợ mà vọt vào Lê Tiềm ra. Trên bàn cơm quả nhiên bãi tràn đầy một bàn tinh xảo thức ăn. Kim hoàng chua ngọt thịt than chua ngọt, ớt hương chân mềm ván sắt than bò, màu sắc tươi đẹp sang xào đông cải xanh, căn căn rõ ràng tố xào khoai tây ti. Bốn đồ ăn một canh, trung gian trong chén canh bãi một chậu cà chua trứng canh. Cùng mặt khác bốn cái đồ ăn so sánh với, này canh bán tương liền kém rất nhiều. Mạc Mạc vội vàng đi giặt sạch tay, không thể tin tưởng mà ngồi xuống, này đó đều là ngươi làm. Nhìn không ra tới ngươi cư nhiên là chủ thần A Lê Tiềm. Lê Tiềm đi thịnh hai chén cơm thẻ, đoan lại đây đặt ở Mạc Mạc trước mặt. Sau đó thành kính mà nói, ta chủ yếu là tưởng cùng ngươi xin lỗi. Mạc Mạc lấy chiếc đũa tay cứng đờ. Lê Tiềm nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, ta phía trước nói làm ngươi làm ta bạn gái thái độ cũng không nghiêm túc, nếu thật sự lấy một cái đánh cuộc bắt đầu một đoạn quan hệ, kia thật là có chút qua loa. Mạc Mạc gắp một ngụm thịt than chua ngọt nhét vào trong miệng, cho nên ngươi là tính toán chia tay sao? Đương nhiên không phải. Lê Tiềm dừng một chút, ta chính là tưởng cùng ngươi nghiêm túc ở bên nhau. Mạc Mạc dương mắt nhìn hắn. Vậy ngươi thích ta? Sấn cơ hội này, Mạc Mạc lại xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. 62 phân. Cùng buổi chiều lúc ấy giống nhau, một chút đều không có biến. Cùng trước hai cái thế giới Lê Tiềm hoàn toàn bất đồng. Ít nhất bọn họ ở thổ lộ phía trước, tâm tình đều là nhảy nhót. Nhưng hiện tại Lê Tiềm, làm như vậy đại khái chỉ là bởi vì ấy nấy đi. Mạc Mạc tâm tình bực bội, không nghĩ phản ứng cái này đại móng heo, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Lê Tiềm thấy thế, vội vàng giúp nàng thịnh một chén cà chua trứng canh. Mạc Mạc tùy tay vớt lên uống một ngụm, kết quả hàm nàng thiếu chút nữa đem trong miệng cơm đều phun ra tới. Này canh cùng đồ ăn trình độ. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Chẳng lẽ nói, Mạc Mạc một phách bàn, này bốn cái đồ ăn là ngươi điểm dưới lầu tiểu tứ xuyên cơm hộp đi. Khó trách hương vị như vậy quen thuộc. Liền dựa như vậy một bàn cơm hộp tới có lệ ta, còn muốn cho ta nghiêm túc làm người bạn gái. Nam mơ đi, cậu nam nhân. Chương 52 canh 2. Mạc Mạc càng nghĩ càng sinh khí, quả thực liền ăn cơm ăn uống đều không có. Lê Tiềm còn ủy khuất ba ba mà cho nàng gắp đồ ăn, thấy nàng không muốn ăn canh, còn đi tung ta tung tăng mà đổ ly nước sôi để nguội. Nhưng kết hợp hắn kia 60 tới phân vui vẻ giá trị, Mạc Mạc chỉ nghĩ quăng ngã chén. Tính, ta không ăn. Mạc Mạc đứng lên, ôm chính mình di động cùng áo khoác trở về đi, ta đi về trước. Lê Tiềm vội vàng đuổi theo đi. Mạc Mạc biết hắn khẳng định muốn truy lại đây, một đường chạy chậm chui vào chính mình trong nhà, sau đó nhanh nhẹn khóa cửa, đem Lê Tiềm khóa ở chính mình ra môn ngoại. Trong nhà cúp điện, đại môn đóng lại lúc sau đen nhánh một mảnh, từ sáng ngời hoàn cảnh chung đột nhiên tiến vào hắc ám, thật là một chút cái gì đều nhìn không tới. May mắn di động của nàng liền ở trên người. Nhưng mà Mạc Mạc mới vừa mở ra di động đèn tin, mịt rồ phổn chung liền truyền đến đô đô đô nhắc nhở âm. Trên màn hình biểu hiện còn thừa 30 giây tự động tắt máy. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Thừa dịp di động cuối cùng một chút ánh sáng nhạt, Mạc Mạc vội vàng vọt vào chính mình phòng. Nàng nhớ rõ cục sạc liền đặt ở đầu giường, hẳn là còn có thể hướng một chút điện. Chờ nàng thật vất vả sờ đến cục sạc, cấp di động cắm thượng điện thời điểm, liền nghe được cửa có người ở lặng lẽ sờ sờ mà ấn mật mã. Quả nhiên, không quá vài giây, đại môn liền mở ra. Nàng như thế nào đã quên, Lê Tiềm này cậu nam nhân cũng biết nhà nàng gác cổng mật mã. Tiến vào lúc sau còn cùng cái biến thái dường như kêu, Mạc Mạc. Mạc Mạc ngươi ở đâu? Ta không mang di động, quá tối, cái gì đều nhìn không tới. Nói, Mạc Mạc liền nghe được hắn giống như vướng ngã thứ gì, phát ra một tiếng kêu rên. Sẽ không quăng ngã đi. Mạc Mạc đôi mắt đã dần dần thích ứng hắc ám, ngoài cửa sổ chiếu lại đây một chút rất nhỏ ánh sáng làm nàng có thể đại khái phân biệt phòng hình dáng. Nàng thật cẩn thận mà mở cửa phùng, tính toán nhìn xem Lê Tiềm tình huống. Ai biết nàng vừa mới vặn ra then cửa tay, Lê Tiềm liền đột nhiên nhào vào tới. Mạc Mạc sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngươi mới vừa không phải ở phòng khách té ngã sao? Không có. Liên biết cái này cậu nam nhân lại ở kịch bản nàng. Trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có ngoài cửa sổ chiếu tiến vào một chút quang. Mạc Mạc thấy không rõ Lê Tiềm biểu tình, chỉ có thể nhìn đến hắn gần một m9 thân cao cơ hồ cọ tới rồi khung cửa, sau đó hướng bên phải sườn phía dưới, thuận lợi lướt qua khung cửa trở ngại, đi đến. Mạc Mạc không khỏi có chút khẩn trương, ngươi làm gì? Lê Tiềm liền vẫn luôn không nói chuyện. Liên ở Mạc Mạc chuẩn bị đem hắn đuổi ra đi thời điểm, hắn rốt cuộc thấp giọng hỏi câu, ngươi là muốn cùng ta chia tay sao? Thanh âm hoa, giống như ngạnh một bao nước mắt dường như. Đáng thương phảng phất một con bị vứt bỏ đại cẩu cẩu. Này ai tờ mở chịu được? Mạc Mạc cắn chặt răng, cũng không nhận tâm nói ra câu nói kia, cuối cùng chỉ là nói, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Chúng ta mới ở bên nhau không đến một ngày. Lê Tiềm thở dài, đột nhiên tiến lên bắt lấy Mạc Mạc tay, có thể hay không? Không cần nhanh như vậy. Hắn lòng bàn tay thực năng, Mạc Mạc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt hắn. Quang thực ám, lại sấn đến hắn đôi mắt rất sáng. Loại này mềm mại không tha ánh mắt, đột nhiên làm Mạc Mạc nhớ tới trước thế giới nãi cậu Tiềm. Nàng tim đập không khỏi có chút hỗn loạn, biết rõ không nên động tâm, nhưng chính là khống chế không được chính mình. Nàng rụt rụt tay, sau này lui một bước, rồi nói sau, ngươi đừng như vậy nương hề hề, chạy nhanh đi. Đang nói, cửa lại truyền đến mở cửa thanh. Đen nhánh ban đêm, không có đèn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vẫn là ở Mạc Mạc trong phòng ngủ. Rõ ràng không phát sinh cái gì, Mạc Mạc vẫn là có tật giật mình. Đặc biệt đương Mạc mẹ ở cửa kêu nàng thời điểm, nàng càng hư, ai? Mẹ ta ở trong phòng. Mạc mẹ hẳn là ở cửa đổi giày, trong miệng còn ở lẩm bẩm, ngươi ngủ sao? Nay đại buổi tối cúp điện cũng thật phiền nhân. Nói, Mạc mẹ liền hướng Mạc Mạc phòng phương hướng đi. Mạc Mạc một sốt ruột, vội vàng tưởng cầm di động mở ra đèn tin, nhưng lại đã quên chính mình vừa mới đem điện thoại đặt ở chỗ nào rồi. Lê Tiềm nhắc nhở nàng, giống như trên đầu giường nạp điện. Theo Lê Tiềm ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy được cục sạc cùng di động bóng dáng. Nàng chuẩn bị bò qua đi lấy, mà Lê Tiềm phỏng chừng cũng là tưởng giúp nàng lấy, ỉ vào chính mình tay dài chân dài, ỉ ở mép giường rỗi tay đi lấy đặt ở đầu giường di động. Mạc Mạc quay đầu lại thời điểm căn bản không chú ý hắn. Nàng theo bản năng muốn từ trên giường bò qua đi, kết quả thân thể đột nhiên một phát, cư nhiên đem Lê Tiềm phát gục ở trên giường. Vì thế ở Mạc Mạc hồng nhạt hệ gầy yếu đơn người trên cái giường nhỏ, Lê Tiềm bị Mạc Mạc đè ở dưới thân, một cử động cũng không dám. Ngoài cửa chính là cha mẹ, trong phòng một mảnh đen nhánh, Mạc Mạc liền ghé vào Lê Tiềm lực thượng, hai người tim đập đồng thời theo Mạc mẹ càng ngày càng gần tiếng bước chân buồn chồn. Quả nhiên, không đợi Mạc Mạc từ Lê Tiềm trên người bỏ dậy, Mạc mẹ liền đẩy cửa vào được. Cùng chi cùng đi còn có Mạc mẹ đèn tin kia thúc bắt gian ánh sáng. Phần 52. Bạch quang thạch chiếu vào Lê Tiềm trên mặt, lại dịch đến Mạc Mạc trên mặt, cuối cùng dừng lại ở hai người dán ở bên nhau thân thể thượng. OMG. Mạc mẹ biểu câu tiếng Anh, sửng sốt 2 giây, lại nhanh chóng lui ra ngoài, đem cửa đóng lại. Mạc Mạc. Xong đời. Chờ Mạc Mạc cùng Lê Tiềm vẻ mặt chật vật mà từ trên giường bỏ dậy, lại mở cửa đi ra ngoài khi, bốn vị gia trưởng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngồi ở trên sofa tựa như bốn tòa pho tượng. Sau đó bốn thúc thủ đèn tin quang động tác nhất trí mà đánh vào Lê Tiềm trên mặt, Lê Ba Ba dẫn đầu lên tiếng, ngươi tên hỗn đản này tiểu tử. Ngươi đối Mạc Mạc làm cái gì? Lê Tiềm, ta không. Lê Mụ Mụ đánh gây hắn, ngươi liền tính lại thích Mạc Mạc, các ngươi cũng không thể. Các ngươi còn chưa thành niên A. Lê Tiềm, các ngươi hiểu lầm. Mạc mẹ mẹ lại lần nữa đánh gãy, các ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là thi đại học. Thi đại học sau khi chấm dứt muốn thế nào liền thế nào, không thể hiện tại liền. Lê Tiềm, chúng ta thật sự không có. Mạc Ba Ba một cái sofa lót bay qua tới, ngươi tên tiểu tử thúi này cư nhiên đối nữ nhi của ta làm loại sự tình này. Lê Tiềm, mắt thấy hộ nữ sốt ruột Mạc Ba liền phải thượng thủ, mặt khác ba vị gia trưởng vội vàng hảo ngôn khuyên bảo, hảo hảo, lão Mạc ngươi đừng động thủ a, chúng ta đến trước hết nghe hải tử nói như thế nào, nói không chừng sự tình không phải chúng ta tưởng như vậy đâu. Mạc Ba tức sủi bọt mép, vậy ngươi nói. Lê Tiềm như được đại xá, vội vàng nói, đôi ta chính là không cẩn thận. Chưa nói xong, Mạc Ba lại phẫn nộ đánh gãy, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Lê Tiềm. Không nghĩ tới Lê Tiềm cái này mỗi ngày bị các gia trưởng khen trời cao con nhà người ta cũng có hôm nay. Mạc Mạc không cấm vui sướng khi người gặp họa, nhìn đến Lê Tiềm ăn mệt bộ dáng liền muốn cười. Kết quả Mạc Ba lại một cái ôm gối bay qua tới, ngươi còn có mặt mũi cười. Mạc Mạc. Mạc mẹ cũng nói, một cây làm chẳng nên non. Ta đều xem rành mạch, Mạc Mạc có phải hay không ngươi cưỡng bách nhân ra Lê Tiềm. ta xem Lê Tiềm đều bị ngươi ép tới không thể nhúc nhích. Mạc Mạc. Bốn vị gia trưởng hỏa lực lại chuyển rời đến Mạc Mạc trên người. Lê Ba Ba, con dâu thân phận chúng ta tuyệt đối cho ngươi lưu trữ, ngươi không thể nóng nổi a. Lê Mụ Mụ, Lê Tiềm không nên, nhưng ngươi cũng có sai. Mạc Mẹ Mẹ, ngươi một nữ hải tử ra như thế nào có thể như vậy nóng nổi. Mạc Ba Ba bi từ giữa tới, lã trá chứ khóc, ta cực cực khổ khổ nuôi lớn một chậu hoa, cứ như vậy làm người liền buồn mang hoa một khối đoan đi rồi. Mặt khác ba vị gia trưởng lại vội vàng an ủi Mạc Ba Ba một hồi. Mạc Mạc lặng lẽ dùng dư quang liếc mắt Lê Tiềm, hôn đản này sắc mặt thanh thản, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Vì thế nàng lại lặng lẽ xem xét một chút vui vẻ giá trị. 65 phân. Lại đề cao. Vừa mới còn ở nàng trước mặt trang cùng bị vứt bỏ tiểu đáng thương dường như, hiện tại nhìn đến nàng bị mắng cư nhiên vui sướng khi người gặp họa đến vui vẻ giá trị bay lên. Này trong ngoài không đồng nhất cậu nam nhân. Lê Tiềm chú ý tới nàng ánh mắt, lập tức vô tội mà nhìn lại nàng. Hai người các ngươi đừng mắt đi mày lại. Mặc Mẹ cả giận nói, còn không chạy nhanh công đạo rõ ràng các ngươi phát triển đến nào một bước. Nói lại thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Mạc Mạc, cái kia. Trường học sinh lý vệ sinh khóa hẳn là giảng quá đi. Hai người các ngươi. An toàn thi thố làm sao? Mạc Mạc. Mẹ ngươi đang nói cái gì? Mạc Mạc thật sự là hết trô nói rồi, các ngươi bốn cái ngươi một lời ta một ngữ, căn bản không tính toán nghe đôi ta giải thích ra. Mạc Mẹ thần sắc hoan hoãn, hảo đi, vậy ngươi nói. Mạc Mạc kỹ càng tỉ mỉ mà đem hai người cùng đi cầm di động hơn nữa không cẩn thận té ngã ở trên giường quá trình miêu tả một bên. Hơn nữa cường điệu hai người tuyệt không bất luận cái gì quan hệ không chính đáng, liền tay nhỏ cũng chưa dắt quá. Kết quả Lê Tiềm ở bên cạnh ngắt lời, tay dắt quá. Sau đó một bộ thấy chết không sờn tư thế, một mình ta làm việc một người đường, là ta chủ động dắt Mạc Mạc tay. Quả nhiên, bốn vị gia trưởng nhìn về phía Mạc Mạc ánh mắt lại lần nữa trở nên hồ nghi lên. Mạc Mạc cái này lời nói dối biên cũng quá trùng hợp, quá thái quá. Đúng vậy, sao có thể ở ta vào cửa trong nháy mắt phát sinh như vậy nhiều chuyện. Hai người các ngươi thái độ không đủ đoan chính, đã xảy ra cái gì nhất định phải thành thật mà nói ra. Mạc Mạc nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, thật sự không có á á á. Ta thể, nếu hai chúng ta thật sự có cái gì, ta liền cả đời gả không ra. Chạy nhanh phi phi phi. Lê Mụ Mụ vội vàng nói, như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu. Ngươi không gả nhà của chúng ta tiểu tiềm chẳng phải là liền không có tức phụ. Liên ở Mạc Mạc tuyệt vọng chung, rốt cuộc điện báo. Thình lình xảy ra sáng ngời ánh đèn đem mọi người đều lượng không mở ra được mắt. Có lẽ là mãnh liệt ánh đèn cho bốn vị gia trưởng lý trí tự hỏi năng lực, Lê Mụ Mụ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Mạc Mẹ, kỳ thật chúng ta phải tin tưởng hải tử. Mạc Mạc nhẹ nhàng thở ra. Kết quả khẩu khí này còn không có tới kịp phun ra đi, liền nghe Lê Mụ Mụ tiếp tục nói, bọn họ hẳn là không đến mức làm ra không lý trí sự tình, nhưng là trước mắt tới xem, hai người tình yêu khẳng định là chứng thực. Mặt khác ba vị sôi nổi gật đầu. Mạc Mạc. Kỳ thật đối với yêu sớm loại chuyện này, đổ không bằng sơ. Lê Mụ Mụ một bộ người từng trải tư thế, dù sao hai đứa nhỏ một ngày nào đó là phải đi đến cùng nhau, sớm một chút cũng không có gì. Không bằng chờ đến bọn họ thi đậu lý tưởng đại học, chúng ta liền nương chúc mừng thi đại học cơ hội, cùng nhau đem tiệc đính hôn làm thế nào. Mạc Mẹ Mẹ gật đầu, ta cảm thấy có thể. Lê Ba Ba cũng gật đầu, cái này chủ ý không tồi. Chỉ có Mạc Ba Ba cau mày. Tất cả mọi người chờ mong nhìn hắn. Mạc Mạc cũng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở chính mình thân cha trên người. Cha A. Ta chính là ngươi thân nữ nhi A. Không phải nói không nghĩ bị đoan đi chậu hoa sao. Mau cự tuyệt bọn họ. Mạc Ba như là tiếp thu đến Mạc Mạc chờ đợi ánh mắt dường như, ngưng mi cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạc Mạc vội vàng hai mắt đấm lệ mà nhìn hắn. Nhưng mà Mạc Ba lại nói, kia đính hôn phía trước. Có phải hay không đến trước đem hôn phòng mua? Mạc Mạc. Chương 53. Mạc Mạc phỏng chừng là đầu một cái rõ ràng không có yêu sớm lại bị cha mẹ an thượng yêu sớm mũ, thả chờ đợi bọn họ kết hôn cao trung sinh. Từ nàng cùng Lê Tiềm ở cúp điện đêm đó bị bốn vị gia trưởng bắt gian lúc sau, Mạc gia ba mẹ đã hoàn toàn đem Lê Tiềm coi như chuẩn con rể đối đãi, mà Lê gia cha mẹ cũng nơi nơi tuyên dương Mạc Mạc là nhà hắn con dâu. Bất luận Mạc Mạc như thế nào giải thích đều là phí công. Có đôi khi Mạc mẹ còn muốn phê bình nàng hai câu, cảm thấy nàng đối Lê Tiềm không tốt. Đến nỗi Lê Tiềm cái kia cậu nam nhân. Tựa hồ thực hưởng thụ loại này làm người tế cảm giác. Ở nhà hắn là người gặp người thích nghe lời hiểu chuyện hảo con rể, ở trường học hắn là ôn nhu thâm tình thông tuệ học thần bạn trai. Tất cả mọi người ở hâm mộ Mạc Mạc, Mạc Mạc lại mau điên rồi. Nàng chỉ nghĩ lần thứ ba nguyệt khảo nhanh lên đi vào, chờ nàng khảo đến đệ nhất danh lúc sau, liền đổi đi Lê Tiềm cái này ngồi cùng bàn. Một chung lần thứ 3 nguyệt khảo vừa lúc đuổi kịp thành phố như lúc, mà bắt chước khảo thí là phải tiến hành toàn thị tổng xếp hạng. Làm toàn bộ thành phố A ưu tú nhất trung học chí nhất, một chung đương nhiên muốn ở toàn thị bắt chước khảo thí chung bắt được ưu tú xếp hạng. Cái này trọng trách liền đè ở nhất ban này 40 danh thành tích ưu tú đồng học trên người. Trường học kỳ vọng đạt tới mục tiêu là làm nhất ban 40 danh đồng học, toàn bộ thi được toàn thị trước 100 danh. Các học bá từ trước đến nay chỉ biết cho chính mình áp lực cùng động lực, bất luận cái gì một chút khe hở thời gian đều sẽ không bỏ qua. Đối với mặt khác lớp đồng học tới nói, lão sư nếu không đình khuyên nhủ bọn họ nắm chặt cuối cùng thời gian, hảo hảo học tập, mà đối với nhất ban này đó học bá, lão sư chỉ nghĩ khuyên bọn họ hơi chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vì thế ở thành phố A như lúc phía trước, vì cấp nhất ban các học bá giảm sức ép, phòng ngừa bọn họ học thành con một sách, trường học riêng tổ chức một hồi chỉ thuộc về cao tam nhất ban các học bá chơi thu hoạt động. Chơi thu hoạt động thời gian định ở cuối tuần, 2 ngày một đêm, ở một đêm, địa điểm ở ngoại ô thành phố Nông Gia Nhạc, có thể leo núi, có thể chơi thủy, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là muốn tổ chức một ít có thể làm các học bá thả lỏng thể xác và tinh thần đoàn kiến hoạt động. Đã tới rồi cuối mùa thu, lúc này leo núi chơi thủy vẫn là có điểm lãnh, cho nên Mạc mẹ riêng cấp Mạc Mạt mua một bộ màu hồng nhạt khăn quàng cổ bao tay mang lên. Mạc Mạt còn không có tới kịp cao hứng, liền nhìn đến Mạc mẹ lại móc ra tới một bộ màu lam nhạt. Trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, Mạc mẹ đem trang khăn quàng cổ cùng bao tay đóng gói túi đưa cho Mạc Mạt, đem cái này cấp Lê Tiềm đưa qua đi. Mạc Mạt vô ngữ, ngươi muốn đưa hắn liền đưa, làm gì cùng ta mua tình lữ khoản. Ta đây không đeo. Mạc mẹ lại sợ Mạc Mạt thật sự giận dỗi không mang. Vạn nhất đông lạnh hỏng rồi liền không hảo, chỉ có thể từ bỏ, đem kia bộ màu làm khăn quàng cổ bao tay bỏ vào ngăn tủ. Nhưng mà đương thứ 7 sáng sớm Mạc Mạt ở trường học an bài xe buýt trước phát hiện Lê Tiềm khi, liếc mắt một cái liền thấy được hắn trên cổ cùng chính mình cùng khoản màu lam nhạt khăn quàng cổ. Mạc Mạt, quả nhiên vẫn là bị kịch bản. Không đợi nàng tháo xuống khăn quàng cổ bỏ vào trong bao, liền nghe được bên cạnh có đồng học trêu ghẹo nàng, nha nha nha, ngươi cùng Lê Tiềm thật là không có lúc nào là không ở giải cầu lương A. Khăn quàng cổ đều phải mang tình lữ khoản. Mạc Mạt đang chuẩn bị giải thích, Lê Tiềm trước nàng một bước nói, này không phải tình lữ khoản. Tiểu tử này hôm nay đổi tính. Đây là Mạc Mạt mụ mụ đưa ta. Mạc Mạt, quả nhiên vẫn là đánh giá cao hắn. Vì thế trải qua Lê Tiềm như vậy không hắc không đất chống một câu giải thích, Mạc Mạt cùng Lê Tiềm đã cho nhau lấy được gia trưởng đồng ý lời đồn lại lần nữa ở các bạn học trung gian truyền khai. Mạc Mạt thật sự không nghĩ phản ứng Lê Tiềm, liền lôi kéo Thẩm Lạ lướt đến hàng phía sau ngồi. Ai biết Trần Hàn không biết như thế nào thu phục chơi thu danh lạch, cũng đi theo thượng xe buýt, chính là lôi kéo Thẩm Lạ lướt cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Mạc Mạt ngượng ngùng quấy rầy hai người tình trạng ý thiếp, chỉ có thể chính mình một người ngồi ở cuối cùng một loạt. Trường học bao 2 chiếc xe buýt, mỗi đài xe chỗ ngồi đều thực rộng mở. Cuối cùng một loạt vị trí quá sốc nảy, dễ dàng say xe, cho nên không có gì người ngồi. Chỉ có Mạc Mạt một người dựa vào mặt sau ngủ gà ngủ gật. Cuối mùa thu thời tiết đã chuyển lạnh, trong xe không có khai điều hòa. Ngủ lúc sau sẽ có điểm lãnh. Mạc Mạt đầu điểm cửa kính, chỉ có thể bắt tay chân đều cuộn lên tới sưởi ấm. Nàng mơ mơ màng màng mà ngủ một đường, 2 cái giờ xe trình thực mau liền ở trong lúc hôn mê kết thúc. Theo xe dừng lại, Mạc Mạt lúc này mới chuyển tỉnh. Tỉnh lại lại phát hiện chính mình trên người khoác một cái màu lam nhạt khăn quàng cổ, ấm áp. Nàng không cấm ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở hàng phía trước Lê Tiềm. Hắn đang ở từ trên kệ để hành lý lấy bao, trên cổ không có mang khăn quàng cổ. Cho nên đây là Lê Tiềm sấn nàng ngủ thời điểm, khoác ở trên người nàng sao. Mạc Mạt trong lòng không cấm nổi lên một cổ ấm áp. Lê Tiềm tựa hồ là đã nhận ra nàng ánh mắt, thấy hắn phải về đầu, Mạc Mạt vội vàng đem mặt vặn đến một bên, sau đó đỏ mặt ghét bỏ dường như đem khăn quàng cổ lay xuống dưới. Chờ trên xe không có gì người, nàng mới lấy hành lý xuống xe. Lê Tiềm liền ở cửa xe khẩu chờ nàng, nàng tùy tay đem khăn quàng cổ ném qua đi, lấy ta mẹ mua đồ vật phương hướng ta xung xoe. Này khăn quàng cổ thật đúng là vật siêu sở giá trị. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên một chút cũng không giận, chậm gì gì mà đem khăn quàng cổ thu hồi tới, sau đó nói, cũng là ta mẹ. Mạc Mạt, ở Nông Gia Nhạc an bài đêm nay chỗ ở lúc sau, đại gia liền dựa theo ngay từ đầu hoạt động kế hoạch, ở ăn cơm trưa phía trước, ở Nông Gia Nhạc cung cấp trò chơi nơi sân trung tiến hành đoàn kiến hoạt động. Vì làm đại gia chơi càng tận hứng, đoàn kiến từ hoạt động ủy viên tổ chức, lão sư cũng không tham dự. Không có lão sư giám sát, này đàn các học bá mới có thể chân chính bung ra tâm tính. Hoạt động ủy viên tổ chức trò chơi cũng phi thường cũ kỹ, cái thứ nhất trò chơi cư nhiên là kích chống chuyên hoa. Bất quá trò chơi trừng phạt nhưng thật ra tương đối mới mẻ độc đáo, cùng loại với chân tâm thoại đại mạo hiểm loại này, bắt được hoa đồng học cần thiết đối đại gia để vấn đề nói thật, nếu không liền sẽ bị nguyền rủa thi đại học thi rớt. Thi rớt cái này trừng phạt đối với này đàn các học bá tới nói là trăm triệu không thể đụng vào cấm kỵ, cho nên đại gia thái độ đều phi thường nghiêm túc. 40 danh đồng học ngồi vây quanh thành một vòng tròn, sau đó hoạt động ủy viên đưa lưng về phía đại gia gõ cổ, nhịp trống dừng lại khi, đó là tìm hoa ở ai trong tay, ai phải đứng lên nói thiệt tình lời nói. Kỳ thật chân tâm thoại đại mạo hiểm là người trẻ tuổi ở cờ tờ vơ tất chơi hạng mục, chỉ là này đó các học bá nghiệp dư thời gian rất ít giải trí, cái này đơn giản trò chơi cũng bắt đầu trở nên lực hấp dẫn 10 phần. Phần 53. Mạc Mạt cùng Thẩm Lạ Lước ngồi ở cùng nhau, trò chơi nhân số nhiều, phòng trưng một vòng kết thúc hoa đều chuyển không đến Mạc Mạt trong tay. Cho nên Mạc Mạt cũng không có thực khẩn trương. Nhưng thật ra Thẩm Lạ Lước hai tay đều niết gắt gao. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giống phòng tay khoai lang giống nhau ở các bạn học chi gian truyền lại tờ lạt tiệp hoa. Rốt cuộc, tiếng trống dừng lại. Tờ lạt tiệp hoa ở trong ban hình thể nhất mượt mà tiểu béo ca trong tay. Tiểu béo ca lảo đảo lắc lư mà đứng lên, vô tội nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Mọi người sôi nổi hưng phấn đề nghị, cuối cùng hoạt động ủy viên tuyển một cái số phiếu nhiều nhất vấn đề, ngươi quần lót cái gì nhan sắc? Tiểu béo ca lập tức mặt đỏ đến cổ can, các ngươi vấn đề này quá hoang bạo. Ha ha ha, ngươi không nói liền thi đại học thi rất nha. Mau nói, biệt nữ niết. Thật sự không nhớ rõ có thể cho ngươi đi phòng vệ sinh xem một cái. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không khí thập phần náo nhiệt. Tiểu béo ca rốt cuộc đỏ mặt, hồng nhạt. Ha ha ha ha ha, ngươi cư nhiên xuyên hồng nhạt quần lót. Nhìn mọi người cười vang bộ dáng, Thẩm Lạ Lước khẩn trương mà bắt lấy Mạc Mạt tay, nhỏ giọng hỏi, nếu đến phiên ta, đại gia sẽ không hỏi ta quần lót là cái gì nhan sắc đi. Này cũng quá cảm thấy thẹn. Sẽ không Mạc Mạt chấn an nàng, đối đại nữ hải tử vấn đề khẳng định đều thực nhu hòa. Mạc Mạt đang nói, tợ lạc tiệp tiểu hoa liền truyền tới nàng trong tay. Thẩm Lạ Lước lập tức khẩn trương lên, vừa mới chuẩn bị từ Mạc Mạt trong tay đem hoa lấy đi, tiếng trống liền ngừng. Thẩm Lạ Lước lập tức ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới lần này nhịp trống cư nhiên như vậy đoạn. Hoạt động ủy viên xoay người, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn hai người, các ngươi hoa tỷ muội đến có một người đứng ra nói thiệt tình lời nói đi. Mạc Mạt xem Thẩm Lạ Lước vẻ mặt co quắp bộ dáng, đành phải chính mình đứng lên, tùy tiện nói, hỏi đi. Nàng cũng không tin đám hải tử này đối nữ sinh còn có thể hỏi ra cái gì hoàng bạo vấn đề. Kết quả nàng liền nghe được chung quanh ngươi một lời ta một ngữ. Ngươi cùng Lê Tiềm khai quá xe sao? Ngươi cùng Lê Tiềm nụ hôn đầu tiên ở khi nào? Các ngươi bình quân mỗi tuần vài lần. Mạc Mạt, mau đem này đàn đơn thuần tiểu học bá đầu góc cho ta cậy ra. Nhìn xem bên trong đều trang cái gì màu vàng phế liệu. Cũng may hoạt động ủy viên còn tính có lương tâm, chọn một cái tương đối ôn hòa vấn đề, ngươi thích Lê Tiềm cái gì? Ánh mắt mọi người đều đầu ở trên người nàng, cho dù như vậy bị đại gia nhìn chăm chú vào, Mạc Mạt vẫn là có thể nhanh chóng phân biệt ra Lê Tiềm kia thúc ánh mắt. Nàng hướng Lê Tiềm phương hướng liếc mắt, phát hiện người này chính ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mạc Mạt cắn răng nói, ta mới không thích hắn. Nha nha nha, hoạt động ủy viên uy hiếp nàng, khẩu thị tâm phi chính là sẽ thi không đậu đại học Nga. Thi không đậu liền thi không đậu, dù sao Mạc Mạt cũng không tính toán ở thế giới này lại đi đọc một lần mít. Nhưng mà hoạt động ủy viên như là xem thấu nàng trong lòng ý tưởng dường như, lại tiếp một câu, ngươi nếu là nói dối, ngươi cùng Lê Tiềm liền đều thi không đậu. Mọi người vội vàng ồn ào. Ngồi ở Lê Tiềm bên cạnh đồng học dứt khoát đem Lê Tiềm cùng lên đài, nếu ngươi không thể tưởng được, liền nhìn Lê Tiềm nói bái. Ta cũng không tin Lê Tiềm trên người tìm không thấy một cái làm ngươi ái mộ ưu điểm. Mạc Mạt tức khắc sức đầu mẻ chán. Lê Tiềm liền đứng ở nàng cách đó không xa. Hắn hôm nay mặc một cái màu trắng áo hủ ti bên ngoài bộ màu xám đậm áo khoác, có vẻ cả người cao gầy lại ánh mặt trời, thoạt nhìn cùng tuyển tú minh tinh dường như. Mạc Mạt nhìn hắn anh tuấn mặt mày, chỉ có thể nhận thua nói, ta thích hắn mặt. Hoa Nga. Toàn trường nhất trí ồn ào. Hoạt động ủy viên không quên điều tiết không khí, tiến đến Lê Tiềm bên người lại hỏi, đối với Mạc Mạt trả lời, ngươi có cái gì phải về ứng sao? Lê Tiềm nhướng mày. Vốt chính mình cầm cười nói, ta cũng thích ta mặt. Mạc Mạt. Phòng trưng là Lê Tiềm tự luyến đe dọa ở tợ lạt tiệp hoa, kế tiếp mấy vòng trò chơi, hoa không còn có ở Mạc Mạt trong tay dừng lại quá. Thực mau kích chống truyền hoa thiệt tình lời nói trò chơi liền hạ màn, tiếp theo cái trò chơi càng thêm kích thích, hoạt động ủy viên xưng này vì người mù sờ voi. Quy tắc trò chơi chính là một người đồng học tới đông đưa làm, sau đó một khắc danh đồng học bịt kín bịt mắt, không chỉ có muốn thông qua vớt ve đoán được tên này đồng học là ai. Còn muốn chiếu hắn động tác cũng bày ra tương đồng động tác. Mạc Mạt bị phân ở mông mắt tổ. Hoạt động ủy viên lấy lại đây một sấp bịt mắt, cấp mông mắt tổ đồng học theo thứ tự mang lên. Bọn họ vừa không biết chính mình sắp sửa đối mặt ai, cũng không biết đối diện người rốt cuộc bày cái dạng gì kỳ ba động tác. Mạc Mạt che mắt, đen tuyền một mảnh cái gì cũng nhìn không tới, chỉ biết chính mình đại khái xếp hạng tương đối dựa sau vị trí, liền ngồi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ, rốt cuộc đến phiên nàng. Hoạt động ủy viên nắm nàng cánh tay đi vào giữa sân, theo lý mà nói hẳn là cấp Mạc Mạt an bài một người nữ sinh đối tượng, nhưng nghe chung quanh kia cổ ồn ào cùng cười quái dị thanh, Mạc Mạt đã đoán cái 8-9-0-10, nàng đối diện người hẳn là Lê Tiềm. Chờ Lê Tiềm dọn xong động tác, hoạt động ủy viên liền bắt lấy Mạc Mạt tay về phía trước. Ta trước lôi kéo ngươi sờ một chút, ngươi muốn thông qua lần này tới phán đoán đối diện người là ai, hơn nữa đoán được ngươi sờ bộ vị là nơi nào. Mạc Mạt không vui, dựa vào cái gì ta trò chơi khó khăn muốn gia tăng A. Các ngươi nếu liền điểm này ăn ý đều không có, còn kết cái gì hơn A. Mạc Mạt bất đắc dĩ, biết rõ là đang làm nàng, cũng chỉ có thể phối hợp. Hoạt động ủy viên lôi kéo Mạc Mạt tay, sờ hướng Lê Tiềm mặt. Sau đó dựa theo hắn yêu cầu, Mạc Mạt tay chỉ có thể đặt ở Lê Tiềm trên mặt, không thể động. Mạc Mạt làm sao như vậy nghe lời, nàng lại niết lại véo trà đạp một hồi lâu, lúc này mới buông ra tay. Tâm tình rất tốt hỏi, làm ta trả lời cái gì? Hoạt động ủy viên, ngươi sờ chính là ai, sờ đến chính là hắn cái nào bộ vị? Mạc Mạt, hắn là Lê Tiềm. Ta sờ đến chính là hắn ông. Ở đại gia cười vang trong tiếng, Mạc Mạt dựa theo Lê Tiềm tư thế cũng bày cái động tác ra tới, lúc này mới gỡ xuống bịt mắt. Bịt mắt mang theo lâu lắm, nhất thời khó có thể thích ứng ánh sáng. Mạc Mạt chính mê mang mà xoa đôi mắt, liền cảm giác được có người nhích lại gần. Còn ở nàng bên thai thấp giọng nói, không thể tưởng được ngươi như vậy khẩu vị nặng, thích tam ông. Mạc Mạt, chương 54 canh 1. Ăn qua cơm trưa lúc sau, ở hai vị mang đội lão sư dẫn dắt hạ, hơn 40 người đội ngũ mênh mông quần quận về phía sơn cốc xuất phát. Nghe nói tại đây tòa sơn, có một chỗ thiên nhiên hình thành lũ tuyển, lái xe vô pháp tới, chỉ có thể đi đường núi một chút sờ đi vào. Nông gia nhạc lão bản hướng đại gia giảng thuật này cổ lũ tuyển truyền thuyết chuyện xưa, thời cổ nào đó đại văn hào từng dùng quá này hồ nước tẩy nghiên mực, cho nên có rất nhiều mê tín gia trưởng đều sẽ tới nơi này vì sắp thi đại học học sinh kỳ nguyện. Các học bá tuy rằng hàng năm tiếp thu chủ nghĩa duy vật giáo dục, nhưng nếu gặp mọi người đều tín ngưỡng đồ vật, đi bộ mặt một chút cũng không sao. Nghe nói trong sơn cốc có thủy địa phương thực lãnh, hơn nữa lộ không dễ đi, trên đường nhiều là đá vụn, cho nên Mạc Mạt riêng xuyên kiện hậu áo khoác, lại thêm một đôi nhẹ nhàng giày thể thao. Nước suối khoảng cách bọn họ dừng chân nông gia nhạc rất xa, nghe nói muốn đem gần 2 cái giờ lộ trình. Đại gia ôm du sơn ngoạn thủy tâm thái, biên liêu biên hướng trong sơn cốc đi. Hai vị lao sư một người ở phía trước mang đội, một người tại hậu phương lót đế, lấy bảo hộ bọn học sinh không ở hẻo lánh ít dấu chân người trong sơn cốc lạc đường. Mạc Mạt cùng Thẩm là lướt đi ở đội ngũ trung gian vị trí, hai người trong chốc lát tò mò mà ở dưới nước bắt cá, trong chốc lát cùng Trần Hàn học dùng hòn đá nhỏ ném đá trên sông, chơi vui vẻ vô cùng. Trước nửa đoạn đường núi còn tính hảo tẩu, càng về sau trên đường đá vụn càng nhiều, còn có các loại chín khúc ruột hồi con sông ngăn trở đường đi. Có một chỗ cần thiết muốn qua sông lộ, thủy thực thiện, nhưng dòng nước có chút cấp, từ chỗ cao nhai thạch thượng vẩy ra ra màu trắng bọt sóng, bay vút lên hơi nước khiến cho người cảm thấy lạnh. Muốn từ này chỗ đường sông xuyên qua, chỉ có thể dọc theo từ nam chí bắc đường sông mấy tảng đá thượng nhảy qua đi. Cục đá lảo đảo lắc lư, có mấy tảng đá thượng còn trường rêu xanh. Cũng may bọn học sinh đều tuổi trẻ, có thể thân thủ linh hoạt mà từ trên tảng đá nhảy qua đi. Thầm là lướt sợ nhất loại này lộ, Trần Hàn ở lộ đối diện tiếp theo nàng, Mạc Mạt ở hà này đầu đỡ nàng, run run rẩy rẩy mà lung lay đã lâu, nàng mới miễn cưỡng thông qua này sông nhỏ. Ở bên bờ đứng yên, Thầm là lướt nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại hướng còn không có lại đây Mạc Mạt vươn tay, Mạc Mạt, ngươi cẩn thận một chút, ta tiếp theo ngươi. Mạc Mạt tùy tiện mà xua xua tay, loại này khó khăn đối nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Ai biết nàng mạnh miệng còn chưa nói xuất khẩu, dưới chân kia khối trường rêu xanh cục đá đột nhiên buông lỏng, nàng dưới chân vừa trượt, cả người ngưỡng mặt chiều sông nhỏ ngã xuống đi. Bùm! Mạc Mạt anh dũng truy hà. Chung quanh đồng học vội vàng luống cuống tay chân mà đem nàng kéo tới. Nước sông chiều sâu không vượt qua cẳng chân, nhưng Mạc Mạt rốt cuộc cả người đều rớt vào trong sông, tốc độ chảy hung mãnh núi sông thủy tức khắc đem nàng cả người rót cái thấu, quần áo, quần cung dày toàn bộ ướt đẫm, lạnh leo đến xương. Mạc Mạt co quắp mà đứng ở bờ sông, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thầm là lướt vội vàng giúp nàng cởi ra ướt rầm rề áo khoác, mau đem quần áo ướt cởi ra. Thời tiết này quá lạnh. Mang đội lao sư cũng đuổi lại đây, ưu sầu mà nhìn Mạc Mạt này phó gà rớt vào nồi canh bộ dáng. Không được, ngươi đến chạy nhanh trở về thay quần áo, ta đưa ngươi trở về. Mạc Mạt không được, nơi nào không biết xấu hổ chính mình một người liên lụy tập thể, không cần lao sư, ta chính mình trở về. Các ngươi còn muốn chăm sóc mặt khác đồng học. Các ngươi hảo hảo chơi. Nói, hàm răng còn không cấm dùng mình một cái. Này sao được, trở về cũng rất xa, một cái nữ hài nhiều làm người không yên tâm, lão sư lo lắng nói. Ta đưa nàng. Lê Tiềm nguyên bản đi ở đội ngũ cuối cùng, nghe được Mạc Mạt rơi xuống nước tin tức vội vàng đuổi lại đây. Hắn thở ra áo khoác, khoác ở Mạc Mạt trên người, lão sư, ta đưa nàng trở về, ngài yên tâm đi. Nói, cũng mặc kệ Mạc Mạt hay không cự tuyệt, Lê Tiềm liền kéo Mạc Mạt trở về đi. Lão sư không yên tâm mà dặn dò vài câu, làm hắn trở lại nông gia nhạc nhất định phải nhớ rõ gọi điện thoại báo bình an, lúc này mới mang theo mặt khác đồng học tiếp tục đi phía trước đi. Mạc Mạt chỉ cởi ra áo khoác, mặc ở bên trong áo hủ ti cùng vận động quần, thậm chí nội y y đều ướt. Trong sơn cốc thường thường quát tới một trận gió lạnh, mắt lạnh hàn ý gặp được quần áo ướt thêm thành, tức khác trở nên thập phần đến xương. Mạc Mạt môi đều có điểm trở nên trắng. Ngươi như vậy không được. Lê Tiềm nắm chặt nàng lạnh lẽo tay nhỏ, đem nàng đưa tới một chỗ có che đậy trong sân động, nghiêm túc nói, ngươi nếu không, vẫn là đem trên người quần áo ướt đều cởi ra đi. Mạc Mạt run run xem hắn, sao có thể đều cởi ra. Lê Tiềm lông mày nhăn lại, hắn làm áo khoác đã khoác ở Mạc Mạt trên người, nghề hà nàng bên người áo hủ tì là ướt, cũng không thay đổi được gì. Vì thế hắn dứt khoát cởi ra chính mình liền mũ áo hủ tì. Chỉ còn một kiện bên người áo thun ngắn tay. Hắn đem áo hủ tì đưa cho Mạc Mạt, ngươi đem quần áo ướt cởi ra, sau đó xuyên ta. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Mạc Mạt cũng như mày, ngươi chỉ xuyên một kiện ngắn tay khẳng định sẽ cảm bạo. Tổng so ngươi quần áo ướt hảo đi. Lê Tiềm cười cười, từ tùy thân ba lô đem Mạc mẹ mua cái kia màu lam nhạt khăn quàng cổ đem ra. Khăn quàng cổ rũ ra là một mảnh 1 mét nhiều khoan, 2 mét dài hơn răn chắc vải đông, lại phủ thêm cái này, liền không lạnh. Không nghĩ tới vẫn luôn bị chính mình ghét bỏ khăn quàng cổ cư nhiên 5 lần 7 lượt mà có tác dụng. Mạc Mạt đột nhiên cảm thấy Lê Tiềm bộ dáng cao lớn không ít, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Dây cũng vào thủy, may mắn không dư lại rất xa là có thể đến nông gia nhạc, Lê Tiềm dứt khoát làm nàng cởi ra giày, chính mình cõng nàng đi. Mạc Mạt ghé vào Lê Tiềm phía sau lưng thượng, trên người ăn mặc hắn áo hủ tỉ cùng áo khoác, dùng khăn quàng cổ bao lấy Lê Tiềm bả vai cùng cánh tay, cũng không biết như vậy có không khởi đến giữ âm tác dụng. Nàng cầm lòng không đậu mà thở dài. Lê Tiềm nghiêng đầu cười nàng, ngươi nếu sợ ta lênh nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái gì? Mạc Mạt hỏi. Lê Tiềm gợi lên môi, anh tuấn mặt nghiêng càng thêm rực rỡ lấp lánh, hắn nhẹ nhàng liếc mắt ghé vào hắn trên vai Mạc Mạt, ngươi có thể ôm sát ta, dùng thân thể của ngươi ấm áp ta. Mạc Mạt liền biết không có thể đối cái này cậu nam nhân quá hảo. Hảo đi, không ôm sát cũng có thể. Lê Tiềm nhướng mày, nhưng ngươi đến thừa nhận, ta cái này bạn trai đối với ngươi yêu quý có phải hay không phi thường đúng chỗ. Phần 54. Trên người quần áo đều là Lê Tiềm hương vị, ghé vào hắn đầu vai còn có thể cảm nhận được hắn cần cổ truyền đến từng trận ấm áp. Loại này yêu quý là đỉnh đến vị. Mạc Mạt có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, liền tính ngươi không phải ta bạn trai, ngươi quần áo còn không phải đến bái xuống dưới cho ta xuyên. Kia đảo cũng là. Lê Tiềm dừng một chút, đột nhiên nói, cho nên. Có phải hay không nam nữ bằng hữu kỳ thật cũng không quan trọng lạc. Mạc Mạt ngẩn ra. Chỉ thấy hắn mặt mày đều mang theo nhu hòa ý cười, chỉ cần ta yêu quý ngươi là đủ rồi. Mạc Mạt tâm như nổi trống, đột nhiên có một loại Lê Tiềm vẫn luôn thích nàng ảo giác. Nàng lặng lẽ xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, 68 phân. Lại bay lên một chút. Cho nên, rốt cuộc là bởi vì nhìn đến Mạc Mạt rơi xuống nước mà vui sướng khi người gặp họa. Vẫn là hắn thật sự có như vậy một chút thích thượng nàng. Nội tâm đáp án ở vô hạn xu gần với người sau. Chính là tưởng tượng đến trước hai cái thế giới Lê Tiềm bởi vì thích nàng mà cấp tốc tiêu thăng vui vẻ giá trị, Mạc Mạt tức khắc lại tăng lên. Lê Tiềm đối nàng. Đại khái cũng chỉ là này hai phân tâm động đi. Nàng ảo não mà ghé vào Lê Tiềm đầu vai, không ngừng đánh út lại ấm áp làm nàng có chút buồn ngủ. Sắp ngủ trước nàng còn đang suy nghĩ, nàng đi vào mau xuyên thế giới rõ ràng là vì khống chế Lê Tiềm vui vẻ giá trị mà tồn tại, rốt cuộc là từ khi nào khởi. Nàng bắt đầu như vậy để ý Lê Tiềm cảm tình đâu. Ít nhiều Lê Tiềm kịp thời đưa nàng trở về, rơi xuống nước nàng cũng không có cảm mạo. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, nàng liền nghe được Lê Tiềm cảm mạo phát sốt tin tức. Cũng là, Lê Tiềm đem quần áo đều cho nàng, chính mình chỉ ăn mặc một kiện ngắn tay, còn treo đèo lội suối mà đem nàng bối trở về. Không cảm mạo mới là lạ. Ngày hôm sau buổi sáng còn có hạng nhất leo núi hoạt động, Lê Tiềm tự nhiên không có đi, ăn dược ngoan ngoãn nằm ở khách sạn. Đương Mạc Mạt rón ra rón rén mà đẩy ra Lê Tiềm cửa phòng khi, hắn còn ở ngủ. Mạc Mạt riêng hướng lao sư xin nghỉ, lưu lại chiếu cố Lê Tiềm. Xem cái dạng này hắn hẳn là liền bữa sáng đều không có ăn, Mạc Mạt làm nông gia nhạc lão bản nấu cháo, lúc này mới thật cẩn thận mà đi vào Lê Tiềm mép giường. Hắn ngủ đến hôn hôn trầm trầm, mày bất an mà túc ở bên nhau, gương mặt có chút hơi hơi phím hồng. Mạc Mạt duỗi tay xem xét hắn cái chán, hơi chút có chút nhiệt, cũng không tính nghiêm trọng. Bất quá cho dù là sốt nhẹ, cũng tóm lại là khó chịu. Đều là vì nàng, Lê Tiềm mới bệnh thành như vậy, nàng trong lòng trước sau có điểm băn khoăn. Nàng đi phòng vệ sinh đánh thủy, cầm điều khăn lông lại đây, tính toán giúp Lê Tiềm lau mặt. Khăn lông ấm áp, hơi ẩm bốc hơi khi có thể vì nóng lên làn da xua tan chút nhiệt khí. Mạc Mạt giúp hắn lau xong rồi một lần, Lê Tiềm còn không có muốn tỉnh ý tứ. Liên ở nàng lần thứ hai chuẩn bị xoa Lê Tiềm cái trắng khi, ngủ đến hôn mê Lê Tiềm lại đột nhiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt u ám, còn mang theo ti ốm yếu hơi nước. Hắn đột nhiên bắt lấy Mạc Mạt thủ đoạn, nhẹ nhàng lôi kéo, Mạc Mạt không chống đỡ trụ, dứt khoát ngã vào trong lòng ngực hắn. Lê Tiềm đôi tay ôm lấy nàng, đừng lau, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ngươi buông ta ra. Mạc Mạt hoàn toàn không nghĩ tới bệnh đến ngất đi Lê Tiềm cư nhiên còn có phản công thời điểm. Hắn ôm thật sự khẩn, một chút đều không giống sinh bệnh bộ dáng, Mạc Mạt căn bản tránh thoát không khai. Bức màn còn đóng lại, có như vậy một hai lũ ánh mặt trời nghịch ngợm mà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Lê Tiềm mép giường, như là ở nhìn lén bọn họ dường như. Mạc Mạt chỉ cảm thấy quanh thân đều là Lê Tiềm hơi thở, từ ấm áp biến thành khô nóng, chọc đến nàng choáng váng đầu mặt đỏ, liền cùng bị Lê Tiềm lây bệnh phát sốt giống nhau. Ngươi chạy nhanh buông ta ra a hỗn đản. Mạc Mạt ngoài miệng mắng, hai tay ở hắn trước ngực đẩy. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên mặt dày mày dạn mà chờ mình, trực tiếp đè ở Mạc Mạt trên người. Hắn đem đầu vùi ở Mạc Mạt bên gáy, huề vải mà nói, ta bởi vì ngươi sinh bệnh, ngươi thân là bạn gái, làm ta ôm một chút lại làm sao vậy? Liêu nhân hơi thở liền chiếu vào nàng bên hai, Mạc Mạt một cử động cũng không dám, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Lê Tiềm ghé vào trên người nàng, như thế hưng phấn tim đập đương nhiên khiến cho hắn chú ý. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn Mạc Mạt, nói giọng khàn khàn, nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau, đều sẽ tim đập ra tốc ca. Mạc Mạt đại nao trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm Lê Tiềm lúc đóng lúc mở môi mỏng, không cấm nuốt nước miếng. Lê Tiềm cúi đầu, như là hiểu biết nàng trong lòng suy nghĩ dường như, tìm được kia phiến hồng. Môi, muốn in lại đi. Nhưng mà liền ở hai người sắp chạm nhau trong nháy mắt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cửa vang lên hoạt động ủy viên tùy tiện thanh âm, Lê Tiềm. Lão sư làm ta lại đây nhìn xem ngươi, ta cho ngươi mua điểm. Dược. Hoạt động ủy viên nhìn đến trên giường hai người, biểu tình ngơ ngẩn. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng rời khỏi ngoài cửa, ở cửa quát, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Các ngươi tiếp tục. Sao có thể tiếp tục? Mạc Mạt xấu hổ mà đẩy ra Lê Tiềm, từ trên giường bỏ dậy. Đang lo như thế nào mở miệng giải thích vừa mới hoang đường, liền nhìn đến hoạt động ủy viên lại vọt tiến vào, ở trên bàn ném một cái màu lam cái hộp nhỏ, sau đó hướng Lê Tiềm làm mặt quỷ, dùng đến. Cái này khẳng định dùng đến. Mạc Mạt tập trung nhìn vào, hộp thượng viết ba cái chữ to, đủ is. Mạc Mạt, chương 55 canh 1. Trời thu sau khi chấm dứt, Mạc Mạt trước sau đối lần này ô long sự kiện im bặt không nhắc tới. Rất nhiều lần Lê Tiềm tưởng giữ chặt nàng nói rõ ràng, lại đều bị Mạc Mạt ngắt lời cự tuyệt rớt. Nguyên nhân vô hắn, trực quan vui vẻ giá trị nói cho Mạc Mạt, Lê Tiềm đối nàng kia một tia tâm động, có lẽ căn bản không đáng nàng đắm chìm trong đó. Lê Tiềm vui vẻ giá trị trước sau ở 60 phân tả hữu di động, Mạc Mạt nói bóng nói gió hỏi qua hắn, phát sinh sự tình gì mới có thể làm hắn thiệt tình cảm thấy vui vẻ. Hắn trả lời cũng thực hàm xúc, hy vọng chính mình cùng để ý người, đều thi đậu lý tưởng trường học. Cho nên Mạc Mạt phán đoán, có lẽ thế giới này Lê Tiềm cũng không phải luyến ái não, thuộc về việc học tâm phi thường cường người. Chỉ có hắn thi đại học đạt tới lý tưởng thành tích mới có thể chân chính vui vẻ. Minh Bạch ở cái này cậu nam nhân cảm nhận chung nàng cũng không như học tập cùng lý tưởng quan trọng, Mạc Mạt đích sắc có chút mất mát, nhưng thực mau nàng lại bình thường trở lại. Đối với tuổi này Lê Tiềm tới nói, lý tưởng đích sắc cần thiết bại ở đệ nhất vị. Nếu không có thiếu niên thời đại kiên trì, lại sao có thể đạt được sau trưởng thành thành công? Nàng trách nhiệm là làm bạn hắn, làm hắn vui vẻ, vì đạt được thành lý tưởng mà vui vẻ cũng là vui vẻ một loại. Nếu tình yêu không phải vui vẻ giá trị nhu yếu phẩm, vậy làm nàng bồi hắn cùng nhau đạt thành phương xa lý tưởng đi. Trừ bỏ ngay sau đó muốn gặp phải thành phố A thống nhất lần đầu tiên bắt chước khảo thí ở ngoài, đối với một trung mũi nhọn sinh ra nói, còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là S đại cử đi học cơ hội. S cực kỳ cả nước đứng đầu cao đẳng học phủ. Mỗi năm thi đại học kết thúc đều sẽ trúng tuyển thành tích ưu tú nhất kia phê thuộc khóa này sinh. Đương nhiên, trừ bỏ thi đại học này một cái thông đạo ở ngoài, còn có một loại trước tiên dự định S đại phương thức. Cử đi học. Mỗi năm S phần lớn sẽ cử hành một hồi khoa học tự nhiên thi đua khoa bao gồm toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật. Cả nước sở hữu thành tích ưu dị học sinh đều xua như xua vịt. Chỉ cần lần này thi đua chung bắt được cả nước trước 20 danh thành tích, liền có cơ hội cử đi học S đại. Dần dần, trận này thi đua trở thành các tỉnh thị thậm chí các trường học chi gian học sinh trình độ cùng thầy giáo lực lượng so đấu tiêu chí, một trung đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đều làm tuyển thủ hạt giống, đem đại biểu một trung dự thi. Dự thi phía trước, toàn bộ thành phố A sẽ thống nhất đem thị nội sở hữu trường học dự thi học sinh tụ tập ở bên nhau tiến hành phong bế thức huấn luyện sau khi kết thúc lại tham gia thi đua khảo thí. Một trung tổng cộng phái 12 danh người dự thi, mà thành phố A phong bế sân huấn luyện mà định ở nhị trung, cũng liền ý nghĩa Mạc Mạt cùng Lê Tiềm đem lần đầu rời nhà, ở nhị trung tiến hành trong khi hai chu phong bế thức huấn luyện. Mới đầu Mạc ba Mạc mẹ còn có điểm lo lắng Mạc Mạt có không ứng đối lần này thi đua, rốt cuộc nàng thành tích vừa mới đuổi kịp tới không lâu. Vạn nhất thi đua không làm tốt, còn chậm trễ bản chức học tập, thật sự là có chút mất nhiều hơn được. Sau lại ở Mạc Mạt kiên trì dưới, hai vị gia trưởng mới đồng ý, trước khi đi cho nàng chuẩn bị một đống lớn bổ não đồ ăn vặt. Kỳ thật Mạc Mạt cũng không phải rất muốn tham gia cái này thi đua. Nhưng suy xét đến Lê Tiềm muốn tham gia, hơn nữa muốn ở nhị trung trọ ở trường phong bế huấn luyện dài đến hai chu, vạn nhất Lê Tiềm gặp được cái gì không vui sự tình, nàng ở bên người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa thế giới này Lê Tiềm vui vẻ phương thức chính là thông qua học tập thỏa mãn cảm giác thành tựu, nếu chính mình có thể bồi hắn trong lúc thi đấu lấy được thứ tự, hắn vui vẻ giá trị nhất định tiến bộ vượt bậc. Vì thế ở phong bế huấn luyện doanh mở ra cùng ngày, sáng sớm, bốn vị gia trưởng liền xách theo bao lớn bao nhỏ đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn vặt đem hai người đưa đến nhị trung cửa. Mặc mẹ không yên tâm nói, sẽ tịch thu di động sao? Nhớ rõ mỗi đêm cho ta gọi điện thoại báo bình an. Mặc ba an ủi nàng. Loại này huấn luyện doanh sẽ không tịch thu di động, hơn nữa ngươi cũng không cần thiết lo lắng, Mạc Mạt cùng Tiểu Tiềm ở một khối đâu, bọn họ có thể cho nhau chiếu cố. Không sai không sai. Lê Mụ Mụ cũng đối Lê Tiềm nói, sinh hoạt thượng có cái gì không thích đứng có thể tìm ngươi tiểu gì ra biểu muội. Ngươi biểu muội ở nhị trung học lớp 11, có thời gian có thể liên hệ nàng. Lê Tiềm nhăn nhăn mày, thi đua huấn luyện rất bận, không có thời gian. Ngươi tiểu gì nghe nói ngươi ở nhị trung huấn luyện còn riêng cùng ta thông điện thoại đâu. Lê Mụ Mụ thở dài, tốt nhất vẫn là chào hỏi một cái. Chờ bốn vị gia trưởng đi rồi, Mạc Mạt mới kéo hành lý cùng Lê Tiềm hướng ký túc xá phương hướng đi, tò mò hỏi hắn, ngươi còn có biểu muội? Lê Tiềm không thèm để ý mà nói, ta tiểu gì cùng ta mẹ không có huyết thống quan hệ, chính là trong nhà trưởng bối quan hệ hảo, cho nên mới như vậy xưng hô. Cũng coi như không thượng biểu muội. Hảo đi. Mạc Mạt nhún vai, hai người ở nam nữ sinh ký túc xá hạ chỗ rẽ tách ra. Mạc Mạt quay đầu lại nhìn hắn, ngươi. Nếu trong lúc thi đấu được đến thứ tự, có thể hay không thực vui vẻ? Đương nhiên. Lê Tiềm cong cong môi, vì cái gì hỏi như vậy? Ta hy vọng ngươi vui vẻ a. Mạc Mạt dừng một chút, trong mắt lập lòe tinh quang, ta hy vọng chúng ta đều có thể vui vẻ. Phong bê thức huấn luyện thực mau liền khua chiêng gõ ngõ bắt đầu rồi. Huấn luyện xa so Mạc Mạt tưởng tượng mà muốn tàn khốc rất nhiều, nàng thậm chí không có thời gian suy xét hệ thống nhiệm vụ, rõ ràng cùng Lê Tiềm ngồi ở cùng cái trong phòng học, lại đều tìm không thấy cơ hội nói chuyện. Trừ bỏ mỗi ngày giữa trưa cùng buổi chiều ăn cơm thời gian, còn lại thời gian đều ở đi học huấn luyện. Buổi tối tự học 9 giờ rưỡi kết thúc, mà đối với này đó tham gia thi đua học ba tới nói, tự học kết thúc mới ý nghĩa cạnh tranh bắt đầu. Không có người sẽ sớm ngủ, trong phòng ngủ hội đèn lồng thường sáng lên, thẳng đến rạng sáng. Tới tham gia khoa học tự nhiên thi đua phần lớn đều là nam sinh, toàn bộ thành phố A các trường học tới huấn luyện doanh mũi nhọn sinh tổng cộng 80 nhiều danh, tính thượng Mạc Mạt, mới 6 cái nữ sinh. Mạc Mạt cùng trong đó hai người ở tại cùng cái phòng ngủ, mỗi ngày trừ bỏ chào hỏi ở ngoài cũng không có gì lời nói liêu. Hai ngày xuống dưới, cao cường độ huấn luyện cũng đã làm Mạc Mạt cảm thấy có chút hỏng mất. May mắn Mạc mẹ cho nàng mang theo không ít hạch đào, nếu không Mạc Mạt thế nào cũng phải hói đầu không thể. Thật vất vả chờ tới rồi khóa gian, Mạc Mạt ngồi ở phòng học dựa hàng phía sau vị trí, từ cặp sách sờ soạn mấy cái hạch đào ra tới bổ bổ não. Lê Tiềm ngồi ở đệ nhị bài, mỗi ngày một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng. Mạc Mạt cũng không đành lòng đi quấy rầy hắn. Nàng vốn dĩ nghĩ lấy mấy cái hạch đào cấp Lê Tiềm đưa đi, nhưng sờ tới sờ lui chỉ còn 5 viên hạch đào, liền không bỏ được cấp. Nàng chính hết sức chuyên chú mà cắn hạch đào, liền phát hiện chính mình nghiêng phía trước nam sinh vẫn luôn quay đầu lại xem nàng. Mạc Mạt ngẩn ra, còn tưởng rằng chính mình cắn hạch đào thanh âm quá lớn, quấy rầy tới rồi hắn, vội vàng xua tay xin lỗi, ngượng ngùng, ta nhỏ giọng điểm. Kia nam sinh cười cười, không quan hệ, ta chỉ là cảm thấy xem ngươi ăn cái gì thực giải áp. Nói, kia nam sinh cư nhiên đi vào Mạc Mạt bên người ngồi xuống, giống cái sóc con, thực đáng yêu. Mạc Mạt không quá tình nguyện mà đưa cho hắn nửa cái hạch đào, ngươi có muốn ăn hay không? Nam sinh cũng không khách khí, tiếp nhận Mạc Mạt hạch đào bắt đầu lột, biên lột biên hỏi nàng, ngươi kêu Mạc Mạc, là cái nào trường học? Nga, ta là một trung. Mạc Mạc tắc khẩu hạch đào nhân, đang chuẩn bị uống nước, liền nhìn đến Lê Tiềm không biết khi nào quay đầu tới, ánh mắt sâu kín mà hướng bên này xem. Mạc Mạc một ngụm thủy thiếu chút nữa sắp đến. Bên cạnh nam sinh lập tức chi kỷ mà rút ra một trương khăn giấy lau mặt, đưa cho Mạc Mạc, ta kêu Thẩm Hà, ta là sư đại trưởng trung học phụ thuộc. Phần 55. Cảm ơn. Mạc Mạc tiếp nhận Thẩm Hà giấy, tổng cảm thấy có loại bị Lê Tiềm bắt ra nào giác. Thẩm Hà lại không chút nào tự biết, hai chỉ mắt đào hoa không ngừng phóng điện, một bộ đối Mạc Mạc thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chúng ta trường học chỉ có ta một người tới dự thi, mỗi ngày chính mình ăn cơm còn rất cô độc. Hôm nay giữa trưa ngươi có thể cùng ta cùng đi nhà ăn sao? Mạc Mạc xấu hổ mà nhìn hắn, nếu ngươi không ngại nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Nàng chỉ phía trước mắt lộ ra hung quang Lê Tiềm, ta mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Kết quả chờ đến giữa trưa tan học, Mạc Mạc liền cảm nhận được vả mặt tư vị. Bọn họ ăn cơm cùng nhị trung học sinh xài chung một cái nhà ăn, hai người xuống lầu hơi chút có điểm vãn, nhà ăn dòng người chen chúc xô đẩy, tùy tiện một cái đội ngũ phải bài rất dài. Mạc Mạc đang định túm Lê Tiềm tìm một người thiếu địa phương xếp hàng, liền nhìn đến cách đó không xa đột nhiên xông tới một cái nữ hài. Nữ hài ăn mặc nhị trung giáo phục, chắt cao đuôi ngựa, khuôn mặt tươi đẹp, Lê Tiềm ca ca. Sau đó trực tiếp bổ nhào vào Lê Tiềm bên người, đem Mạc Mạc tế phi, túm Lê Tiềm cánh tay hoảng, Lê Tiềm ca ca, ngươi đều tới nhị trung lâu như vậy, như thế nào cũng không chủ động liên hệ ta. Lê Tiềm bắt tay từ nàng trong lòng ngực rút ra, mặt vô biểu tình nói, thi đua bận quá. Kia giữa trưa ăn cơm có thời gian đi. Nữ hài chút nào không nhục trí, lại lần nữa leo lên Lê Tiềm cánh tay, đi, ta thỉnh ngươi đi ăn ngon. Nói liền phải đem Lê Tiềm túm đi. Mạc Mạc. Rốt cuộc, ở nàng túm đi Lê Tiềm phía trước, Lê Tiềm trước kéo lại Mạc Mạc tay, cùng đi. Kia nữ hài lúc này mới quay đầu lại, như là mới phát hiện bên người có Mạc Mạc như vậy cá nhân tồn tại dường như. Ngươi là ai? Nữ hài trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là cảnh giác phòng bị. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết vị này khẳng định là Lê Tiềm cái kia cái gọi là biểu muội. Khó trách Lê Tiềm không thế nào nguyện ý nhắc tới nàng, nhìn dáng vẻ cô nương này căn bản không muốn làm biểu muội, mà là tưởng thượng vị. Mạc Mạc đối tiểu cô nương tâm tư trong lòng biết rõ ràng, nhìn đến nàng cùng Lê Tiềm kia phó thân mật bộ dáng liền tới khí. Đây là đang làm cái gì biểu ca biểu muội ấn đảo liền ngủ cột tợ lại sao? Tuổi tuy rằng không lớn, đầy mình tâm địa gian dảo. Muội muội, nói thẳng ngươi là ai là một loại phi thường không lễ phép hành vi. Mạc Mạc cũng ý cười doanh doanh mà nhìn lại nàng, đối với tuổi so ngươi đại trưởng bối, phải nói ngài là vị nào. Biểu muội có chút không tình nguyện, làm nũng dường như nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, càng chọc Mạc Mạc đầy ngập lửa giận. Cái này cậu nam nhân, chẳng lẽ không biết ném ra sao? Lê Tiềm tiếp thu đến Mạc Mạc trong cơn giận dữ ánh mắt, vội vàng rút ra tay, lập trường tiên minh mà đứng ở Mạc Mạc bên người, chúng ta không đi, ta cùng Mạc Mạc liền ở nhà ăn tùy tiện ăn chút là được. Mạc Mạc, biểu muội rốt cuộc phản ứng lại đây, chính là ngươi cái kia hàng xóm. Nàng ghét bỏ dường như đánh giá Mạc Mạc, khẩu suất cùng nôn, ngươi không phải học tập rất kém cỏi mỗi lần đều lót đế sao, như thế nào cũng có thể tới tham gia thi đua. Biểu muội, ngươi lời này nói quá không có lễ phép. Lê Tiềm sắc mặt lãnh xuống dưới, lôi kéo Mạc Mạc chuẩn bị đi. Chấm đã. Mạc Mạc nơi nào nuốt hạ khẩu khí này, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm biểu muội, đã từng lót đế không đại biểu vĩnh viễn lót đế. Trên danh nghĩa là biểu muội cũng không đại biểu thật sự chính là biểu muội. Nhớ thương ngươi Lê Tiềm ca ca đến trước trưng cầu hắn bạn gái đồng ý, ngươi nói đúng sao? Mạc Mạc quay đầu lại nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái. Lê Tiềm lập tức thê quản nghiêm dường như gật đầu. Biểu muội không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, Lê Tiềm ca ca ngươi có bạn gái? Đúng là bất tài tại hạ. Mạc Mạc suy một tiếng, nhướng mày nói, Lê Tiềm là ngươi biểu ca, ta đây liền cố mà làm đương một đương ngươi biểu tẩu đi. Biểu muội. Chương 56 canh 2. Nghe xong Mạc Mạc nói, biểu muội vui vẻ không biết, Lê Tiềm nhưng thật ra rất vui vẻ. Mừng rỡ miệng vẫn luôn không khép lại quá, đi đường đều phải nắm Mạc Mạc tay. Mạc Mạc chừng hắn liếc mắt một cái, bắt tay rút ra, đừng đặng cái mũi lên mặt ta, ngươi cho rằng ta thật muốn đương nàng biểu tẩu. Ta chỉ là tưởng khí khí nàng. Quay đầu lại nhìn đi theo hai người phía sau thất hồn lạc phách biểu muội, Mạc Mạc ghét bỏ mà hướng Lê Tiềm hừ một tiếng. Lê Tiềm vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi vì cái gì muốn khí nàng? Liên bởi vì nàng kéo ta cánh tay sao? Ngụ ý chính là còn nói ngươi không để bụng ta, ngươi rõ ràng ghen tị. Đó là bởi vì nàng chào phúng ta. Mạc Mạc cưỡng từ đoạt lý, nàng chào phúng ta là đếm ngược. Đi theo phía sau biểu muội cũng không biết hay không nghe được hai người nói chuyện, ở biết được Mạc Mạt là Lê Tiềm bạn gái lúc sau, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên lại xông lên, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là cùng nhau ăn cơm chưa đi. Nhị Trung có một cái phố ăn vặt, có ra món cay tứ xuyên quán thực không tồi. Dù sao cũng là nhận thức người, nay tiểu biểu muội thái độ đã phóng mềm, Mạc Mạt cũng không cần thiết tiếp tục đối chọi gay gắt. Vì thế ba người cùng nhau đi vào phố ăn vặt món cay tứ xuyên quán. Nơi này quả nhiên là nhị học sinh trung học nhóm bữa ăn ngon thánh địa, ăn nhị nhà ăn có thể tới phố ăn vặt đỡ thèm. Món cay tứ xuyên quán người đặc biệt nhiều, phòng đều ngồi đầy, chỉ có đại sảnh sang bên vị trí còn có một chỗ bàn trống. Biểu muội thuần thục mà tiếp đón hai người ngồi xuống, sau đó điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn, một bộ hảo muội muội mà bộ dáng nhìn về phía Lê Tiềm. Lê Tiềm ca ca, hai người các ngươi ở bên nhau đã bao lâu à? Bao lâu? Kỳ thật căn bản không tính chính thức ở bên nhau. Mạc Mạt cũng không có biện pháp xác định hai người đánh cuộc quan hệ đến đế có thể kéo dài bao lâu, đảo càng như là một cái vui đùa, chung quanh mọi người đều ở hiểu lầm bọn họ, thậm chí liền chính bọn họ đều ở vào hiểu lầm giữa. Mạc Mạt thấp thỏm mà nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, không biết hắn sẽ như thế nào trả lời vấn đề này. Ai biết Lê Tiềm lại nói, 17 năm. Biểu muội, Lê Tiềm, từ hai chúng ta sinh ra khởi, liền cùng nhau lớn lên, nếu nói ở bên nhau bao lâu. Chúng ta đây vẫn luôn đều ở bên nhau. Biểu muội trong mắt lộc cộc mà chuyển, tựa hồ nhìn ra tới hai người quan hệ cũng không phải chân chính tình lữ, cố ý cười nói, vậy các ngươi thi đại học lúc sau đâu, thượng đại học đường ai nấy đi, về sau còn có thể tiếp tục ở bên nhau sao? Cho nên chúng ta mới vì có thể ở bên nhau mà nỗ lực. Lê Tiềm nhàn nhạt mà nói, bằng không ngươi cho rằng chúng ta tới tham gia thi đua là vì cái gì? Biểu ca như vậy ưu tú đương nhiên có thể cử đi học S Đại Lạc. Nàng con môi, trao phúng ý vị phi thường rõ ràng. Nếu Mạc Mạt tỷ lên không được S Đại, cũng có thể ở thành phố S tìm cái mặt khác nhị bổn tam bổn trường học sao. Ngượng ngùng, con người của ta từ trước đến nay chướng mắt gà rừng trường học. Mạc Mạt bình tĩnh mà nói, đại học ta muốn thượng tốt nhất, trung học cũng là tốt nhất, cho nên cho dù ta lúc trước thành tích kém, cũng ngạnh muốn đi một trung, không muốn tới nhị trung loại địa phương này. Bằng không Mạc Mạt chép chép miệng, cùng ngươi một cái trường học, chẳng phải là liền tham gia thi đua cơ hội đều không có. Biểu muội, ngươi... Là nàng trước khiêu khích, hơn nữa có Lê Tiềm ngồi trận, này biểu muội liền tính trong lòng lại nghẹn khuất cũng không dám giống ra tới. Nàng như là không có triệt, bắt đầu nguyên hình tất lộ, hai người các ngươi yêu sớm, thúc thúc gà di bọn họ đều mặc kệ sao. Mạc Mạt tiếp tục khí nàng, dù sao chúng ta thi đại học sau khi chấm dứt liền phải đính hôn, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Đúng rồi, biểu muội đến lúc đó nhớ rõ tới ăn đính hôn rượu A. Biểu muội không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mà giơ chiếc đũa gắp đồ ăn, kết quả động tác biên độ quá lớn. Cư nhiên đem Lê Tiềm trước mặt canh chén lộng xái. Màu sắc rực rỡ nước canh theo cái bàn chảy xuống đi, chảy Lê Tiềm một thân. Lê Tiềm hôm nay xuyên điều màu xám nhạt vận động quần, quần thượng tức khắc ướt một tảng lớn, lại du lại nị. Tiểu biểu muội khiếp sợ, vội vàng chịu giấy muốn cấp Lê Tiềm sát. Kết quả tay mới vừa phóng tới Lê Tiềm hai chân phía trên, đã bị Mạc Mạt chặn. Làm gì đâu? Mạc Mạt đem nàng trong tay giấy đoạt lại đây, loại địa phương này ngươi có thể chạm vào sao? Biểu muội lập tức đỏ bừng mặt. Lê Tiềm nguyên bản bởi vì sái canh có chút có quáp, lúc này đảo hận không thể vừa mới canh nhiều sái một chút. Hắn ý cười doanh doanh mà nhìn Mạc Mạt, vẫn là ngươi tới sát đi. Mạc Mạt túi đầu nhìn mắt hắn chỗ kia một tảng lớn với nước, đột nhiên có điểm hối hận. Vẫn là chính ngươi sát đi. Mạc Mạt đem giấy vệ sinh nhét vào trong tay hắn, đỏ mặt ngồi lại chỗ cũ. Canh sái vị trí quá mức xấu hổ, Lê Tiềm thu thập nửa ngày cũng không có gì hiệu quả. Hắn đành phải đứng lên hướng phòng vệ sinh đi. Ta đi phòng vệ sinh sửa sang lại một chút. Biểu muội cũng khẩn trương mà đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Lê Tiềm lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Cái này biểu muội một trái tim thiếu nữ rốt cuộc nát cái nát nhừ. Lê Tiềm đi phòng vệ sinh, nàng cũng vô tâm tình lại tìm Mạc Mạt cha, biểu tình ủy khuất mà sắp khóc ra tới dường như. Rốt cuộc nàng thu hồi cặp sách, cô đơn mà rời đi nhà ăn, ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. Mạc Mạt nhìn nàng đi ra bóng dáng, đang muốn cảm thán. Đột nhiên phát hiện nàng không trả tiền. Nói tốt mời khách đâu. Nay biểu muội cũng quá gà tặc đi. Mạc Mạt phẫn nộ mà bắt thông Lê Tiềm điện thoại. Ngươi biểu muội đi rồi, nói tốt nàng mời khách. Được rồi, trước miễn bàn mua đơn sự tình, ngươi đến. Tới giúp ta. Lê Tiềm dừng một chút, đi tìm lão bản mượn cái máy sấy tóc. Mạc Mạt nguyên bản buồn bực tâm tình bị hắn những lời này trở thành hư không. Nhớ tới hắn chỗ kia than khả nghi vết bẩn liền muốn cười. Ai có thể nghĩ đến nam thần như Lê Tiềm. Cư nhiên cũng có thể gặp được giải canh loại này sự đâu. May mắn món cay tứ xuyên quán phòng vệ sinh là nam nữ xài chung tiểu đơn nhân gian, Mạc Mạt cầm mượn tới máy sấy tóc cười xấu xa đẩy ra phòng vệ sinh môn, ta tới giải cứu đái trong quần tiểu bằng hữu lạp. Lê Tiềm, thua tại chính ngươi biểu muội trong tay, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Mạc Mạt vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi biểu muội cái này kêu cái gì hành vi. Mạc Mạt vốn dĩ tưởng nói vác đá nện vào chân mình, kết quả Lê Tiềm lại nói, trà xanh, bạch liên, tiểu làm tinh. Mạc Mạt, ngươi còn hiểu rất nhiều. Lê Tiềm không có mặc áo khoác, bằng không có thể trực tiếp đem quần áo cởi xuống tới vây quanh ở trên eo. Canh sái vị trí thật sự quá xấu hổ, chỉ có thể nghĩ cách ở chỗ này rũ làm. Mạc Mạt giúp hắn cắm thượng máy sấy tóc, đáng khinh mà liếc mắt hắn đúng quần, muốn hay không ta giúp ngươi. Lê Tiềm nhướng mày, thấu tiến lên một bước, tới a. Mạc Mạt, hảo đi tao bất quá ngươi. Đem máy sấy giao cho Lê Tiềm lúc sau, Mạc Mạt liền đi cửa chờ hắn. Đứng ở món cay tứ xuyên quán cửa đợi mười mấy phút cũng không gặp Lê Tiềm ra tới, Mạc Mạt đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn, liền nhìn đến cách đó không xa có cái nam sinh chiều nàng đi tới. Nhìn chăm chăm hắn mắt đào hoa hồi ức trong chốc lát, Mạc Mạt mới nhớ tới đây là hôm nay buổi sáng mới vừa nhận thức thi đua ban đồng học, Thẩm Hà. Thẩm Hà trong tay dẫn theo một cái tinh xảo đóng gói túi, nhìn đến Mạc Mạt vội vàng đưa qua đi, nhưng tính tìm được ngươi. Cái này cho ngươi. Mạc Mạt túi đầu nhìn mắt, đóng gói túi trang một đại hộp đóng gói tinh mỹ hạt rẻ cười. Thẩm Hà cười nói, hôm nay ta mẹ đưa lại đây, cho ngươi. Mạc Mạt trong lòng có chút bất an. Cái này Thẩm Hà biểu hiện quá rõ ràng. Buổi sáng mới vừa nhìn đến nàng ở ăn hạch đào, giữa trưa liền đưa nàng hạt rẻ cười. Thẩm Hà thấy nàng không tiếp, lại nói, sở hữu quả hạch loại thực phẩm đều giàu có phong phú vitamin E, ta mụ mụ vì làm ta kiện não mới đưa lại đây. Ta tưởng ngươi ăn hạch đào cũng là giống nhau mục đích đi. Là Mạc Mạt khó xử mà nhìn hắn, nhưng vô công bất thụ lộc. Đừng lo lắng lạc. Thẩm Hà tùy tiện mà nói, không phải đơn độc tặng cho ngươi. Ta mẹ đưa lại đây rất nhiều, ta cho mỗi cái nam sinh ký túc xá đều tặng một hộp, này hộp là làm ngươi mang cho các nữ sinh. Ta không quen biết mặt khác nữ sinh, cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi thay chuyển giao lạc. Quả nhiên cao minh. Nay Thẩm Khúc Sông vị có thể so tiểu biểu muội cao nhiều. Nói mấy câu liền nói đức bắt cóc Mạc Mạt, làm nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Hơn nữa cũng im miệng không nói đối Mạc Mạt có hảo cảm sự tình, Mạc Mạt căn bản không có biện pháp mở miệng lấy Lê Tiềm đương tấm mục, nếu không liền có vẻ nàng thập phần tự mình đa tình. Đang lúc Mạc Mạt không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, Lê Tiềm từ món cay tứ xuyên trong quán đi ra. Hắn thuận tay tiếp nhận Thẩm Hà trong tay đóng gói túi, lộ ra đạm mạc mà mỉm cười, cảm ơn Thẩm Hà đồng học quan tâm ta bạn gái. Thẩm Hà nghe được bạn gái cái này từ tựa hồ cũng không kinh ngạc, cũng nhàn nhạt mà nhìn lại hắn, không khách khí. Phần 56. Nói xong Lê Tiềm liền ôm thượng Mạc Mạt vai, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì dường như, quay đầu lại nhìn mắt Thẩm Hà đồng học, ngươi có bạn gái sao? Thẩm Hà không thể hiểu được, không có, làm sao vậy? Lê Tiềm câu môi mỉm cười, ta đây có thể đem ta biểu muội giới thiệu cho ngươi, ta cảm thấy các ngươi là một loại người, phi thường xứng đôi. Nga. Thẩm Hà rất có hứng thú mà nhìn hắn, ngươi biểu muội tên gọi là gì? Lê Tiềm, nàng họ Lục, nhũ danh Ti. Thẩm Hà. Chương 57. Thi đua huấn luyện bắt đầu trở nên càng ngày càng bận rộn, Thẩm Hà không biết là bị Lê Tiềm khí chứ vẫn là rốt cuộc bắt đầu đem tâm tư đặt ở thi đua thượng, không còn có tìm Mạc Mạt đáp nói chuyện. Đến nỗi Lê Tiềm cái kia trà xanh biểu muội càng là không cơ hội thấy, bởi vì mấy ngày xuống dưới, bọn họ liền ăn cơm thời gian đều thực gấp gáp, mỗi ngày đều cùng đánh giặc giống nhau. Ở học tập thượng, Mạc Mạt thực nỗ lực, nhưng so với mặt khác học bá tới nói, nàng càng giống thiên phú hình tuyển thủ. Thi đua áp lực hơn nữa gấp gáp học tập kế hoạch, thực mau làm nàng thở không nổi. Mỗi ngày buổi tối tan học trở lại phòng ngủ cũng đã 10 điểm chung, Mạc Mạt rất muốn mau chóng đi ngủ, nhưng bạn cùng phòng các đều tức giận phân đấu. Mỗi ngày buổi tối ít nhất mở ra đèn ngao đến rạng sáng 2 điểm. Cho dù hai cái bạn cùng phòng đều chỉ khai tiểu đèn, phiên thư cây muối thanh cùng ánh đèn ở ban đêm giống nhau thực rõ ràng, Mạc Mạt căn bản ngủ không được. Một ngày hai ngày mất ngủ chỉ biết biểu hiện ở quầng thâm mắt thượng, nhưng liên tục một vòng giấc ngủ không tốt chẳng những ảnh hưởng học tập trạng thái, còn kém điểm làm thân thể của nàng đều chống đỡ không được. Lê Tiềm chú ý tới nàng mỗi ngày hề phải không phân chấn bộ dáng, cũng thực lo lắng, đi tìm lao sư đi. Nghĩ cách cho ngươi đổi cái ký túc xá. Nữ sinh tổng cộng liền hai cái ký túc xá, theo ta được biết, cách vách ký túc xá ngủ đến càng vãn, giống như sẽ ngao đến 2 giờ rưỡi đâu. Mạc Mạc ngáp liên tục, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều xám xịt, một chút tinh thần đều không có, trừ phi lão sư có thể làm ta đơn độc trụ một gian ký túc xá. Lê Tiềm lôi kéo nàng đi tìm lão sư, vậy làm hắn một lần nữa cho ngươi khai một gian. Sao có thể đâu? Mọi người đều như vậy nỗ lực, lão sư mới sẽ không cho ta làm đặc thù đâu. Không ra Mạc Mạt sở liệu, Lão sư ở biết được Mạc Mạt bởi vì bạn cùng phòng buổi tối học tập đến rạng sáng mà vô pháp nghỉ ngơi vấn đề khi, cũng không có đối nàng sinh ra đồng tình, mà là nói, nếu thật sự ngủ không được nói, có thể cùng các nàng cùng nhau học tập A. Quả nhiên, tại đây loại tất cả mọi người vì thi đua liều mạng học tập, thậm chí không tiếp thức đêm thời điểm, Mạc Mạt ở lão sư trong mắt chính là một cái không đủ nỗ lực học sinh. Hắn cũng không cho rằng loại này hy sinh khỏe mạnh học tập phương thức có cái gì sai. Lão sư, mỗi người học tập phương thức cùng hiệu suất bất đồng, Mạc Mạt nàng không thói quen buổi tối học tập. Lê Tiềm nhíu lại mi nói, thời gian dài giấc ngủ không đủ ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng ban ngày học tập hiệu suất. Chính là hiện tại cũng không có dư thừa ký túc xá cho người trụ. Lão sư biểu tình có chút không kiên nhẫn, như vậy đi, lại chờ 2 ngày. 2 ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành một hồi khảo thí. Năm nay thi đua dự thi danh ngạch sinh ra biến hóa, chúng ta thành phố A chỉ cho phép 60 người dự thi. Hiện tại nơi này tổng cộng có 80 nhiều danh học sinh, chúng ta thông suốt quá nhất công bằng khảo thí phương thức tuyển chọn dự thi 60 danh đồng học. Lão sư ý vị thâm trường mà nhìn Mạc Mạt, thi xong ngươi khẳng định có chỗ ở hoặc là sẽ cho ngươi đằng ra không ký túc xá, hoặc là ngươi liền dứt khoát về nhà hảo hảo ngủ đi. Thi đua lão sư lương bạc thái độ làm Mạc Mạt hoàn toàn mất đi tin tưởng. Nguyên bản nàng liền tinh thần trạng thái không tốt, giấc ngủ không đủ cùng thi đua áp lực cùng nhau đánh úp lại, làm nàng quả muốn khóc. Ta chỉ là tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Như vậy đi, buổi chiều khóa đường thượng. Lê Tiềm giơ tay nhìn thời gian, ngươi trong chốc lát trực tiếp hồi phòng ngủ ngủ, ta giúp ngươi thỉnh cái giả. Sau đó đêm nay cùng ngươi bạn cùng phòng hảo hảo nói chuyện, làm các nàng không cần như vậy vẫn ngủ. Mạc Mạt còn ở do dự, đã bị Lê Tiềm đẩy đi vào ký túc xá nữ dưới lầu. Mọi mệnh cùng buồn ngủ thực mau chiến thắng lý trí, Mạc Mạt liền thật sự nghe theo Lê Tiềm nói, ngoan ngoãn trở về ngủ. Một buổi trưa thời gian ngủ đến cũng không phải thực kiên định, không một lát liền tới rồi buổi chiều tan học thời gian, hai vị bạn cùng phòng đều đã trở lại. Lê Tiềm cũng cho nàng gọi điện thoại, làm nàng xuống lầu. Mạc Mạt đầu đều là mục, tùy tiện đi rửa mặt, hôn hôn độn độn mà đi vào dưới lầu. Lê Tiềm đem một cái túi giấy đưa cho nàng, nơi này có bịt mắt cùng nút bịt tai, nếu thật sự chịu không nổi nói, có thể trước dùng cái này ngăn cản một trận. Nàng gật gật đầu, huề huề mà chuẩn bị lên lầu. Ta tiết tự học buổi tối cũng không nghĩ đi. Hảo, ta giúp ngươi xin nghỉ. Lê Tiềm dừng một chút, lão sư chiều nay nói. Ngày mai liền phải khảo thí. Ngươi trạng thái có thể chứ? Mạc Mạt có chút nốc. Kỳ thật thi đua đề mục đối nàng tới nói không tính quá khó. Đã có thể nàng hiện tại tinh thần trạng thái. Thật đúng là khó mà nói. Vì không cho Lê Tiềm lo lắng, Mạc Mạt chỉ có thể cười nói, không có việc gì, ta đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nhất định có thể khảo tốt. Vậy là tốt rồi. Lê Tiềm thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Vào lúc ban đêm, Mạc Mạt cùng hai cái bạn cùng phòng câu thông một chút, các nàng ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, cũng thật tới rồi đêm khuya vẫn cứ không buông tay học tập, căn bản không đem Mạc Mạt giao phó để ở trong lòng. Mạc Mạt đành phải bịt kín bịt mắt, tắc thượng nút bịt tai, miễn cưỡng vượt qua một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng trạng thái có thể nghĩ, thời gian dài giấc ngủ không đủ cũng không phải như vậy một ngày hai ngày điều chỉnh có thể giải quyết. Vì giảm bớt chính mình hỗn độn trạng thái, Mạc Mạt dậy sớm còn riêng uống lên 2 đại ly nùng cà phê, cứ như vậy tham gia 80 tiến 60 khảo thí. 2 cái giờ khảo thí thực mau kết thúc, lão sư chấm bài thi thần tốc, trưa hôm đó liền ra thành tích. Cạnh tranh quy tắc tàn khốc, sau 20 danh đồng học ở bắt được phiếu điểm lúc sau liền không cần lưu lại, có thể trực tiếp thu thập hành lý chạy lấy người. Lê Tiềm không hề nghi ngờ mà bắt được đệ nhất danh. Mà Mạc Mạt lại ở độ cao khẩn trương cùng khốn đốn trạng thái hạ, chỉ lấy đến 62 danh thứ tự. Nàng có thể về nhà ngủ nướng. Trong lòng có như vậy một tia mất mát, bất quá càng nhiều còn lại là thoải mái. Ở cái này mau xuyên thế giới, nàng cũng không cần bắt được cỡ nào thành tích ưu tú cùng thứ tự, nàng nhiệm vụ là nhìn đến Lê Tiềm thông qua hoàn thành việc học mà cảm thấy vui vẻ. Không thể nghi ngờ, Lê Tiềm làm được. Ở thành phố A nhiều như vậy ưu tú học sinh cạnh tranh hạ, hắn vẫn cư ổn cư đệ nhất, cho dù đối mặt chân chính thi đua, hắn cũng tuyệt đối có thực lực bắt được vừa lòng thứ tự. S lớn hơn hắn tới nói, chí tại tất đắc. Này rõ ràng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng vì cái gì, hắn vui vẻ giá trị ngược lại giảm xuống đâu. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm bất mãn 60 phân vui vẻ giá trị nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đang định tìm Lê Tiềm tán gẫu một chút, thuận tiện cáo biệt, làm hắn hảo hảo ở huấn luyện doanh học tập, liền phát hiện hắn đang theo lão sư ở hàng hiên trò chuyện cái gì. Mạc Mạt theo bản năng tránh ở bọn họ phía sau cột đá mặt sau. Ta không rõ, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ. Lão sư ở tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn. Lần này khảo thí ngươi thành tích thực hảo, ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống dưới, chân chính thi đua thời điểm ít nhất có thể bắt được tiền 10. Lê Tiềm lại nhàn nhạt mà nói, cho dù không thông qua thi đua cử đi học, ta cũng có thể thi đầu S đại. Ta minh bạch ngươi có thực lực này. Lão sư nói, nhưng thi đua là một cái lối ta. Lê Tiềm Thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt, chính là lão sư, nếu ta bắt được S đại cử đi học danh lệch, có thể từ bỏ sao? Có thể là có thể. Nhưng lão sư cau mày, thật sự không hiểu được trước mặt cái này ưu tú học sinh mạch não, vì cái gì muốn từ bỏ rất đáng tiếc ca. Cho nên ta mới muốn từ bỏ thi đua. Bởi vì nếu ta thật sự bắt được cử đi học danh lệch, vạn nhất ta không nghĩ đi S lớn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đáng tiếc. Ta không nghĩ gặp phải như vậy lựa chọn. Cái này học sinh đích xác ưu tú, nhưng tính cách cũng thật sự cố chấp. Lão sư hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, chờ ta cùng nhà của ngươi trường liên hệ một chút lại nói. Dứt lời liền tức muốn hộp máu mà đi rồi. Lê Tiềm đang chuẩn bị về phòng học, Mạc Mạt liền từ cây cột mặt sau đi ra. Vì cái gì muốn từ bỏ? Lê Tiềm nhìn nàng, biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn. Mạc Mạt khó hiểu mà nhìn hắn, S đại không phải ngươi mộng tưởng sao? Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Kia vì cái gì muốn từ bỏ? Mạc Mạt thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi mộng tưởng, ngươi lần này khảo thí khảo tới rồi đệ nhất danh, liền chứng minh ngươi khoảng cách mộng tưởng lại gần một bước, ngươi lại vì cái gì sẽ không vui? Vì cái gì muốn từ bỏ cái này được đến không dễ cơ hội? Bởi vì ngươi. Lê Tiềm ngẩng đầu, thanh âm mơ hồ, lại mang theo một chút trầm trọng ý vị. Mạc Mạt ngơ ngẩn. Bởi vì nàng. Nay cùng nàng có quan hệ gì? Thấy Mạc Mạt lăng ở đường trường, Lê Tiềm đơn giản lôi kéo tay nàng hướng phòng học mặt sau kia phiến dân cư thưa thớt rừng cây nhỏ đi. Thật vất vả tìm được cái không người góc, Lê Tiềm lúc này mới dừng lại, quay đầu lại vọng nàng, ta không đi thi đua, chúng ta cùng nhau hồi trường học đi. Chính là ngươi như vậy muốn đi S đại? Mạc Mạt nhìn hắn, ánh mắt lập lòe, ngươi chỉ cần tham gia thi đua, khẳng định có thể cử đi học thành công. Ngươi còn không rõ sao? Lê Tiềm cong môi, cười khẽ, ta mộng tưởng là đi S đại, nhưng không phải một người đi, là cùng ngươi cùng nhau. Lê Tiềm ý cười trên khỏe môi cùng câu kia chờ đợi lời nói, rốt cuộc đem Mạc Mạt trong lòng kia đàm bị đóng băng nước lặng lại lần nữa hòa tan. Nàng nhìn Lê Tiềm đôi mắt, cả người đều thiếu chút nữa chìm ở cặp kia lời thề son sắt con ngươi. Nguyên lai, hắn là tưởng cùng chính mình cùng nhau vào đại học. Nguyên lai chân chính làm hắn vui vẻ sự tình không phải cùng nàng ở bên nhau, cũng không phải thi đậu lý tưởng đại học, mà là ở hắn tương lai trong lý tưởng, cũng có thể có nàng tham dự. Mạc Mạt không biết nên như thế nào nói tiếp, liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Phảng phất lại xuyên thấu qua này song thâm thúy mắt, thấy được trước hai cái thế giới Lê Tiềm. Mỗi cái thế giới hắn dục cầu đều bất đồng, nhưng mỗi cái thế giới hắn đều là giống nhau thích nàng. Hắn khát vọng ở kế tiếp lên cao, có lẽ liền chính hắn cũng không biết, nguyên tắc cốt truyện sớm đã nhân hắn cải biến, Mạc Mạt bị viết vào hắn tương lai. Nếu ngươi không thể tham gia thi đua, ta khẳng định cũng không thể đi. Lê Tiềm nói, nếu ta cử đi học, ngươi thi đại học không có thi đầu S đại làm sao bây giờ? So với S đại, ta còn là càng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên chúng ta vẫn là trở về tham gia thi đại học đi. Mạc Mạt hốc mắt có chút nóng lên, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói này đó? Ta cho rằng ngươi biết đến. Lê Tiềm đột nhiên tiến lên một bước, đôi tay nhẹ nhàng nâng nàng mặt, rũ mắt nghiêm túc mà vọng nàng, ta biểu hiện như vậy rõ ràng, ngươi như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Như vậy gần trong gang tức mà nhìn hắn, thậm chí liền hắn quả hắc lông mi đều có thể xem rành mạch, Mạc Mạt hô hấp đã sớm rối loạn tiết tấu, trong óc cũng một cuộn chỉ rối, biết. Cái gì? Lê Tiềm khép cười một tiếng, trong cổ họng phát ra dễ nghe hừ âm, ta thích ngươi a. Kỳ thật liền ta chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc là khi nào thích thượng ngươi. Nhưng mỗi một lần nói làm ngươi làm ta bạn gái, ta đều là nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ cảm thụ không đến sao? Mạc Mạt gương mặt thiêu hồng, co quắp mà rũ xuống mắt, ta nào biết đâu rằng ngươi là nghiêm túc. Ai làm ngươi phía trước? Lời nói còn chưa nói xong, trước mặt nam hài liền cúi đầu, chuẩn xác mà khắc ở nàng trên ngôi. Mềm mại, hơi lạnh, mang theo quen thuộc độ ấm. Vừa ý nhảy lại là bất đồng. Mạc Mạt cầm lòng không đậu mà nhắm mắt lại. Hưởng thụ khởi thiếu niên này ngây ngô rồi lại chân thành tha thiết hôn. Không biết qua bao lâu, Lê Tiềm rốt cuộc buông ra nàng, ánh mắt sâu thẳm, cho nên ngươi hiện tại cảm nhận được ta thích sao? Mạc Mạt thấp thỏm mà nhìn hắn. Nàng lại lặng lẽ xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. Vừa mới bất mãn 60 phân trị số cư nhiên tại đây một hôn lúc sau tiêu lên tới 70 phân. Cho dù điểm bay lên không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chứng minh thế giới này Lê Tiềm là thích nàng. Chẳng qua hắn chân chính vui vẻ sự tình là hai người cùng nhau thi đầu S đại. Mạc Mạt đỏ mặt, ánh mắt loạt phiêu, không sai biệt lắm. Cảm nhận được đi. Không sai biệt lắm. Lê Tiềm làm bộ lại muốn thân nàng, kia vẫn là làm ngươi lại rõ ràng điểm. Không phải không sai biệt lắm. không phải không sai biệt lắm. Mạc Mạt vội vàng trốn, bụng mặt nói, ta cảm nhận được. Phần 57. Lê Tiềm lúc này mới lộ ra vừa lòng mà tươi cười. Mạc Mạt đem đầu để ở hắn trên vai, bình tĩnh trong chốc lát mới nói, bất quá ngươi cũng không thể vì ta từ bỏ thi đua. Ta sẽ có chịu tội cảm. Mạc Mạt ngẩng đầu xem hắn, ngươi không cần lo lắng, cứ việc cử đi học S rất tốt, tin tưởng ta, ta thi đại học cũng tuyệt đối có thể thi được đi. Lê Tiềm dừng một chút mới nói, kia nếu ngươi thi không đậu. Phi phi phi. Mạc Mạt chừng hắn liếc mắt một cái, ta sao có thể thi không đậu. Phải biết rằng ta chính là khảo qua niên cấp đệ nhất người đâu. Ngươi phải đối ta có tin tưởng a. Lê Tiềm con ngôi, hảo. Bất quá chúng ta hiện tại mới tính chính thức ở bên nhau đi. Lê Tiềm ôm lấy nàng, đem cằm đặt ở nàng trên đỉnh đầu, ta còn muốn ở chỗ này ngốc một vòng thời gian đâu, mới vừa ở cùng nhau liền tách ra, ta luyến tiếc. Mạc Mạt mặt đỏ lên, nay cậu nam nhân hiện tại nói lên buồn nôn lời nói tới một chút đều không e lệ. Nàng chỉ có thể càng buồn nôn, yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ nhìn ngươi ảnh chụp từ ngươi. Lê Tiềm, ngươi có ta ảnh chụp? Có a. Mạc Mạt móc di động ra, nguyên lai nàng đã từng chụp lén quá một chương hắn giấy chứng nhận chiếu. Ta trở về liền đem này bức ảnh dùng giấy A4 đóng dấu ra tới, phóng tới trong khung ảnh cung lên, sau đó mỗi ngày cho ngươi thiêu 3 nén hương phù hộ ngươi thi đua thuận lợi, lại cho ngươi cung phụng chút trái cây cùng tiền liền giấy. Lê Tiềm. Biết nàng tam câu nói liền không chính hình, Lê Tiềm dứt khoát ở nàng trên trán hôn một cái, ta không ở bên cạnh ngươi mấy ngày này, ngươi trong óc chỉ cho tưởng ta, không thể tưởng nam sinh khác. Nói xong lại hôn hôn nàng vành hai, không chuẩn nghe nam sinh khác nói chuyện. Hôn môi hướng nàng đôi mắt, không chuẩn xem nam sinh khác. Cuối cùng, lại ở nàng trên môi ấn một chút. Mạc Mạt nhấc tay, cuối cùng cái này ta biết, không chuẩn thân nam sinh khác. Ngươi còn tưởng thân nam sinh khác. Lê Tiềm cả giận nói, ta là làm ngươi không cần cùng nam sinh khác nói chuyện. Úc! Mạc Mạt cười mỉa. Hai người lại nói một lát lặng lẽ lời nói, Lê Tiềm lúc này mới đưa Mạc Mạt rời đi nhị trung. Tuy rằng tạm biệt, nhưng Mạc Mạt trong lòng lại là xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Từ tiến vào mau xuyên thế giới bắt đầu, nàng chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Ở phía trước hai cái thế giới, mỗi lần vừa mới cùng Lê Tiềm lẫn nhau tố tâm sự, hoặc là cho thấy tâm ý, hắn vui vẻ giá trị liền tiêu lên tới 100 phần, Mạc Mạt còn chưa từng có cảm thụ quá luyến ái vui sướng. May mắn thế giới này Lê Tiềm chí hướng cao xa. Ít nhất ở tiến vào đại học phía trước, nàng có thể cùng Lê Tiềm vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian. Trở lại một chung Mạc Mạt cũng không có quá mức thả lỏng, vì đặt thành cùng Lê Tiềm cùng nhau thi đầu S đại mục tiêu, nàng cũng phi thường nỗ lực. Thức mau, Lê Tiềm thi đua liền kết thúc. Ước chừng qua nửa tháng, thi đua thành tích công bố, Lê Tiềm bắt được thi đua giải nhất, thuận lợi cử đi học S đại. Trở thành cử đi học sinh, Lê Tiềm cũng không có từ bỏ việc học, mỗi ngày vẫn cư ở trường học nghiêm túc đi học, thậm chí còn sẽ tham gia bắt trước khảo thí. Mạc Mạt nhìn đến hắn bị cử đi học còn như vậy nỗ lực, trở nên càng thêm tức giận phân đấu. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ thời gian ở ngoài, còn lại thời gian đều ở học tập, ngay cả thượng vê đút cờ đều phải mang theo bổn cao trung tiếng Anh ngữ pháp bảo điển. Lấy Mạc Mạt như vậy học tập sức mạnh, đương nhiên không có gì công phu phản ứng Lê Tiềm. Cái này làm cho Lê Tiềm hận không thể chú ý chết cử đi học S đại chính mình. Vốn tưởng rằng cử đi học lúc sau có thể giảm bớt học tập thời gian, nhiều cùng Mạc Mạt giao lưu cảm tình, ai có thể nghĩ đến hai người giao lưu cảm tình phương thức chính là hắn cấp Mạc Mạt nghe viết từ đơn. Hai người tinh thần cảm động đất trời, còn bị một trung diễn đàn bình chọn vì học bá mẫu mực tình lữ, liền chào yêu sớm chủ nhiệm giáo dục đều đối mặt khác yêu sớm học sinh nói, trừ phi các ngươi có thể giống Lê Tiềm cùng Mạc Mạt giống nhau đều có thể khảo niên cấp đệ nhất, bằng không đều cho ta chia tay. Liên ở như vậy lại khẩn trương lại nhẹ nhàng bầu không khí chung, Mạc Mạt rốt cuộc nên đón thi đại học. Nàng có thể thi đậu S đại, đồng thời cũng ý nghĩa. Nàng thực mau liền sẽ rời đi thế giới này Lê Tiềm. Mạc Mạt dùng tích góp thật lâu tiền tiêu vặt, mua một cái mặt trang sức, ở thi đại học đêm trước đưa cho Lê Tiềm. Cùng trước hai cái thế giới giống nhau, này mặt trang sức chung sẽ trở thành hai người chi gian nhất vĩnh hằng ký ức. Xích bạc thượng treo một khối giọt nước trạng đá thủy tinh, cục đá trung gian ấn Tiềm tự phù điêu. Lê Tiềm trêu ghẹo, hẳn là ở mặt trái ấn một cái mặt tự. Mạc Mạt thầm nghĩ hắn ý tưởng quả nhiên cùng trước thế giới Lê Tiềm giống nhau. Xe lăn Tiềm kia chỉ một mặt ấn Tiềm một mặt ấn mặt chữ thập theo chìa khóa xuyến đến nay nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng giả vờ sinh khí, đem trong tay trang sức hộp đưa cho hắn, bạch cấp còn nhiều chuyện như vậy nhi. Nhiều khác một chữ muốn dùng nhiều 500 đồng tiền đâu, ta mới không như vậy nhiều tiền. Không cần ấn tên của ngươi cũng có thể. Lê Tiềm cười cười, duỗi tay ôm chặt nàng, ngươi vĩnh viễn đều ở trong lòng ta. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, đổi cái thế giới không phải là đem nàng đã quên. Mạc Mạt ôm lấy cổ hắn, ở hắn trên vai cắn một ngụm, ngươi nói mạnh miệng, ngươi khẳng định sẽ không nhớ rõ ta. Như vậy không tin ta. Lê Tiềm đem nàng từ trên người hái xuống, nhướng mày nói, ngươi như thế nào liền như vậy xác định ta sẽ đã quên ngươi. Ta đây thể, đời này ngươi vĩnh viễn đều là lòng ta quan trọng nhất người, có thể chứ. Mặc Mạt thở dài, ngó hắn liếc mắt một cái, không nhịn xuống nói, không phải nói đời này như vậy ngắn ngủi. Kiếp sau sự tình ta cũng không có biện pháp xác định à, ai làm canh mạnh bà hiệu quả như vậy lộ rõ đâu. Lê Tiềm cho rằng Mạc Mạt ở cùng hắn làm nũng, cho nên liền theo nàng lời nói giỡn. Ai biết Mạc Mạt đột nhiên ủy khuất nói, nhưng dựa vào cái gì theo ta nhớ rõ. Ngươi, có ý tứ gì? Lê Tiềm rốt cuộc nhăn lại mi. Mạc Mạt dừng một chút, cuối cùng vẫn là đánh cái xóa qua đi, liền. Ta nhớ rõ, ngươi đời trước là nhà ta trong viện dưỡng heo, ta ba muốn giết heo tới, ta cầu hắn đừng giết ngươi. Sau đó ngươi nói ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ ta ân tình, kết quả ngươi xem hiện tại. Ngươi còn không phải đã quên. Lê Tiềm. Biết rõ nàng là ở nói hiệu nói vượng, Lê Tiềm cũng nguyện ý đi theo nàng làm vậy. Vậy được rồi, nếu kiếp sau ngươi còn nhớ rõ ta, lại không xác định ta có nhớ hay không ngươi nói, chúng ta có thể đối cái ám hiệu. Ám hiệu. Có đạo lý a. Mặc Mạt nóng lòng muốn thử, nếu kiếp sau chúng ta còn có thể gặp được, ngươi liền đối ta nói một câu ta tưởng ngươi thế nào. Vậy còn ngươi? Ngươi nói cái gì? Lê Tiềm đẩy ra nàng trên trán tóc mái, cười nói, ngươi nói ta cũng tưởng ngươi, bảo bối thế nào? Mặc Mạt chép chép miệng, cái này hảo bình thường Nga, một chút đều không đặc thù. Lê Tiềm vô vô nàng đầu, yên tâm đi, lấy ta tính cách, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối người ta nói ta tưởng ngươi ba chữ, trừ phi người kia là ngươi. Mặc Mạt nửa tin nửa ngờ mà nghe hắn giải thích một hồi, trong lòng vẫn cứ có điểm phát mao. Có cái này ước định. Kiếp sau Lê Tiềm là có thể nhớ rõ nàng sao. Một tháng sau, thi đại học thành tích công bố. Mặc Mạt lấy 736 phân thành tích thành công bị S đại trúng tuyển. Hai người thư thông báo trúng tuyển đồng thời từ nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến trong nhà. Ta đưa thư thông báo trúng tuyển nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được hàng xóm hai nhà đều thi đầu S đại đâu. Nhân viên chuyển phát nhanh trên mặt đều là vui sướng tươi cười, chúc mừng các ngươi. Bốn vị gia trưởng nhạc nở hoa. Nghiêm túc mà thương lượng cấp hai đứa nhỏ nhóm báo cái gì chuyên nghiệp, về sau muốn hay không xuất ngoại lưu học, khi nào đính hôn kết hôn linh tinh công việc. Mà Mạc Mạt cầm thông chi thư tay lại có chút run rẩy.